Rau xanh tẩy hảo sao? Hảo, đây là cuối cùng một đạo đồ ăn đi. Ân. Triệu Tâm Thanh đem trong nồi thịt kho tàu thịnh đến cái đĩa, đối đang ở chơi trò chơi ba cái võng nghiện sư đệ cùng sư muội nói, A Âm, chuẩn bị có thể ăn cơm, ngươi cấp phi quang bọn họ phát tin tức, làm cho bọn họ trở về ăn cơm. Không cần, ta đi xuống gọi bọn hắn. Ngồi ở máy tính trước mặt Ly Âm rỗi cái chặn ngang, nhìn mắt bên cạnh chơi đến đầu nhập hai cái sư đệ, nhìn nhìn lại lại liệu lý trước đài bận việc hai cái sư huynh, cười cười. Có thể là bởi vì mặt thế, hai vị sư huynh quả thực là vô điều kiện cưng chiều bọn họ mấy cái tuổi tiểu nhân đồng môn. Bất quá, Ly Âm ba cái sư đệ cũng thực tranh đua, tuy rằng không có dị năng, nhưng đi theo Nhạc Chính Tịch học luyện thể tâm pháp, hiện tại cho dù đối thượng thất giai tăng thi, cũng là tự tin 10 phần. Ly Âm nhìn xa sân huấn luyện phương hướng, chậm rãi đi qua đi. 3 năm thời gian, thế giới này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hiện tại cho dù ra phòng hộ võng, muốn tìm ra một cái tang thi cũng khó. Bởi vì căn cứ chung quanh tang thi đều bị trong căn cứ các chiến sĩ rửa sạch sạch sẽ, này 3 năm từ Tông Chính Kình mang đội, đem căn cứ phạm vi dần dần mở rộng, cũng cứu ngàn ngàn vạn vạn dân chúng. Mấy ngày hôm trước Ly Âm xem xét dân cư báo biểu, phát hiện bọn họ căn cứ dân cư đã vượt qua 4.000 vạn, đây là một cái khổng lồ con số. Có thể đi đến hôm nay nông nỗi, có thể nói trong căn cứ tất cả mọi người công không thể không, trong đó Ly Âm cùng Tông Chính Kình công lao lớn nhất. 3 năm trước đây, Ly Âm tiếp đồng môn trở lại căn cứ lúc sau, liền tiêu hết trên người sở hữu năng lượng điểm, từ hệ thống nơi nào đổi hiểu biết tang thi vi rút phối phương. Gần 30 cái thế giới tích lũy ra tới tích tụ, Ly Âm hoa đến một chút cũng không nương tay. Phối phương vừa ra tới, phòng thí nghiệm tiến sĩ nhóm hoa một ngày một đêm, liền nghiên cứu ra giải vi rút vaccine phòng bệnh. Tông Chính Kình biết được tin tức tốt này lúc sau, cũng không có đại thêm lợi dụng vaccine phòng bệnh giành ích lợi. Bởi vì phối phương là Ly Âm lấy ra tới, hắn trước tiên liền trưng cầu Ly Âm ý kiến, được đến nàng đồng ý lúc sau. Vô điều kiện đem phối phương tặng cấp sở hữu căn cứ. Đồng thời cũng hạ nói mệnh lệnh, làm phòng thí nghiệm tiến sĩ nhóm đại lượng sinh sản vaccine phòng bệnh. Mà mọi người, chỉ cần trả giá phí tổn giới liền có thể mua sắm đến vaccine phòng bệnh. Mà cái này phí tổn giới, cũng không quý. Phát triển đến bây giờ, cơ hồ là nhân thủ bị 1-2 chi vaccine phòng bệnh, không có người lại sợ hãi tang thi, bởi vì bọn họ bị tang thi cắn lúc sau, chỉ cần 2 cái giờ nội đánh hạ vaccine phòng bệnh, liền có thể thanh trừ trong cơ thể virus. Ly Âm đi vào sân huấn luyện thời điểm, Dương Phi Quang Hòa Thuận vui vẻ Chính Tịch đang ở sửa đúng các bạn nhỏ không quy phạm động tác. 3 năm trước đây, Nhạc Chính Tịch mới gặp Dương Phi Quang, cho rằng đối phương là nữ hài tử, cùng đối phương chào hỏi thời điểm, phi thường thẹn thùng. Chờ biết được Dương Phi Quang là nam sinh thời điểm, náo loạn cái đỏ thấp mặt. Bất quá hai người như vậy trở thành bạn tốt. Nhạc Chính Tịch tuy rằng biết Dương Phi Quang là nam sinh, nhưng bởi vì Dương Phi Quang thân thể suy nhược, đối hắn nơi trốn chiếu cố. Hiện tại Nhạc Chính Tịch có chính mình chiến đội, cũng không quên kéo Dương Phi Quang một phen, dịu dắt Dương Phi Quang làm phó đội trưởng. Nhạc Chính Tịch trước phát hiện Ly Âm, dùng khăn lông xoa xoa trên mặt hãn, hỏi, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tới kêu các ngươi trở về ăn cơm. Vừa nghe đến ăn cơm, Nhạc Chính Tịch cùng Dương Phi Quang đôi mắt đều sáng một chút, làm các bạn nhỏ giải tán lúc sau, tùy Ly Âm cùng nhau trở về. Tông Chính Kình trước 2 ngày mang đội đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về, cho nên ăn cơm thời điểm không tới chàng. Hiện tại cung cấp điện, thông tin cùng Internet đều khôi phục bình thường. Ly Âm ăn cơm no lúc sau, bồi sư phó nhìn sẽ TV, liền trở lại phòng lấy ra di động cấp Tông Chính Kình đã phát điều tin tức, lúc sau liền tiến phòng tắm tắm rửa. Ly Âm tắm rửa xong ra tới, vừa lúc Tông Chính Kình cũng đẩy cửa mà vào, nhìn đến chỉ xuyên váy ngủ Ly Âm, Tông Chính Kình nhanh chóng đóng cửa lại. Ly Âm ngắm hắn liếc mắt một cái, đi qua suy nghĩ giúp hắn đem quần áo cởi. Hiện giờ Tông Chính Kình dị năng đã đạt tới cửu giai hậu kỳ. Kỳ quái chính là, các tang thi tiến giai tốc độ lại biến chậm, từ tang thi vương bị Ly Âm diệt lúc sau, liền không tái xuất hiện cửu giai tang thi. Cái này hiện tượng, cùng Ly Âm đệ nhất thế thời điểm rất giống, Ly Âm nhớ rõ, đệ nhất thế thời điểm, mặt thế trung kỳ, cũng chính là ở cái này thời gian điểm, mới xuất hiện bát giai hoặc cửu giai tang thi. Ly Âm cảm giác, hiện tại thế giới hướng đi, giống như bởi vì nàng diệt tang thi vương, lại về tới nguyên lai quỹ đạo. Bất quá này đối nhân loại tới nói, nhưng thật ra thiên đại chuyện tốt, cho nên không cần miệt mài theo đuổi. Ta chính mình tới, ngươi mới vừa tắm rửa xong, đừng lại làm dơ. Tông Chính Kình đè lại Ly Âm tay. Ly Âm cũng không kiên trì, làm đến như vậy chật vật, hôm nay có phải hay không gặp được cao giai tăng thi? Phải biết rằng, lấy Tông Chính Kình hiện tại năng lực, trên người đã rất ít sẽ bắn đến thịt nát cùng máu đen. Tông Chính Kình đem áo khoác cởi, gặp được cái cửu giai thổ hệ tăng thi. Dư Quang ngắm đến tiểu cô nương ánh mắt lập tức giống đèn pha giống nhau hướng chính mình trên người quét, Tông Chính Kình môi bộ đường cong hơi nhu, không có bị thương. Vậy ngươi mau đi tắm rửa. Ly Âm nhảy lên giường, cố ý đem chính mình váy ngủ vén lên tới, lộ ra hai điều lại bạch lại lớn lên chân, chi má đối với Tông Chính Kình nói, chờ ngươi Nga. Tông Chính Kình ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, từ phòng tắm ra tới thời gian, hai người lập tức lăn ở cùng nhau. Đêm dài, dưới lầu còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng người. Trong nhà chỉ sáng tràn đầu giường đèn. Nam nhân phủ phục ở nữ nhân phía sau, phát ra thô trầm thở dốc, bà bối. Ly Âm bắt khẩn mặt hạ gối đầu, trở về thanh nhẫn lúc sau, âm điệu đột nhiên cao mấy độ. Trong nhà đồng thời vang lên thanh thúy bang thanh. Chúng ta. A, ân. Như thế nào còn như vậy khẩn? Nam nhân dừng một chút, bà bối, cho ta sinh cái hải tử đi. Ly Âm eo lưng cung khởi, bị phía sau song bàn tay to chặt chẽ ôm chặt, hai người hạ thể nghiêm ti mật phùng gián sát, nàng cả người thoải mái đến run run, hàm hàm hồ hồ trở về thanh hảo. Nam nhân đột nhiên liền hưng phấn lên, một chút khẩn tiếp một chút mãnh liệt va chạm. Hạ Nguyệt trốn vào tầng mây, thần trí mơ hồ. Ly Âm loáng thoáng nghe được thanh ta yêu ngươi. Nàng nhắm mắt lại, treo đầy mồ hôi thơm mặt đột nhiên nâng lên, nho nhỏ, hương mềm thân thể ở hắn cường tráng trong lòng ngực run rẩy, gắt gao mà, tham lam mà đem hắn ngầm lấy. Ta cũng ái ngươi. Không một, mới gặp. Lại lần nữa trở lại không gian thời điểm, Ly Âm cảm thấy chính mình trong lòng không có tiếc nuối. Đời trước, sư phó sống đến 112 tuổi thọ, đi thời điểm, khuôn mặt tan tưởng. Đạo quan một lần nữa khai đi lên. Các sư huynh đệ cũng thành ra, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Đệ đệ Nhạc Chính Tịch cũng tìm được rồi chính mình chân ái, dục có một nhi một nữ. Nàng các bằng hữu cũng đều cả đời trôi chảy. Nàng cùng ái nhân. Ly Âm nghĩ đến cái kia trước khi chết, nói cho nàng, hắn ái chính mình 55 năm nam nhân, sờ sờ chính mình trái tim, nơi này là mãn, có cái gì tràn ra tới. Cho nên, nàng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Nhưng đồng thời, Ly Âm trong lòng lại cảm thấy có điểm mê mang. Phía trước chống đỡ nàng đi xuống chính là cứu vớt sư môn hòa thân bằng bạn tốt nguyện vọng, hiện tại nguyện vọng này thực hiện, Ly Âm không biết nên đi nơi nào. Lặng lặng mà ngồi yên một hồi, Ly Âm đột nhiên nghĩ tới cái gì, tinh thần rung lên. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy mê mang đâu, nàng còn có ái nhân đang chờ nàng A. Ý thức đột nhiên lâm vào hoảng hốt chung, lại một lần nữa tụ tập thời điểm, Ly Âm phát hiện chính mình nằm ở cái pha lê lu, giây tiếp theo, đại đoạn ký ức dũng manh vào trong óc. Theo lý thuyết trong óc bị mạnh mẽ nhét vào đồ vật, Ly Âm nên là cảm giác được khó chịu, nhưng nàng cũng không có cảm giác được khó chịu. Một bức bức hình ảnh, giống điện ảnh giống nhau ở Ly Âm trong đầu truyền phát tin, thật lâu lúc sau, Ly Âm cảnh khô giật giật. Nàng nghĩ tới, vừa rồi kia đoạn ký ức là của nàng. Nàng đến từ tiên giới, là Ngọc Hòa Thượng Tiên trong ao một gốc cây phấn liên. Ngọc Hòa Thượng Tiên đam mê hoa sen, dùng để tưới tẩm bổ chúng nó thủy, là tập thiên địa mà thành tiên tuyển. Ở như vậy điều kiện hạ, một hồ hoa sen, thực mau liền sinh linh trí, biến ảo thành nhân. Duy độc Ly Âm, không biết cái gì nguyên nhân, chỉ sinh ra linh trí, lại chậm chạp không thể hóa hình. Linh thực sinh ra linh trí, cần thiết đến nhân giới rèn luyện. Ly Âm nhìn theo một đám tỷ muội hạ phàm, sau đó chờ mong các nàng trở về, bởi vì các nàng đã trở lại lúc sau, sẽ cho nàng giảng nhân gian giới chuyện xưa. Nàng cảm thấy phàm nhân sinh hoạt, thật là nhiều vẻ nhiều màu, các nàng từ sinh ra, đến xuống mồ vì ăn, sẽ nhấm nháp đến chua ngọt đắng cay, vui buồn tan hợp tư vị. Ly Âm vừa mới bắt đầu nghe, là bởi vì cảm thấy tò mò, nghe nhiều, liền dần dần hướng tới nhân giới sinh hoạt. Nàng tưởng hóa hình, phi thường tưởng. Nhưng nàng càng nhanh, liền càng hóa không được hình. Rốt cuộc, nàng kiên nhẫn cạn kiệt. Bởi vì tâm thái nguyên nhân, nàng vô pháp hảo hảo hấp thu dinh dưỡng, mắt thường có thể thấy được vẻ vải xuống dưới. Ngọc Hòa Thượng Tiên mỗi ngày đều phải đến ao trung gian đình hóng gió đả tọa một lát, tự nhiên phát hiện nàng không đúng, mở miệng hỏi rõ tình huống. Ly Âm lập tức mãi thanh mãi khí nói, Thượng Tiên, ta cũng tưởng hạ phàm, tưởng thể hội Quyên Nhi tỷ tỷ các nàng nói nhân gian táng khổ. Ngọc Hòa Thượng Tiên hỏi vì cái gì? Ly Âm nói, bởi vì ta cảm thấy thể nghiệm nhân gian táng khổ, ta mới chân chính lớn lên. Ngọc Hòa Thượng Tiên nhớ tới, phàm nhân thơ hấu thời điểm, tựa hồ luôn là hy vọng lớn lên, lớn, lại khát vọng trở lại thơ hấu. Nhà hắn hài tử, như thế nào cũng sẽ có loại suy nghĩ này. Không có hóa hình linh thực, là vô pháp đến nhân gian giới, nhưng Ngọc Hòa Thượng Tiên ở tiên giới có nhất định hy vọng, cũng có phương pháp, cái này tự nhiên khó không đến hắn. Ly Âm lâm hạ phàm trước một ngày, là Thủy Nguyệt Thượng Tiên sinh nhật yến. Ly Âm thích thủy, nhưng ngày đó bởi vì biết chính mình ngày mai liền phải đi nhân gian giới, nàng cao hứng, từ trong ao ra tới dạo lui ra tiên cung, đột nhiên ngửi được cổ hương khí. Kia khí vị có điểm giống cây trúc trên người tản mát ra hương vị, nhưng lại so cây trúc nhiều ra ti lạnh lẽo, lại vừa nghe, liền đã làm Ly Âm có chút men say. Ly Âm ra tiên cung số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy lòng hiếu kỳ phá lệ tràn đầy. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, dùng hai mảnh lá sen ôm chính mình hơi say nụ hoa, vạn lộc cộc tới rồi một cái kêu quân cảnh cung địa phương. Ly Âm không chú ý xem chung quanh hoàn cảnh, một lòng muốn biết tốt như vậy nghe hương vị, rốt cuộc có phải hay không cây trúc đâu. Kia cổ hương khí càng ngày càng gần, Ly Âm đầu càng ngày càng trầm, Ly Âm cảm giác chính mình bò lên trên địa phương nào, sau đó lại rơi xuống. Nháy mắt, nồng đậm trúc hương bao phủ nàng. Ly Âm cảm thấy chính mình bị phao đến cái gì bên trong, nàng tuy rằng thích thủy, nhưng lúc này lại bản năng dãy rua, chính là cả người cũng chưa sức lực. Ly Âm cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, tuy rằng hoa sen căn bản sẽ không hít thở không thông. Sau đó nàng nghe được một tiếng nàng đời này cũng không từng nghe đến quá, cực kỳ êm thai thanh âm. Thanh âm kia thực ôn nhu, Ngọc Hòa Thượng Tiên cũng ôn nhu, nhưng là người nọ thanh âm, cùng Ngọc Hòa Thượng Tiên tử ái ôn nhu bất đồng. Hắn ôn nhu bên trong, lộ ra lạnh lẽo, giống như này đem nàng ngâm, làm nàng đầu góc say xe thủy. Khi đó, Ly Âm còn không biết, ngâm nàng không phải thủy, mà là rượu. Dùng Ngọc Lưu Tiên Trúc, rượu Thiên Tiên Tuyển, ngâm vạn năm yểm nguyệt rượu. Tiểu gia hỏa, ngươi phá hủy một vò rượu ngon. Ly Âm cảm giác chính mình bị cái gì ninh đi lên, cảm giác hít thở không thông biến mất. Ly Âm cảm giác vẫn là thực vượng, nhưng đồng thời nàng cũng bắt giữ đến phá hư hai chữ. Ly Âm biết chính mình gặp rắc rối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng ngữ mang khóc nức nở nói. Hai mảnh xanh biếc lá sen rũ xuống dán sát vào mặt đất, cành khô uốn lượn, nhọn nhọn nụ hoa điểm thượng mặt đất, biểu hiện ra nàng thấp thỏm lo âu. Đối phương không nói chuyện, Ly Âm cảm giác được có lạnh lẽo đồ vật niết thượng chính mình nhọn nhọn hợp ở bên nhau nụ hoa, thân mình càng là run đến lợi hại. Nam nhân nghi hoặc thanh âm vang lên. Gì? Cánh hoa như thế nào biến màu trắng? Cái này Ly Âm biết, Quyên Nhi tỷ tỷ nói, các nàng sợ hai thời điểm, cánh hoa liền sẽ biến màu trắng, nhưng Ly Âm trước nay không thay đổi quá sắc. Ly Âm nói, ta sợ hãi. Nam nhân thú vị nhướng mày, vì sao sợ? Ta mặt mày khả ố. Ly Âm lắc lắc tiểu hoa bao, nghiêm túc nói thời điểm tiểu thân thể vẫn là run, ta sợ hãi, là bởi vì ta gặp rắc rối, nếu ngươi không tha thứ ta sẽ chết. Nói đến chết. Nàng bi từ giữa tới, rồi lại không dám khóc, bởi vì Quyên Nhi tỷ tỷ nói, đại nhân không thích tiểu hài tử khóc. Nga. Nam nhân nói, ta tha thứ ngươi. Ly Âm khó có thể tin mà ngẩng đầu, sau đó bị trước mắt nam nhân rung sắc, mê đến quên hô hấp. Nàng ngây ngốc ngốc ngốc cứng còng thân thể, chỉ có ở trong ao mới có thể nở rộ nụ hoa, tại đây một khắc nở rộ mở ra. Nam nhân sắc mặt cổ quái, ngươi ở hướng ta theo đuổi phối ngẫu. Ly Âm lúc ấy không từ nam nhân rung sắc mang đến kinh diễm trung hoàn hồn. Ngây ngốc ngơ ngác địa điểm nụ hoa. Hảo, ta đồng ý. Nam nhân thanh âm mang theo chút lười nhắc nói. Linh thực là vô pháp tham gia tiên nhân tiệc mừng thọ. Chính là ngày đó, Ly Âm bị nam nhân đưa tới Thủy Nguyệt Thượng tiên tiệc mừng thọ, nàng tránh ở hắn trong tay áo. Hắn dùng bạch ngọc dường như ngón tay, từ mâm ngọc vê khởi nàng thấy cũng chưa gặp qua mỹ thực, trên mặt mang theo không chút để ý thần thái, uy nàng ăn. Nàng ăn đến mỹ thực, trên người rất nhiều phấn, bạn có thấm vào ruột gan liên hương. Nàng nhìn đến hắn ở chính mình trên người nắn ướt, sau đó đem dính vào chính mình phấn hoa ngón tay để vào trong miệng. Nàng thân thể đột nhiên liền nóng lên, ánh mắt không có thể từ kia mang theo mị hoặc chi sắc cánh môi thượng rời đi. Sau đó nàng phát giác, chính mình giống như lại có điểm hôn mê. Trở về thời điểm, nàng cành khô thượng treo bình hiểm nguyệt rượu. Là hắn cấp. Hắn nói, chúng ta quen biết, là bởi vì này rượu, nay ta tặng ngươi rượu ngon, làm chúng ta đính ước tín vật. Không hay, thân phận thật của hắn. Hắn còn nói. Làm nàng chờ hắn một đêm, ngày mai hắn liền mang lên xính lễ tới cửa cầu hôn. Tới cửa cầu hôn A, Ly Âm biết, Quyên Nhi tỷ tỷ nói qua, nhân giới nam nhân nếu tâm duyệt nữ tử, vì biểu trịnh trọng cùng thành ý, liền sẽ mang theo xính lễ thượng nhà gái trong nhà cầu hôn. Chính là nàng chỉ là một gốc cây hoa sen A, trừ bỏ có thể xem xét có thể ăn ở ngoài, không có bất luận cái gì giá trị. Chỉ cần quân cảnh thượng tiên hướng Ngọc Hòa thượng tiên mở miệng, căn bản không cần cái gì xính lễ, liền có thể thảo muốn tới nàng. Ly Âm tưởng. Quân cảnh thượng tiên thật là cái hảo tiên, đối nàng cũng hảo, nếu là có thể đi theo hắn bên người, làm nàng không đi nhân giới, nàng cũng là nguyện ý. Ôm thiếu nữ hoài xuân tâm tư, Ly Âm mang theo quân cảnh thượng tiên cấp đính ước tín vật, lén lút lưu hồi trong ao. Ngày hôm sau còn không có tỉnh lại, nàng liền bị Ngọc Hòa thượng tiên đánh thức, đưa đến nhân giới. Ly Âm đánh giá hạ bốn phía hoàn cảnh, nàng nguyên bản cho rằng chính mình là trở lại tiên giới, kết quả phát hiện không phải, trước mắt quen thuộc trang hoàng. Còn có trong viện ngươi truy ta vội vàng chơi đùa ba con tiểu kỳ lân, nháy mắt kêu lên Ly Âm xa xăm ký ức. Nàng tự hồ, về tới thứ 17 vị diện. Ly Âm nhớ rõ, vị diện kia, chính mình so ái nhân đi trước một bước, cũng không biết hắn sau lại quá đến thế nào. Ly Âm hoài kích động lại thấp thỏm tâm tình, từ pha lê lưu dò ra nụ hoa, trước mắt lập tức nhiều đạo thân ảnh. Đã trở lại. Nam nhân thanh âm lười biếng nói. Ly Âm ngửi được quen thuộc hương vị, lập tức nâng lên tiểu hoa bao, nhìn đến Sầm Diệc Tu mặt mạc danh liền có điểm chột dạ, cũng không phát hiện, trước mắt nam nhân cùng nàng trong trí nhớ cái kia Sầm Diệc Tu có chút bất đồng. Ân, đã trở lại. Sầm Diệc Tu ở nàng trước mặt ngồi xuống, một tay chi má nhìn nàng. Hắn mi mắt hơi hơi rũ, như là không ngủ tỉnh, biểu tình lười biếng lại mang theo điểm mị hoặc. Ly Âm vẫn cứ không phát hiện hắn khác thường, bởi vì nàng phân biệt ra kia cổ quen thuộc hương khí, là hiểm nguyệt rượu hương vị. Sầm Diệc Tu trong tay đột nhiên nhiều ra một cái bình ngọc, Ly Âm lập tức nghĩ tới, cái này bình ngọc đúng là quân cảnh thượng tiên giao cho nàng. Nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ có cái này? Ngươi nói đi. Sầm Diệc Tu nói, lúc ấy ta giao cho ngươi cái này bình ngọc thời điểm, nói như thế nào? Làm ngươi chờ ta một đêm. Sầm Diệc Tu dùng chỉ điểm điểm nàng phấn hoạt nụ hoa, ngươi khen ngược, cách nhật liền đem ta đã quên cái hoàn toàn, một mình chạy tới nhân giới, làm hại ta hảo tìm. Sầm Diệc Tu đó là quân cảnh thượng tiên, ngày ấy hắn mang theo xính lễ tới cửa cầu hôn, bị cho biết chính mình tiểu thê tử đã hạ phàm. Quân cảnh liền tự mình hạ phàm một chuyến, tưởng đem tiểu thê tử mang về tới, lại không nghĩ trong đó xuất hiện lệch lạc, hắn bị thế giới ý thức vây khốn, sau đó phát hiện chính mình ký ức, tựa hồ cũng ở dần dần biến mất. Quân cảnh cũng không lo lắng cho mình mất đi ký ức sẽ tìm không thấy tiểu thê tử, bởi vì từ tiểu thê tử đáp ứng làm hắn thê tử thời khắc đó, hai người vận mệnh liền đã tương liên. Trở lại lần nữa trở lại tiên giới, đã là 90 qua tuổi sau. Quân cảnh lập tức xuống tay điều tra chính mình vì sao sẽ bị thế giới ý thức vây khốn, lại vì sao sẽ mất trí nhớ. Kết quả cũng ra tới, Ly Âm tiến vào thế giới, là tiên giới mới vừa khai phá ra tới thế giới giả thuyết, là cung tiên nhân nhàm chán là lúc tiêu khiển chi vật. Bởi vậy, nếu là trước đó chưa từng giả thiết, vô luận tiên lực có bao nhiêu cao cường, tới rồi thế giới giả thuyết, cũng sẽ mất đi ký ức biến thành người thường. Ly Âm trừ bỏ không có tiên giới ký ức, lúc sau ký ức đều bảo lưu lại xuống dưới, chính là cùng hệ thống giả thiết có quan hệ. Quân cảnh tiến vào chính là đã bị giả thiết thế giới, cho nên tự nhiên cũng liền vô pháp dựa theo ý nghĩ của chính mình giả thiết, cho nên mỗi khi hắn tiến vào một cái thế giới, phía trước ký ức liền sẽ bị phong ấn lên. Lại nói tiếp, cái này tiên giới hệ thống, mới ra tới thời điểm liền ở tiên giới khiến cho không ít oanh động. Theo lý thuyết quân cảnh sẽ không biết, nhưng quân cảnh hỉ tĩnh, ngày thường cực nhỏ ra tiên cung, nhưng thật ra chưa từng nghe nói. Ngọc Hòa Thượng Tiên cho rằng hắn sớm có nghe thấy, cho nên chưa từng nhắc tới. Quân cảnh biết được chân tướng lúc sau, lần này trực tiếp tìm được quản lý hệ thống Tiểu Tiên, hỏi đối phương muốn làm như thế nào mới có thể đem Tiểu Thê Tử mang về tới. Sau đó bị cho biết, Ngọc Hòa Thượng Tiên cấp Tiểu Thê Tử thiết trí vài đạo trạm kiểm soát, Tiểu Thê Tử cần thiết thể nghiệm nhân gian táng khổ, mới có thể hồi tiên giới. Quân cảnh Thượng Tiên nghĩ đến nàng ngây ngốc bộ dáng, không yên tâm, lại lần nữa hạ phàm. Sầm Diệc Tu thu hồi trong mắt hồi ức, hai căn lạnh leo chỉ nắm Ly Âm cánh hoa, sớm biết rằng ngươi như vậy có thể chạy, ta liền đem ngươi giam cầm lên. Ly Âm nghe ra hắn giọng nói sùng lịch, một chút cũng không sợ hãi, nụ hoa mở ra ngậm lấy hắn chỉ, ngươi là quân cảnh thượng tiên. Sầm Diệc Tu, rõ ràng. Ly Âm, kia phía trước mỗi cái vị diện, ta gặp được nam nhân đều là ngươi. Sầm Diệc Tu đúng đúng nàng nụ hoa, không phải ta, ngươi còn tưởng có ai. Ly Âm hừ, ai cũng không nghĩ. Liền muốn ngươi. Sầm Diệc Tu lúc này mới vừa lòng, ngược lại nhìn nàng nói, khả năng hóa hình. Ly Âm thử hạ, không thể. Ly Âm lúc ấy cảm thấy, có thể hay không hóa hình, không quan trọng, chỉ cần có thể cùng ái nhân ở bên nhau, nàng liền thỏa mãn. Sau lại phát hiện nàng 10 phân sai, ái nhân ngày thường thoạt nhìn tiên khí mờ mịt, ngầm, thích xoa bóp nàng nụ hoa, dùng môi hôn môi nàng, thậm chí có đôi khi sẽ làm nàng mở ra nụ hoa, hàm mút nàng nhụy hoa. Nhụy hoa kia chính là tương đương với nhân loại sinh thực khí A. Ly Âm mỗi lần đều thân đến độ rất có cảm giác, linh hồn phát run, phát ngứa, lại vừa thấy trước mắt nam nhân, mặt mày đã hiện lên dày đặc dục sắc. Có thể làm một cái thanh lãnh trích tiên, liền khinh nhờn hắn đều cảm thấy là tội lỗi tiên nhân động tình. Làm Ly Âm lần cảm tự hào đồng thời, cũng càng cảm cơ khát khó nhịn, cố tình lấy hai người hiện tại trạng thái, căn bản không thể làm chút chuyện khác người. Việc này liền Sầm Diệc Tu đều bất ngờ, người đã trở lại. Lại còn không thể hóa hình là chuyện như thế nào. Lúc này, hệ thống ra tới xúi dục Ly Âm, ký chủ, các ngươi có thể đi thế giới giả thuyết tiếp tục yêu đương, như vậy, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hệ thống tồn tại tuy rằng là cung tiên nhân tiêu khiển dùng, nhưng bị tiên nhân trói định lúc sau, đối hệ thống cũng là có chỗ lợi, chỉ cần nó tích lũy đến cũng đủ năng lượng điểm, liền có thể hóa hình. Hệ thống đi theo Ly Âm gần 30 cái thế giới, chỉ cần lại tiến vào một cái thế giới, nó liền có thể hóa thành hình người. Ly Âm vẫn luôn muốn biết nó thu thập năng lượng, thăng cấp chính mình có ích lợi gì, liền hỏi ra trong lòng nghi vấn, hệ thống đối nàng không chút nào giấu giếm, nhận thức Ly Âm lâu như vậy, nó đối Ly Âm thực hiểu biết, biết vị này chính là cái tri ân báo đáp. Nó cùng nàng chi gian, tuy rằng là theo như nhu cầu, nhưng nàng biết chính mình hiện nay tình cảnh, tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ly Âm xác thật sẽ không ngồi xem mặc kệ, rốt cuộc nàng cùng hệ thống đã trô ra cách mạng hữu nghị. Nhưng nhà mình ba cái hài tử, nhất thời làm Ly Âm có chút khó khăn, hắn cùng ái nhân đi tân thế giới yêu đương, bảo bảo làm sao bây giờ. Còn có một cái, nàng thật sự rất muốn cùng có được quân cảnh thượng tiên ký ức ái nhân hành cá nước thân mật. Ngẫm lại liền thực mang cảm. Ngay kế, Ly Âm tỉnh lại, liền bị báo cho ba con tiểu kỳ lân bị nam nhân nhà mình suốt đêm đưa lên tiên giới. Này động tác rất nhanh. Cuối cùng thiên không một, hắc ám thần. Nhi nữ bị tiên đi, không có nỗi lo về sau, Ly Âm cùng Sầm Diệp Tu triển khai nói chuyện. Sầm Diệp Tu ý tứ là tùy ý đi trước một cái thế giới nói chuyện yêu đương. Ly Âm không đồng ý, bởi vì nàng còn muốn giúp hệ thống. Phía trước Ngọc Hòa Thượng tiên cấp Ly Âm thiết hạ trạm kiểm soát, bởi vì Ly Âm hoàn thành thể nghiệm nhân gian 8 khổ nhiệm vụ, trọng trí. Nhưng hệ thống cùng Ly Âm vẫn cứ là trói định trạng thái. Nói cách khác, Ly Âm hiện tại có thể đối hệ thống hạ mệnh lệnh, sửa một ít giả thiết. Nhưng bất luận cái gì một cái cải biến, được lợi giả chỉ có Ly Âm. Nay cũng liền ý nghĩa, Sâm Diệt Tu nếu là tùy Ly Âm tiến vào tân thế giới, ký ức vẫn cứ sẽ bị tạm thời phong ấn lên. Như vậy, hắn cùng tiểu thê tử liền yêu cầu một lần nữa tiếp xúc, nhận thức, yêu nhau. Kết quả này Sâm Diệt Tu rất không vừa lòng, bởi vì này ý nghĩa hắn còn có một đoạn không xong kỳ. Tiên nhân, cũng là có dục vọng, Sâm Diệt Tu dục vọng càng là mãnh liệt, hắn một chút cũng không nghĩ lại tiêu phí thời gian cùng Ly Âm nhận thức, hắn tưởng lập tức tiến vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ hoặc là sinh hoạt sau khi kết hôn. Không khí bởi vì hai người ý kiến không hợp, liền như vậy giằng co. Sâm Diệt Tu trên mặt quán có không chút để ý thu liễm lên. Ly Âm nhìn hắn một cái, lập tức liền minh bạch hắn vì cái gì không cao hứng. Cành khô rua trường, nàng vãn trụ Sâm Diệt Tu cổ, vai tiểu hoa bao, nũng nịu nói, thân ái lao công, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta bảo đảm, sau vị diện qua, nếu ta vẫn cứ vô pháp hóa hình, lúc sau vị diện đều từ ngươi định đoạt. Sâm Diệt Tu không nói chuyện, đen nhánh con ngươi nhìn nàng. Ly Âm trong lòng có điểm không đế, ái nhân ngày thường thoạt nhìn tàn mạn, kỳ thật tính tình bá đạo. Ly Âm thật đúng là không biết làm nũng đối hắn quản không dùng được. Cũng may Sầm Diệt Tu nhìn nàng một lúc sau, chung quy là rũ xuống hắn cao quý đầu. Ly Âm lập tức mừng đến dùng nụ hoa điểm điểm hắn ngôi. Lâm tiến vào tân thế giới thời điểm, Ly Âm hỏi hệ thống, có thể hay không đem nàng phóng tới một cái có thần tiên vị diện, tuy rằng nàng ái nhân không nhất định là thần tiên, nhưng người không thể không có lý tưởng. Ly Âm ảo tưởng nàng ái nhân là thần. Nàng chỉ là cái bình thường phàm nhân, nhưng cuối cùng nàng dựa vào chính mình mỹ lệ cùng trí tuệ chinh phục cao cao tại thượng thần, liền cảm giác hảo kích động. Ý thức thu hồi mở to mắt thời điểm, một trận chói mắt hồng quang chiếu đập vào mắt, hồng quang qua đi, Ly Âm nhắm lại chua xót đôi mắt, lại mở to mắt khi, vừa định đánh giá hạ bốn phía hoàn cảnh, đã bị trên cổ tay truyền đến đau đớn hấp dẫn lực chú ý. Ly Âm nâng lên tay vừa thấy, nàng trên cổ tay có nói lề sách chỉnh tề miệng máu, lúc này máu tươi còn không ngừng mà ra bên ngoài dũng. Nàng lòng bàn tay cùng mu bàn tay một mảnh huyết hồng. Bình tĩnh mà dùng dị năng đem chính mình miệng vết thương chữa khỏi lúc sau, Ly Âm lúc này mới phát hiện, chính mình hiện tại ngồi quỳ trên mặt đất, nàng chung quanh lấy huyết vì dẫn, bày cái rất là quỷ dị trận pháp. Mà lúc này, nàng ngồi quỳ vị trí, đúng là trận pháp trung gian. Ly Âm đứng lên, liền cảm giác một trận đầu nặng chân nhẹ, rõ ràng là mất máu quá nhiều mang đến di chứng. Cố nén không khỏe cảm, Ly Âm đi đến trong phòng một khối tiểu tấm ván gỗ dựng trên giường ngồi xuống. Rồi sau đó bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nàng lần này tiến vào chính là một cái ma pháp thế giới, một cường giả vi tôn thế giới. Tại bờ gia tộc ở Lý ở Quẻ Thành rất có danh vọng, mà tại bờ hiện giờ tộc trưởng, đúng là nguyên chủ phụ thân. Theo lý thuyết, nguyên chủ có được như vậy một vị phụ thân, sinh hoạt hẳn là gặp qua đến vô ưu vô lự, nhiều vẻ nhiều màu. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Tại bờ bột thân là tộc trưởng, quang nhi nữ liền có 17 cái. Nguyên chủ chỉ là hắn 17 cái nhi nữ chung một viên. Hơn nữa vẫn là cái con vợ lẽ, một cái không có thí nghiệm ra bất luận cái gì ma pháp thuộc tính con vợ lẽ. Không có ma pháp thuộc tính, liền đại biểu vô pháp tu tập ma pháp. Nay ở tại bờ gia tộc, quả thực là cái sỉ nhục tồn tại. Phải biết rằng ở trong tộc, ngay cả thấp kém nhất nô buộc đều có thể tu tập ma pháp. Nguyên chủ mẫu thân trên đời khi, nàng thượng có thể dựa mẫu thân che chở gian nan độ nhật. Mẫu thân đi sau, nàng liền thành tất cả mọi người có thể khi dễ đối tượng. Trong nhà huynh đệ tỉ muội khinh nàng, nhục nàng. Nô buộc nhóm ngại với phụ thân uy nghiêm, tuy không dám trắng trợn táo bạo khi dễ nàng, nhưng những cái đó khinh thường phỉ nhổ ánh mắt, đối nguyên chủ mà nói, cũng cùng cấp với ác mộng tồn tại. Tục ngữ nói nơi nào có áp bách nơi nào có phản kháng, nguyên chủ rốt cuộc bất kham chịu nhục, lấy linh hồn của chính mình vì tế phẩm, hướng Hắc Ám thần cầu nguyện, thỉnh cầu hắn cho chính mình sở hận người một cái huyết giáo hấn. Vì thế trong một đêm, tại bờ gia tộc 378 khẩu mạng người, trong một đêm biến mất, liền thi thể đều tìm không thấy. Mà nguyên chủ, cũng bởi vậy trả giá ứng có đại giới. Ly Âm tới thời gian thực không khéo, hiến tế nghi thức đã qua, nói cách khác, hôm nay buổi tối tại bờ gia tộc sẽ bị diệt tộc. Mà đồng thời, linh hồn của nàng cũng sẽ bị Hắc Ám thần cắn ướt. Nguyên chủ đối ma pháp rốt đặc cắn mai, nhưng là trong trí nhớ lại tồn không ít có quan hệ với Hắc Ám thần tư liệu. Trên mảnh đại lục này người, thề giống nhau đều sẽ lấy Hắc Ám thần thề, nếu là cuối cùng mỗi một phương vi phạm lời thề, hậu quả sẽ lập tức ứng ở trên người hắn, đều không ngoại lệ. Nếu là không có huyết hải thâm thù, người bình thường sẽ không lựa chọn hiến tế ra bản thân linh hồn, bởi vì linh hồn không có, liền ý vị ngươi không hề tồn tại cái này thế gian. Đối với nguyên chủ cách làm, Ly Âm vô pháp bình phán. Hiện tại nàng yêu cầu suy xét chính là như thế nào mới có thể từ Hắc Ám thần trong tay đoạt lại một cái mệnh. Ngôi ở này gian tản ra lâu dài không thấy ánh mặt trời tràn ngập mùi mốc phòng suy tư nửa ngày, rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, làm Ly Âm nghĩ ra cái biện pháp. Nàng nhìn thiếu cái chân ghế dựa, hỏi, hệ thống, có thể hay không cho ta thấu cái đế, Hắc Ám thần có phải hay không ta nam nhân? Ly Âm tưởng y theo nàng nam nhân cái kia khí vận, ở cái này vị diện địa vị sẽ không quá kém, không chuẩn Hắc Ám thần thật là hắn. Từ từ, hệ thống nói, ta cho ngươi trà cha. Một lát sau, hệ thống lại nói, ký chủ ngươi giác quan thứ 6 thật chuẩn. Thật đúng là A. Ly Âm bật cười, tuy rằng khẳng định Hắc Ám thần chính là nàng nam nhân, nhưng Ly Âm vẫn cứ không có gì tin tưởng bắt lấy hắn. Rốt cuộc nàng đối vị diện này nam nhân tính tình, hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, ấn tượng đầu tiên vẫn là rất quan trọng, Ly Âm từ trong phòng tìm, không tìm được gương, đành phải đi ra khỏi phòng đến trong viện lu nước chiếu. Ngũ quan rất tinh xảo, chính là có điểm gầy, có vẻ cặp kia vốn dĩ liền đại đôi mắt, đại đến có chút dò người. Đôi mắt lược có chút treo, khoe môi hai đoan cũng xuống phía dưới áp, phỏng chừng là không thường cười, có vẻ tối tăm. Ly Âm chớp chớp mắt, môi hơi hơi nhếch lên. Trong nước thiếu nữ khí chất lập tức thay đổi, đại mà viên đôi mắt tựa hồ bị giao cho sinh mệnh, lộ ra cổ linh động. Gầy ốm gương mặt hiện lên hai cái má lún đồng tiền, rất là đáng yêu. Ly Âm thu hồi ánh mắt, lại đảo qua hạ thân thể của mình. Không có xem đầu, nếu là lại cho nàng một chút thời gian, nàng bảo quản có thể đem chính mình dưỡng đến phong tư hiểu điệu, đáng tiếc hiện thực cho nàng thời gian không nhiều lắm. Hơn nữa vị kia nếu là thần, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua. Nàng hiện giờ mặt tuy rằng mỹ, nhưng cũng không tới làm người liếc mắt một cái kinh diễm trình độ. Ly Âm trong lòng một chút tính toán trước cũng không có, nhưng cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nàng thay nguyên chủ sạch sẽ nhất một kiện quần áo, cầm đem chủy thủ quỳ đến trận pháp trung gian. Sau đó không chút do dự ở chính mình trên tay cắt một chút. Máu tươi lập tức bừng lên, nhỏ giọt trên mặt đất, sau đó như là có sinh mệnh giống nhau, theo pháp trận du tẩu. Chờ máu tươi lấp đầy pháp trận, Ly Âm đơn bạc thân thể lập tức bị một trận chói mắt hồng quang bao phủ. Ly Âm không đi quản chính mình đổ máu tay, đôi tay giao điệp hướng mặt đất nhấn một cái, sau đó cái chán dán lên mu bàn tay, vẻ mặt thành kính nói, Hắc Ám thần tại thượng, ta là ngài trung thực người hầu, ta có một chuyện tưởng ngài bẩm báo. Vừa rồi ta kỳ nguyện, không biết ngài hay không ở trăm vội bên trong bất thời giờ nghe tới rồi, ta lần này kỳ nguyện, là tưởng nói, ta hối hận. Vạn trượng vực sâu dưới, nguy nga cung điện chốt vót trong đó, đại điện thượng đen nhánh một mảnh. Ngồi ở thần tòa thượng nam nhân không chút để ý câu môi dưới, hối hận. Ở hắn nơi này, cũng không tồn tại hối hận này hai chữ. Đang lúc hắn tưởng cắt đứt thanh âm kia, thanh âm chủ nhân ngự khí đột nhiên vừa chuyển, làm như thẹn thùng nói nhỏ, ta thừa nhận, ta là vì thấy ngài một mặt, mới có thể ưng thuận cái loại này hoang đường nguyện vọng. Vừa rồi ta nghĩ nghĩ, ta không nên vì thấy ngài, mà làm ngài không dính bụi trần tay nhiễm những cái đó dơ bẩn mạng người, ngài lại như thế cao quý, như thế phong thần tuấn lãng, bọn họ như thế nào xứng làm ngài động thủ. Nói tới đây, nàng hơi chút có chút mất khống chế âm lượng thấp xuống, ta ái ngài, nếu là ngài có thể nhìn đến ta nội tâm, ngài sẽ phát hiện, bên trong đều là ngài. Quả thực nói năng bậy bạ, trong bóng đêm nam nhân khỏe môi treo lên một mặt trầm biếm, hắn không biết chính mình đã sống nhiều ít năm đầu. Cũng không biết mỗi ngày nghe nhiều ít nguyện vọng. Những cái đó nguyện vọng có tham lam, có không cam lòng, có phẫn hận, có bi thương từ từ. Duy độc không có người ta nói yêu hắn. Đương nhiên, hắn thân là vĩ đại Hắc Ám thần, có được trí cao vô thượng quyền lợi, cũng không cần có nhân ái hắn. Cái này phàm nhân một ngày chi gian bày ra hai lần pháp trận, đơn giản là hối hận, không nghĩ dùng linh hồn của chính mình làm tế phẩm. Loại tình huống này, Louis G. gì không phải lần đầu tiên thấy, nhưng không thể không nói, cái này phàm nhân trình diễn đến rất rất thật, không cần xem nàng mặt bộ biểu tình, quăng nghe nàng thanh âm, hắn liền cảm thấy chính mình bị đối phương thâm ái. Nhưng hắn là thần, bất luận cái gì không phát ra từ nội tâm nói, hắn liếc mắt một cái liền có thể xuyên qua. Louis G. gì cảm thấy chính mình là cái có nguyên tắc thần, quả quyết sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái vô tội người. Trong bóng đêm, hắn rôi chỉ hướng hư không một chút, liền thấy được cái kia bổ nằm ở mà nho nhỏ thân ảnh. Hắn ánh mắt trực tiếp truyền thấu thân thể của nàng, nhìn đến nàng nội tâm. Màu đỏ trái tim, nhảy thật sự mau. Một cổ mãnh liệt khát cầu đột nhiên thẳng đánh hắn trái tim. Hắn nghe được, nàng tiếng lòng. Thường ngươi, muốn gặp ngươi. Tới gặp thấy ta hảo sao. Ta huyết mau lưu quang, ngươi còn chưa tới ôm ta một cái sao. Ta cảm giác có điểm lạnh, ngươi như thế nào còn không xuất hiện. Ngươi có phải hay không ở vội. Vẫn là huyết không đủ, pháp trận không có khởi động, ngươi không có nghe đến ta kỳ nguyện. Nho nhỏ thân thể, chậm rãi thẳng lên, kia trương tràn đầy huyết tay nắm lên một bên dính đầy máu tươi sắc bén truy thủ, đối với mặt khác một bàn tay thủ đoạn, hung hăng cắt lấy đi. Trong bóng đêm nam nhân hô hấp cứng lại, trái tim như là bị cái gì hung hăng xả một chút. Nàng lại bồ phục mà xuống, thành kính nói, ta tái bở âm, lấy linh hồn của chính mình làm tế phẩm, khẩn cầu ngài thấy ta một mặt. Trận pháp hình thành phát ra mà ra màu đỏ quang mang sớm đã tan đi, vì trận pháp trung gian thiếu nữ trên người nổi lên nhàn nhạt, rồi lại thuần túy phấn sương ngủ. Đó là nghĩ đến người yêu thương khi, mà sinh ra linh hồn dao động, phàm nhân vô pháp nhìn đến, chỉ có thần mới có thể nhìn đến. Nàng nguyện vọng rất đơn giản, chỉ là muốn thấy hắn một mặt. Nàng nói, nàng thường xuyên từ người khác trong miệng nghe nói hắn quang huy sự tích. Mọi người nói hắn mánh khóe thông thiên, pháp lực vô biên. Chỉ cần có sở cầu, dâng lên tương ứng đại giới, hắn liền có thể giúp bất luận kẻ nào giải mộng. Nàng nói, nàng chưa bao giờ gặp qua như hắn như vậy xuất sắc nam nhân. Cho nên nàng luyến mộ hắn, cho dù nàng chưa từng gặp qua hắn. Louis G. gì cảm thấy hoang đường, khó có thể tin, nhưng là nàng nói ra nói có thể làm bộ, tiếng lòng lại là làm không được giả. Thôi. Hắn tưởng, xem ở nàng đối chính mình này phân tình ý phân thượng, liền thấy nàng một mặt. Đến nỗi linh hồn của nàng, hắn liền phá một lần lệ, phóng nàng một con ngựa. Phòng nội quang mang dần dần bị hắc ám thay thế được, giống mây đen dường như xương đen quay cuồng, dần dần ngưng tụ ra nhân ảnh. Ngồi ở thần tòa thượng nam nhân nhìn mắt quanh mình rách nát hoàn cảnh, nhíu mày, chung quanh cảnh tượng lập tức rực rỡ hẳn lên. Nghĩ đến phàm nhân trong bóng tối không thể coi vật, hắn rôi chỉ một chút, án thượng lập tức nhiều ra chản đèn lưu ly. Hắn không thích ánh sáng, cho nên đèn lưu ly tản mát ra quang mang cực thiện, nhưng lại có thể chiếu sáng lên đến hắc ám biên biên rắc rắc. Làm xong này hết thảy, hắn nhìn về phía bổ nằm ở mà thiếu nữ. Nhắm mắt lại ly âm hình như có sở cảm, mở to mắt. Louis G. nghe nói ngươi muốn gặp ta. Ly âm đột nhiên ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi màu đen dày cùng với màu đen vạt áo. Tầm mắt thượng di, nàng trong mắt tràn đầy kinh diễm. Thân toa thượng, khuôn mặt tuấn giật nam nhân chính chi đầu nhìn nàng. Hắn đôi mắt thực hắc, thế mà trường, phần đuôi hơi hơi gợi lên, lúc này bên trong hàm chứa tàn mạn, lại tựa hàm chứa kéo dài tình ý, xa xa chăm chú nhìn nàng. Tóc đen chưa thúc, rũ ở gương mặt hai sườn. Môi sắc đỏ thắm, toàn thân lộ ra thần bí hơi thở. Ly âm tim đập đột nhiên không chịu khống chế. Xong rồi, Ly âm quả thực tưởng che mặt, nhìn đến người nào đó cái thứ nhất ý niệm, nàng cư nhiên là tưởng thượng hắn. Người nào đó? Thượng. Louis G. gì ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, này người nào đó, chỉ hẳn là chính mình. Này thượng, không phải là hắn lý giải cái kia ý tứ đi. Louis G. gì liếc mắt nàng thượng ở đổ máu tay, có điểm vô pháp lý giải đứa nhỏ này mạch não. Mới vừa rồi chính mình không có tới thời điểm, vẻ mặt đáng thương tướng. Nói nàng trong cơ thể huyết muốn lưu hết. Hiện giờ chính mình tới, nàng không nghĩ cầm máu, mà là đối với chính mình miên man bất định. Bất quá trái lại tưởng, nay cũng chính đại biểu nàng đối chính mình không chút nào giả dối tình ý. Rốt cuộc chỉ có thật sự luyến mộ chính mình, mới có thể ở nhìn thấy chính mình khi, không rảnh bận tâm tự thân an nguy. Louis G. nội tâm có điểm động dung, lại đây. Ly âm nghe vậy, lập tức đứng lên, thúc liêu đầu góc một trận say xe, nàng thân thể quơ quơ, mắt thấy liền phải đi phía trước tài. Một cổ nhu hòa lực lượng nâng thân thể của nàng, đem nàng đưa tới nam nhân trước mặt. Louis G. gì rồi chỉ hư không hướng cổ tay của nàng phương hướng nhẹ điểm, thủ đoạn hai sườn miệng vết thương lập tức khép lại. Sắc đẹp trước mặt, đau giác tựa hồ đều trở nên chết lặng, Ly âm nhìn trước mắt Mỹ Nam, liếm liếm môi, hảo tưởng nếm thử đối phương môi. Còn tưởng thân thân hắn kia lại trường lại nồng đậm, tựa lông quả giống nhau lông mi. Còn có hắn tay, thon dài trắng nõn, cũng hảo tưởng để vào trong miệng hàm hàm. Nghe đến nàng tiếng lòng Louis G. gì đầu tiên là nhấp môi dưới, sau đó mí mắt run rẩy, cuối cùng đáp ở trên đùi nhẹ điểm ngón tay một đốn, cả người có chút hơi nóng lên. Này đối quanh năm suốt tháng nhiệt độ cơ thể đều bất biến thần mà nói, biến hóa này quả thực lệnh thần kinh tủng. Hắn không cấm ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, nguyên bản có thể trực tiếp đi rồi sự, lại ma xui quỷ khiến mà nói câu, ta đã viên nguyện vọng của ngươi, phải đi rồi. Trong trí nhớ, tại bờ gia tộc bị diệt tộc lúc sau, nguyên chủ thân thể lập tức bị xương đen căn ướt, tiếp theo liền vĩnh cửu mất đi ý thức. Toàn bộ quá trình không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hiện giờ nam nhân phải đi, lại còn muốn nói cho nàng một tiếng, xem ra là không tính toán cắn nuốt linh hồn của chính mình. Ly âm thầm nghĩ, xem ra chính mình mới vừa rồi kia phiên si hán tâm lý hoạt động, không bạch diễn. Từ từ ly âm thu liễm khởi chính mình tâm tư, vội vội vàng vàng quỳ xuống tới, muốn ôm hắn chân, sau đó nghĩ đến chính mình trên tay huyết, nghỉ ngơi tâm tư. Nàng ngừng mặt, mắt trông mong nhìn hắn, ta đã là ngài sở hữu vật, thỉnh ngài đem ta mang đi đi. Louis Gorgi, ta cũng không sẽ mang bất cứ thứ gì trở về, nếu ngươi tưởng cùng ta trở về, chỉ có một con đường. Ta biết, ly âm lại khó tự giữ, ôm lấy hắn hai chân, gương mặt quyến luyến mà ở hắn trên đùi nhẹ cọ, cầu ngài cắn nuốt ta nguyện cùng ngài hòa hợp nhất thể. Không gian nội hệ thống hận không thể che lại chính mình song mắt chó, quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Louis Gorgi chỉ cảm thấy bị nàng đụng vào hai chân, đã mất đi chi giác, hắn cả người cứng đờ, đen nghìn nghịt ánh mắt chậm rãi hạ di. Nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi ở tìm chết. Theo hắn giọng nói rơi xuống, đèn lưu ly bang mà nát, tường thể bắt đầu bốc ra, bất quá một lát, trong nhà lại khôi phục rách nát bộ dáng. Duy nhất chiếu sáng đèn tắt, ly âm trước mắt một mảnh hắc ám. Nàng cẩn thận phân biệt, không cảm giác được nam nhân đối chính mình động sát nghiệm. Bất quá động khí là thật sự. Ly âm trong mắt vừa chuyển, đột nhiên buông ra đối phương chân đứng lên, sờ sờ tắc tắc đi đến dương hộp bên, tùy ý tìm ra kiện sạch sẽ quần áo bắt đầu đổi. Louis Gorgi tầm mắt theo nàng di động, nhìn đến nàng bắt đầu cởi quần áo, không có hiểu lầm nàng là tưởng dụ hoặc chính mình, rốt cuộc dụ hoặc chính mình không cần ly chính mình xa như vậy, cũng không cần đưa lưng về phía chính mình thay quần áo. Hắn quy củ mà thu hồi ánh mắt, có điểm lấy không chuẩn nàng muốn làm cái gì. Ly âm đổi hảo quần áo, lại sơ soạn tìm được môn, bên ngoài thái dương còn không có lạc sơn, ánh sáng đổ xuống tiến vào, ly âm nheo nheo mắt, đem nhiễm huyết quần áo bắt được bên ngoài buồn gỗ phóng. Lại từ lu nước ngọ ra điểm nước ra tới tẩy đi đẩy tay huyết ô. Làm xong những việc này, nàng hai chân đã hư đến phát run, tại chỗ hoan hoãn, nàng chậm rãi đi trở về phòng. Không có giữ cửa đóng lại, mà là để lại điều phùng, sau đó mắt nhìn thẳng từ Louis Gorgi trước mặt đi qua, ở giường ván gỗ thượng nằm xuống tới. Louis Gorgi lẳng lặng đợi trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi. Ly âm kinh ngạc mà ngồi dậy, ngại như thế nào còn không có trở về nhà. Louis Gorgi. Ngươi không tính toán nói điểm cái gì? Nói cái gì? Ngài không thích ta dây dưa ngài, ta đây liền không dây dưa. Ly âm đánh cái ngáp nằm trở về, ta mệt nhọc, liền không tiễn ngài. Louis Gorgi nhìn chằm chằm trên giường hài tử nhìn sau một lúc lâu, xác định chính mình xác thật là bị vắng vẻ, một trưởng chụp toái thần tòa. Phàm nhân thật là không thể nói lý. Mới vừa rồi còn đối hắn dây dưa không thôi, đảo mắt liền cùng giống như người không có việc gì. Ly âm nghe được động tĩnh, lại không có động. Đại trong phòng kia nói làm cho người ta sợ hãi hơi thở biến mất, nàng khỏe môi kiều kiều. Hệ thống xem diễn xem đến như lọt vào trong sương mù, ký chủ, kim chủ thoạt nhìn rất tức giận, ngươi như vậy làm lơ hắn thật sự hảo sao. Ly âm nhết lên chân, giảng đạo lý, là hắn không cho ta quấn lấy hắn, ta chỉ là dựa theo hắn ý tứ làm. Nó thân là người đứng xem đều xem đến có điểm nghẹn quất, vị kia cũng không biết khí thành cái dạng gì, chính là ngươi không phải tới tìm hắn sao, lần này đem hắn khí đi. Lần sau ngươi còn như thế nào dẫn hắn ra tới? Ly âm nhướng mày, tùy duyên đi, hắn đều không vội ta gấp cái gì. Kỳ thật trải qua vừa rồi thử, Ly âm đối người nào đó vẫn là có điểm tin tưởng. Xem nam nhân đối nguyên chủ cùng với nguyên chủ gia tộc ra tay khi kia sạch sẽ lưu loát thái độ, liền không khó coi ra vị diện này hắn là cái dạng gì tính cách. Vừa rồi nàng như vậy tìm đường chết, người nào đó tuy rằng không nhớ rõ chính mình, nhưng trong tiềm thức cũng không bỏ được thương tổn chính mình. Đương nhiên, tiền đề là nàng hiểu được một vừa hai phải, vừa rồi nàng nếu là tiếp tục mặt dày mày dạn đi xuống, tình huống thật đúng là khó mà nói. Năm một hồi, ly âm nhớ tới cái gì, nói, nếu không phải ngươi cho ta nhắc nhở, ta lần này phỏng trừng đến chơi xong, tạ lạp. Hệ thống tra Louis Gorgi tư liệu thời điểm, cũng nhân tiện cấp ly âm mang đến một cái quan trọng tin tức, hắc ám thần có thể nhìn đến người khác tiếng lòng. Ly âm vừa nghe này không được a, nàng có thể quản được trụ miệng mình. Nhưng chưa chắc có thể quản được trụ chính mình nội tâm ý tưởng, cũng may hệ thống cấp lực, cho nàng khai cái bàn tay vàng, nàng không nghĩ cấp nam nhân nghe được nội tâm hoạt động, hắn liền nghe không được. Ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, tiếng đập cửa truyền vào nhĩ, không chờ ly âm đáp lại, đối phương liền lập tức đẩy cửa đi đến. Tiểu thư, ăn cơm. Tiến vào chính là cái rất có tư sắc thị nữ, người này tiến vào ánh mắt hướng nhà ở nội đảo qua, nhìn đến trên giường Ly Âm, cũng chút nào không che lấp chính mình trong mắt khinh thường. Đem bưng tới đồ ăn phóng tới trên bàn, nàng tiếp đón cũng không đánh một tiếng, xoay người liền đi. Đóng cửa lại, xoay người hết sức, thị nữ ánh mắt ngắm đến một bàn bên trong kia kiện mang huyết quần áo, trong mắt không hề dao động. Nếu không phải vì Ly Âm kia phân tiền tiêu vặt, nàng đời này đều sẽ không tới gần cái này tiểu viện, lại như thế nào sẽ quan tâm chủ tử thân thể. Ly Âm nhíu mày, ngồi dậy, phát hiện đầu so vừa rồi đi vào giấc ngủ phía trước càng vượng. Thân thể này nguyên bản liền dinh dưỡng bất lương, lập tức mất đi như vậy nhiều máu, cần thiết đến hảo hảo bổ bổ mới được. Nhìn trên bàn một chén nhìn không tới mấy hạt gạo cháo cùng mấy cây không phóng du, lại nấu giả rồi đã phát hoàng rau xanh. Ly Âm trên mặt đảo không có gì biến hóa, rốt cuộc nàng sớm đã từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được nàng hiện nay tình cảnh. Yên lặng cầm lấy chiếc đũa, biên suy nghĩ tìm cái gì biện pháp kiếm tiền. Vẫn luôn chú ý nàng, muốn biết cái này phàm nhân rốt cuộc đang làm cái quỷ gì Louis Gorgi, đến cuối cùng cũng không thấy ra cái nguyên cớ, ngược lại là thấy hạ nhân không tôn trọng chủ tử lại một chút tính tình đều không có một màn này. Louis Gorgi mày đã không tự giác nhíu lại, đối với ta thời điểm ngươi không phải rất kiên cường sao. Lúc này như thế nào thu nhỏ túng bao? Tự nhiên không có người trả lời hắn. Louis Gorgi lại nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, thầm nghĩ chính mình cùng cái hài tử so đo cái gì, xem ở nàng vì chính mình chảy nhiều như vậy huyết phân thượng, khiến cho nàng ăn đồ tốt. Chờ Ly Âm ba lượng khẩu đem cháo uống xong, lại đem rau xanh ăn, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến. Tiểu thư, nô tỳ cho ngài đưa canh tới. Nàng thị nữ khi nào sẽ dùng tôn xưng? Ly Âm đầy bụng câu nghi mà mở cửa, ngoài cửa thị nữ lập tức cất bước tiến vào, lập tức đi đến cái bàn trước đem canh bông, sau đó không người nói. Nô tỳ cáo lui. Ly Âm nhìn nàng bán ra môn, lại xoay người đem cửa đóng lại, cảm giác quái quái, chờ đối thượng đối phương thất tiêu ánh mắt, Ly Âm đem muốn hỏi nói, giấu ở trong lòng. Bất động thanh sắc đi đến trước bàn, đem cái nắp vạch trần, một cổ nồng đậm hương khí lập tức tràn ngập trong không khí. Ly Âm nhìn mắt, là canh gà, hầm mấy cái canh dở, thả rất nhiều bổ dưỡng dược liệu canh gà. Trong trí nhớ, cho dù nguyên chủ mẫu thân trên đời thời điểm, nguyên chủ cũng chưa từng uống qua loại này dùng chân quý dược liệu ngao ra tới canh. Ly Âm ngồi xuống, ngửi ngửi kia cổ hương khí, không có độc. Ly Âm nhớ tới cái kia thị nữ biểu tình, trong lòng ẩn ẩn có cái phỏng đoán, nhưng lại không dám xác định, rốt cuộc nàng vừa rồi còn chọc đối phương sinh khí. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng nàng đem canh uống lên, mỹ tư tư uống lên hai chén canh, Ly Âm trên mặt rốt cuộc trở về chút huyết sắc. Bên kia, từ Ly Âm trong viện thị nữ, lại ở bị phạt nguyên nhân là nàng ăn vụng chủ tử canh. Ta hoan uổng a, ta thật sự không ăn vụng. Thỉnh tam tiểu thư điều tra rõ chân tướng, còn nô tỳ một cái trong sạch thị nữ hơi thở mong manh mà nằm bò, phía sau đã nhiễm một mảnh huyết hồng. Tiểu thư, nàng đang nói dối, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến nàng đem canh đoan đi. Ăn uống no đủ, Ly Âm bắt đầu có tâm tình cân nhắc sự tình. Nguyên chủ đối tộc nhân có mang cực đại hận ý, bằng không cũng sẽ không lấy linh hồn của chính mình vì đại giới hướng hắc ám thần kỳ nguyện. Bất quá trước đó, nguyên chủ cũng từng ảo tưởng qua chính mình một ngày kia, trở thành đại ma pháp sư. Làm đã từng khinh thường nàng người lau mắt mà nhìn. Nhưng này đó ảo tưởng, đều theo trưởng bối đối nàng làm lơ, huynh đệ tỷ muội nhóm đối nàng khinh thường, bài xích, một chút tích lũy thành hận ý. Ly Âm hiện tại chiếm cứ thân thể của nàng, tự nhiên cũng muốn thế nàng hoàn thành nàng đã từng ảo tưởng quá, lại không cách nào thực hiện nguyện vọng. Giống tại bờ như vậy đại gia tộc, chỉ cần trong tộc tiểu hài tử trưởng thành đến 6 tuổi, liền sẽ bị an bài thí nghiệm tự thân hay không có ma pháp thiên phú. Nguyên chủ xác thật là không có ma pháp thiên phú. Bất quá hiện giờ thân thể này bị Ly Âm chiếm cứ, mặc dù không có ma pháp thiên phú, Ly Âm cũng muốn hiểu biết một chút ma pháp. Này hiểu biết đi qua, tự nhiên là thông qua thư tịch. Mỗi cái đại gia tộc đều có chuyên môn tàng thư các, nhưng là tàng thư các cũng không phải ai đều có thể đi vào. Lấy Ly Âm hiện giờ thân phận, tự nhiên không đủ tư cách. Ly Âm sờ sờ cằm, hệ thống, có thể hay không cho ta lộng mấy quyển có quan hệ ma pháp loại thư. Hệ thống, xin lỗi, vị diện này đặc quyền ký chủ ngươi đã hành xử qua. Nếu là muốn thư, chỉ có thể dùng năng lượng điểm tới đổi. Năng lượng điểm bằng không Ly Âm. Hào đi, ta liền hỏi một chút. Nếu hệ thống nơi này không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng tiền mua. Ly Âm theo ký ức tìm được nguyên chủ tàng tiền địa phương, tìm ra 15 cái ma tệ. Ở thế giới này, một cái ma tệ có thể mua cái bánh bao, ba cái ma tệ liền có thể ăn chén mì. Nhưng tưởng mua thư, điểm này ma tệ lại là xa xa không đủ, huống chi là cực kỳ chân quý sách ma pháp tịch. Về kiếm tiền, Ly Âm trong lòng có điểm ý tưởng. Ngày kế, thiên sáng ngời Ly Âm liền rời giường rửa mặt, rồi sau đó mang lên chính mình sở hữu thân ra, khóa kỹ tiểu viện môn, đi bộ đến cửa sau. cửa sau có hai cái thị vệ canh gác, nhìn đến Ly Âm liền quy quy củ củ hành lễ. Trước kia nguyên chủ ở thời điểm, bởi vì tâm thái nguyên nhân, cho rằng tất cả mọi người khinh thường nàng, bọn thị vệ ngày thường nhìn thấy nàng chiều nàng hành lễ, cũng không có làm nàng lật đổ cái này ý tưởng, ngược lại cho rằng này đó thị vệ hai mặt, mặt ngoài đối nàng cung cung kính kính, sau lưng khẳng định đang nói nàng không phải. Ly Âm đảo không như vậy cho rằng, rốt cuộc không phải tất cả mọi người sống được hồ đồ, nàng lại như thế nào không được ưa thích, cũng là tộc trưởng nữ nhi, vạn nhất ngày đó liền cá mặn xoay người đâu. Nguyên chủ trả thù, thực sự có chút qua loa, toàn tộc 378 khẩu người bên trong, khả năng có chút người thấy đều chưa từng gặp qua nguyên chủ, làm sao nói đối nàng lòng mang hiểm ác. Liên tỷ như, kia hai cái thủ vệ thị vệ, từ cửa sau đi ra ngoài, lại đi thượng một đoạn đường, chính là đường phố. Lúc này trên đường phố người đi đường không ít, quan chủ nhóm đang ở nhiệt tình ưu a quá vãng người qua đường ngồi xuống ăn cái sớm một chút. Ly Âm tìm cá nhân nhiều tiểu quầy hàng ngồi xuống, têu chén mì. Cái này tiểu quầy hàng bày 5 trương cái bàn, chỉ còn lại có 1 trương còn không. Ly Âm cách vách hai bàn đều là người và vỡ, têu 10 mấy bánh bao lại têu mì nước, nắm tay đại bánh bao 3 lượng khẩu một cái, ăn đến phi thường hương. Ly Âm nắm mắt, thu hồi ánh mắt, lực chú ý lại ở bên cạnh mấy bàn khách nhân trên người, bởi vì những người này, đúng là nàng thu hoạch tiểu đạo tin tức con đường. Ở trong đó hai cái đại hán trong miệng biết được bọn họ đợi lát nữa muốn đi tiếp nhiệm vụ, Ly Âm chờ bọn họ tính tiền đi rồi, cũng theo đi lên. Theo đuôi một đoạn đường, kia hai cái đại hán còn không có phát hiện nàng, Ly Âm nghĩ nghĩ, đi đến trong đó một cái đại hán thân thể, đại ca, vừa rồi ăn sớm một chút thời điểm, ta nghe được các ngươi nói tiếp nhiệm vụ, các ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Hán tử cúi đầu nhìn nàng một cái, lập tức nhận ra nàng là vừa mới ngồi chính mình cách vách bàn tiểu cô nương, đối thượng đối phương ngập nước đôi mắt. Nói chuyện thanh âm cũng đi theo nhu hòa xuống dưới, tiểu cô nương, ngươi là nhà ai tiểu hải tử? Tiếp nhiệm vụ điều kiện phi thường hà khắc, chỉ có ma pháp sư mới có thể tiếp nhiệm vụ, ngươi tu tập ma pháp sao? Ta không có ma pháp thiên phú, cho nên vô pháp tu tập ma pháp. Ly Âm ánh mắt ảm đạm nói, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, đại ca, các ngươi là ma pháp sư sao? Ta từ nhỏ liền thích ma pháp sư, có thể nói cho ta nghe một chút đi ma pháp sư sao? Ta thỉnh các ngươi ăn đường. Hán tử đối thượng nàng sùng bái ánh mắt, hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Vì thế, Ly Âm dựa vào bán manh, lại nói bóng nói gió một phen, đối thế giới này có cơ bản nhận chi. Kia hai cái đại hán là lính đánh thuê, bất quá không phải chính quy lính đánh thuê, cho nên không có giấy chứng nhận. Giống bọn họ loại này vô chứng lính đánh thuê, có chuyên môn tiếp nhiệm vụ địa phương. Bởi vì không phải hiệp hội, cho nên không người giám thị, tiếp nhiệm vụ thời điểm cũng muốn gánh vác nhất định nguy hiểm. Bởi vì có chút thiếu đạo đức người ủy thác sẽ ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm không cho tiền thuê. Ly Âm cùng kia hai cái đại hán tới rồi tiếp nhiệm vụ địa phương, nhìn bọn họ tiếp nhiệm vụ cùng bọn họ cáo biệt lúc sau, mới chui vào trong đám người mặt. Thanh nhiệm vụ thượng, treo rậm rạp màu vàng quyển trục, mặt trên cẩn thận liệt ra nhiệm vụ yêu cầu, quyển trục góc phải bên dưới, có cái sẽ sáng lên con dấu, nếu là có người hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hướng con dấu bên trong đưa vào ma lực liền có thể cùng người ủy thác trò chuyện. Mỗi một vị thần đều có chính mình chức trách nơi. Louis G. G. thân là hắc ám thần, vẫn sống đến tiêu giao tự tại. Hắn mỗi ngày muốn nghe rất nhiều người kỳ nguyện, nhưng lại không nhất định sẽ thay đối phương giải mộng. Chỉ có đối phương trả giá cũng đủ thù lao, hắn mới có thể ra tay. Louis G. G. vẫn luôn cảm thấy phàm nhân là loại phức tạp sinh vật, bọn họ có thể bởi vì kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, mà thù hận một người, mà vì trả thù sở hận người, bọn họ thậm chí nguyện ý vì thế trả giá chính mình nhất quý giá đồ vật. Nhưng cũng có người ở tao ngộ phản bội lúc sau, vẫn cứ si tâm không thay đổi, ở phụ lòng người sinh mệnh gặp uy hiếp thời điểm, ngây ngốc dùng chính mình mệnh đổi đối phương mệnh. Bọn họ mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, bi thương ly hợp, yêu hận tình thù, chuyện xưa nguyên nhân gây ra cùng kết quả, cũng không phải đều giống nhau. Louis G. G. cho dù xem qua bất đồng phiên bản chuyện xưa, lại vẫn cứ cảm thấy chính mình không hiểu biết nhân tâm. Cũng may, hắn cũng không cần đi tìm hiểu ai. Nhưng hôm nay, Louis G. rõ ràng ý thức được chính mình cảm xúc tựa hồ có điểm không đúng. Hắn cư nhiên muốn nhìn trộm một cái chỉ có gặp mặt một lần tiểu hải tử, muốn biết nàng hiện giờ đang làm cái gì. Chiếu cố nàng thị nữ hôm qua đã bị bán đi, hôm nay nàng cuộc sống hàng ngày cùng cơm canh, hay không có nhân vi nàng thu xếp. Louis G. tà phi nhập tấn hai hàng lông mày không tự giác nhăn lại, chính mình hiện giờ tâm tình, đảo có điểm giống phàm nhân theo như lời canh cánh trong lòng. Loại cảm giác này, kỳ thật cũng không dễ chịu. Louis G. biết như thế nào mới có thể làm chính mình dễ chịu chút. Chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, biết nàng hiện nay tình hình gần đây, hắn phỏng trừng liền sẽ không miên man suy nghĩ. Nhưng Louis G. cũng không muốn làm như vậy, hắn cùng tiểu hài tử chi gian, giao dịch đã hoàn thành, liền không nên lại có bất luận cái gì liên lụy. Louis gờ gì tĩnh hạ tâm, bắt đầu sàng chọn chuyển tới chính mình trong thai kỳ nguyện, rồi sau đó đi ra ngoài một chuyến, lại khi trở về cũng bất quá chỉ qua một canh giờ. Hôm nay thời gian, tựa hồ phá lệ dài lâu. Bên thai kỳ nguyện thanh không ngừng, Louis gờ gì ngày thường đương chuyện xưa nghe, lúc này thế nhưng cảm giác có chút nhạt nhẽo. Cũng không biết kia hải tử đang làm cái gì. Cái này ý niệm lần thứ hai xông ra, Louis gờ gì ngửa đầu đem ly chung rượu ngon uống cạn, rồi sau đó nhẹ buông tay, chén rượu rơi xuống thảm, theo bậc thang lăn xuống đi. Louis gờ gì nhìn chằm chằm kia chén rượu, thẳng đến nó yên lặng bất động, chậm rãi sau này dựa, nhắm mắt lại. 9. Nghe không ra cảm xúc thanh âm trong bóng đêm vang lên. Thấp hèn ở. Dưới bậc thang, xuất hiện đoàn xương đen, ngưng tụ ra cái đen tuyển bóng người. Louis gờ gì mở to mắt, nhìn hư không, hôm nay đại điện vì sao như thế an tĩnh? Ngày thường không đều là như thế an tĩnh sao? Hắc ảnh thân hình hơi hơi giật giật, nếu không thấp hèn đi bắt chút người sống trở về náo nhiệt náo nhiệt. Người sống. Louis gờ gì ánh mắt một ngừng, lại nghĩ tới hôm qua kia hải tử, nếu là đem nàng mang về tới, y lìa nàng kia hoạt bát ái náo tính cách, một người liền có thể làm cung điện náo nhiệt đứng lên đi. Nếu nàng có thể đậu đến chính mình cao hứng, hắn liền ban cho nàng phàm nhân tha thiết ước mơ thọ mệnh, làm nàng cùng thiên địa đồng thọ. Louis gờ gì vai rất thân thể đột nhiên ngồi thẳng, này pháp cực dây. Nhưng hắn từ trước đến nay không thích cưỡng bách người, muốn như thế nào làm, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện cùng chính mình trở về. Louis gờ gì nhớ tới hôm qua nàng kỳ nguyện nội dung, nàng chỉ nói muốn thấy chính mình một mặt, kia hai mặt ba mặt từ phía. Nàng hay không nguyện ý. Louis gờ gì duỗi chỉ hướng hư không một chút. Này sẽ ly âm dựa theo quyển trục nhiệm vụ sở đưa ra yêu cầu, đi tới xương đen rừng rậm. Này rừng rậm cùng tên của nó giống nhau, quanh năm suốt tháng bị tầng tầng xương mù dày đặc bao phủ ở bên trong. Ly âm đã hướng người khác tìm hiểu qua, chỉ cần không thâm nhập cánh rừng, những cái đó xương mù đối nhân thể không có thương tổn. Nếu là muốn thâm nhập cánh rừng, trước đó cần thiết dùng giải độc hoàn. Ly âm tự nhiên không có tiền mua giải độc hoàn, cho nên nàng tiếp mấy cái thu thập thảo dược nhiệm vụ. Nghe nói loại này thảo dược ở rừng rậm bên ngoài là có thể thải đến. Nhưng nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, cũng là có nguy hiểm, nếu là vận khí không tốt, liền sẽ gặp được độc trùng mánh thú, cho nên người thường, không dám tiếp loại này nhiệm vụ. Nhưng là ma pháp sư, giống nhau cũng chướng mắt Ly Âm tiếp nhiệm vụ, bởi vì thù lao không cao. Ly Âm lần này tới, cũng không thuần túy là vì làm nhiệm vụ, quyển trục thượng có họa có người ủy thác sở cầu thảo dược bộ dáng. Kia bốn loại thảo dược, có hai loại Ly Âm nhận thức. Có hai loại cùng Ly Âm trong trí nhớ thảo dược có điểm giống, Ly Âm không xác định chúng nó có phải hay không cùng loại, cho nên trước tới thăm thăm. Nếu là gặp được nàng nhận thức thảo dược, nàng thu thập trở về phối trí giải độc hoàn, liền có thể tiết kiệm được mua giải độc hoàn tiền. Ly Âm tới rồi cánh rừng bên ngoài, tả hữu nhìn quanh một chút, muốn tìm căn gậy gỗ đánh đánh vô vô bụi cỏ, để ngừa bị đột nhiên vụt ra rắn độc linh tinh cắn. Ngắm tới rồi cái gì, nàng ánh mắt một ngừng, chần chờ một chút, đi qua đốn ngồi xổm xuống. Cẩn thận phân biệt trước mắt thực vật, rồi sau đó lẩm bẩm nói, ta vận khí có tốt như vậy. Nàng muốn thu thập thảo dược, lúc này một loại không thiếu phủ kín một miếng đất. Bốn loại thảo dược tễ ở bên nhau, so nàng nhiệm vụ thượng sở cần số lượng nhiều ra gấp đôi. Này hoàn toàn không bình thường, bởi vì Ly Âm nhận thức kia hai loại thảo dược, căn bản không có khả năng cùng nhau sinh trưởng. Ly Âm đem sọt buông xuống, lấy ra công cụ, thật cẩn thận thu thập thảo dược, qua sau một lúc lâu, giống như vô tình nói, ai cũng không biết khi nào mới có thể quá thượng đốn đốn có thị tan nhật tử. Chờ đem thảo dược thu thập xong, Ly Âm cong lên giỏ tre, ánh mắt hơi hơi nâng lên, rồi sau đó trơ mắt nhìn đến mấy chỉ tròn vo con thỏ từ trong rừng vụt ra tới, đụng vào đến trên cây, rồi sau đó thỏ thân run rẩy, ngã xuống đất. Ly Âm trợn mắt há hốc mồm nói, ngoan ngoãn, ta đây là thật sự gặp may mắn. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Ly Âm không có đi lấy con thỏ, mà là thanh thanh giọng nói, thanh âm uyển chuyển nhu mị nói, ta muốn cái lang quân. Nàng tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất chổng vó con thỏ đột nhiên không hôn mê, xoay người run run xóa tung lông tóc, tung tăng nhảy nhót, chớp mắt biến mất ở trong rừng rậm. Ly Âm sửng sốt mấy nháy mắt, Ly Âm lập tức đem chính mình giỏ che bắt lấy tới, nhìn nhìn, thảo dược không thiếu. Đến khẩu con thỏ tuy rằng không có, nhưng Ly Âm tâm tình lại rất hảo, cùng hệ thống nói dơ nói, hệ thống, nhìn xem, đây là nam nhân, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Hệ thống, thật là hắc ám thần. Không phải hắn còn có ai sẽ như vậy quan tâm ta. Hôm qua thị nữ đưa tới canh gà thời điểm, Ly Âm liền có điểm hoài nghi. Hôm nay liên tục hai lần hảo vận, trực tiếp chứng thực nàng phỏng đoán. Ly Âm nhớ rõ, trước kia nàng chọc người nào đó sinh khí, chỉ cần nàng giải cái kiểu bán cái thảm, hắn liền sẽ lập tức mềm lòng. Không nghĩ tới, tới rồi vị diện này hắn còn không có yêu chính mình, cũng đã đem cái này ưu điểm phát dương quang đại. Bất quá, này thích ăn phi giấm tật xấu cũng không sửa. Nàng nói muốn tướng công, hắn liền sẽ không động động đầu óc, đem chính mình đưa tới sao. Ly Âm ở trong lòng chửi thầm một chút, bởi vì cái này nhạc đệm, cũng vô tâm tình thải thảo dược, bước chân vội vàng trở về thành giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ đoạt được thù lao, đối với ma pháp sư mà nói có điểm thấp, nhưng lại đủ bình thường gia đình một tháng phí tổn. Ly Âm bắt được tiền liền tìm gian tiệm cơm nhỏ điểm vài món thức ăn, nhiều cho điểm tiền, làm chủ quán làm tốt cho nàng đưa đến phủ đệ, rồi sau đó liền bước chân vội vàng đuổi trở về. Thủ vệ thị vệ, đã thay đổi hai cái. Ly Âm đem trên người một nửa ma tệ đánh thưởng cho hai cái thị vệ, rồi sau đó công đạo trong đó một cái thị vệ cho chính mình đi đánh thùng nước ấm. Lại làm một cái khác thị vệ lưu ý hạ, nếu là có người tới đưa cơm, liền giúp chính mình tiếp một chút. Hai cái thị vệ bắt được ma tệ thời điểm, trên mặt có chút nghi hoặc, phỏng chừng ở nghi hoặc Ly Âm như thế nào đột nhiên có tiền. Ly Âm thân là chủ tử, tự nhiên sẽ không vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Chờ thủy đưa tới, Ly Âm tỉ mỉ đem chính mình rửa sạch sẽ. Lúc này, nàng đính đồ ăn cũng đưa đến. Đồ ăn là dùng một lần một bàn trang tới, còn xứng có dùng một lần chén gỗ cùng chiếc đũa, làm Ly Âm rất ngoài ý muốn. Nàng nhặt ra hai cái chén, phân biệt hướng bên trong thịnh điểm cơm, một chén phóng tới chính mình trước mặt, một chén phóng tới đối diện. Phòng trong chỉ có một thiếu chân ghế dựa, Ly Âm đem bàn ăn dọn đến chính mình giường ván gỗ trước, ngồi xuống. Vực sâu dưới, Louis gở gì nhìn kia chén nhiều ra tới cơm, không thể hiểu được cảm thấy là vì chính mình chuẩn bị, vì thế hắn xuất hiện, vừa lúc nghe được một câu. Ăn cơm lạp, lang quân. Louis gở gì thực xác định, thiếu nữ những lời này, là ở chính mình chưa từng xuất hiện thời điểm nói. Cho nên, nàng trong miệng lang quân là ai? Ly Âm mới vừa rồi lâm thời nảy lòng tham trở về, chính là bởi vì đột nhiên muốn gặp Louis gở gì, cho nên Louis gở gì xuất hiện thời điểm, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng sớm đã đoán trước đến chính mình câu này nói xuất khẩu thời điểm, cái này giấm tinh khẳng định sẽ xuất hiện. Louis Gorgi nhìn chăm chú Ly Âm. Tiểu hài tử mới vừa giặt sạch đầu, mềm ướt tóc đen lúc này rối tung ở sau người, sấn đến kia thon dài cổ càng vì trắng nõn. Nhàn nhạt đỏ hưởng hợp lại ở gương mặt, làm biểu tình lười biếng nàng thế nhưng huề vài phần phong tình. Hắn nói, ngươi trong miệng lang quân là người phương nào? Nghe được hắn hỏi, nàng con mắt nở nụ cười, thuận tay cầm lấy đôi đũa. Ai bồi ta ăn cơm, ai chính là ta lang quân. Louis gở gì trong lòng vô cớ mà nhảy nhảy, chần chờ một chút, bàn tay vung lên trước bàn cơm liền nhiều trương ghế dựa. Ly Âm ngắm mắt, chỉ là trương bình thường ghế dựa, không phải kia trương xa hoa thần tòa. Louis gở gì ở ghế trên ngồi xuống, cầm lấy trên bàn cơm chiếc đũa, liền ở Ly Âm cho rằng hắn cam chịu thời điểm. Hắn nói, ta so ngươi lớn tuổi mấy vạn tuổi, không đảm đương nổi ngươi lang quân. Ly Âm biết chính mình nếu là theo lý cố gắng, hắn khẳng định cũng sẽ một bước cũng không nhường, trong mắt vừa chuyển nói, cha nuôi. Louis gở gì giữa mày nhảy nhảy, này thanh cha nuôi như thế nào từ miệng nàng nói ra, như thế quái gì. Louis gở gì không tự giác nhìn nàng một cái, Ly Âm chấp chấp ngập nước đôi mắt, lại hô thanh, cha nuôi. Louis gở gì thân thể nổi lên điểm khác thường, hắn giữa mày phồng lên, vì sao kêu đến như thế âm dương quái khí. Thật khó hiểu phong tình, Ly Âm nghiến răng, ở chúng ta thế gian, cái này kêu làm nũng, không cứ gọi âm dương quái khí. Louis Gorgi điểm điểm cằm, miễn cưỡng tiếp thu cái này cách nói. Ăn cơm thời điểm, Louis Gorgi không như thế nào động đũa, cơ bản là Ly Âm ở ăn. Ăn cái lửng dạ, Ly Âm đem chiếc đũa một phóng, lại ăn cái trái cây, xác nhận chính mình miệng nếm lên nhất định là ngọt, mới vừa rồi đứng lên, tay điểm bàn ăn chậm rãi vòng đến Louis Gorgi bên kia. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, trước ngực phập phồng độ cung không lớn, không có gì xem đầu, nhưng trên người nàng tự nhiên mà vậy đổ xuống ra ý nhị, đảo dậy người trước mắt sáng ngời. Louis gở gì đối với xấu đẹp không có gì định nghĩa, nhưng lúc này lại bị nàng hấp dẫn. Ly Âm nâng lên tay, khẽ vuốt thượng hắn mặt, cha nuôi. Louis gở gì cao dài thân hình chấn động, hắn đã không nhớ rõ chính mình thượng một lần bị người đụng vào mặt là khi nào, chỉ nhớ rõ người nọ thân thể cùng linh hồn, cuối cùng biến mất với trong thiên địa. Ly Âm biết chính mình mặt không thích hợp làm ra chút câu nhân biểu tình, cho nên nàng chỉ chớp chớp mắt, liền nhẹ nhàng ngồi vào Louis gở gì trên đùi, tiếu mông ở hắn cứng đờ trên đùi liêu nhân cọ cọ. Còn không có nghĩ ra muốn bắt nàng làm sao bây giờ, Louis Gorgi căng chặt hạ bụng vừa kéo, có đoàn hỏa ở ấp ủ. Ly Âm một cái tay khác leo lên hắn đầu vai, nhỏ sinh thân mình hướng hắn ngực dựa sát, Louis Gorgi liền nghe đến trận độc đáo hương thơm, hắn giữa háng duy nhất mềm cự vật, nháy mắt ngạnh như cục đá. Louis Gorgi chậm rãi rũ xuống hắt như màn đêm đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ly Âm. Trung quanh cảnh sắc bởi vì hắn tâm tình biến hóa trong phút chốc vặn vẹo lên, Ly Âm cùng hắn bị cuốn ở sương mù dày đặc trung. Ánh sáng chiếu không tới bên trong, Ly Âm trước mắt hắc ma ma một mảnh, nhưng trong tay cảm xúc vẫn cứ ở. Trong bóng đêm, Louis gở gì thanh âm giống bọc băng y hề, lên. Ta không dậy nổi, Ly Âm theo cảm giác để sát vào hắn mặt, chúng ta nhân gian chan nuôi, cùng cấp với lang quân, ngươi nếu đồng ý, liền không thể đổi ý. Nói hiệu nói vượng. Louis gở gì thanh âm tựa hồ ở áp lực cái gì, xem ở ngươi thượng tuổi nhỏ phân thượng, ta có thể không cùng ngươi so đo, đứng lên đi. Lúc này Louis gở gì, sớm đã bởi vì nàng đột nhiên tới gần mà nín thở, trước mắt hài tử bởi vì hắc ám nhìn không tới. Hắn lại là có thể xem đến rõ ràng, nàng môi ly chính mình bất quá hai tấc khoảng cách. Lệnh Louis gở gì cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng muốn thân đi lên, nếm thử nàng hương vị. Cái này nguy hiểm ý tưởng mới vừa hiện lên ở Louis gở gì trong óc, một phương mềm mại môi liền không hề dự triệu áp thượng hắn môi. Louis gở gì cảm thấy chính mình trái tim như là bị cái gì đông nhẹ gõ một chút, bên tai xuất hiện ảo giác, có ong long long tiếng vang liên tục truyền vào. Nhưng thân thể cảm giác lại còn ở. Hắn cảm giác được nàng đang ở dùng ướt mềm cái lưỡi qua lại liếm mút chính mình, ngon ngọt quả hương cùng nàng thỉnh thoảng tràn ra kiểu mềm thở dốc, một chút dụ khiến cho hắn hé miệng. Kia cái lưỡi như là tùy thời mà động con cá, tìm được rồi cơ hội, lập tức chui vào trong miệng hắn, đụng phải hắn không chỗ sắp đặt đầu lưỡi. Mãnh liệt lại xa lạ rung động xuyên thấu qua đầu lưỡi truyền đạt đến thân thể các nơi, sôi trào máu thẳng tắp nhằm phía Louis gở gì hạ bụng, khiến hắn đã chốt vót lên vật cứng kịch liệt chấn động. Hắn hô hấp đột nhiên dồn dập, thân thể hơi hơi phát ra run. Cứng đờ đôi tay dần dần vương, chậm rãi ấn thượng Ly Âm vòng eo. Vây thú thở dốc từ hắn yết hầu phát ra, hắn đột nhiên phản bị động vi chủ động, hung hăng đem nàng lưỡi túm đến chính mình khoang miệng liếm mút. Ấn nam nhân kịch liệt đáp lại một chút đem Ly Âm túm nhập tình dục lốc xoáy bên trong, nàng đối liên tiếp hôn đều đầy đủ thuyết minh như thế nào bá đạo nam nhân không hề sức chống cự. Hắn đôi môi mềm mại lửa nóng, cùng nàng lưỡi hôn thời điểm, chóp mũi tràn ra hô hấp cũng là nhiệt, mang theo hắn khó có thể ức chế thấp thấp thở dốc, một tiếng lại một tiếng. Nhẹ nhàng lay động Ly Âm tiếng lòng. Ly Âm mềm ở trong lòng ngực hắn, no đủ tiếu mông nhẹ bãi, có mông hạ cứng rắn, hơi lạnh tay từ nam nhân đầu vai chảy xuống, câu khai hắn vào áo, tham nhập. Louis gở gì thân thể lại là chấn động, bắt lấy Ly Âm vòng eo tay không tự giác buộc chặt. Tay nàng cũng không bóng loáng, sờ hắn ngực thời điểm, vẫn làm cho hắn da thịt một tấc tấc căng chặt. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, tay nàng đang ở rời xuống động, xoay quanh ở Louis gở gì bụng nhỏ hỏa, theo tay nàng quát đến bụng nhỏ. Mà ầm ầm bạo phá. Đúng là mặt trời lên cao thời điểm, thiên địa chi gian lại đột nhiên đen. Trong nhà, Ly Âm từ ngồi ở nam nhân trên đùi tư thế, đột nhiên biến thành nằm ở trên giường. Sau lưng giường thực mềm, chăn bóng loáng mềm mại, xúc cảm cùng tơ lụa giống nhau, không phải nàng giường ván gỗ. Trước mắt vẫn cứ là một mảnh hắc ám, ngưỡng mặt nằm Ly Âm hô hấp hơi dồn dập, rõ ràng không từ mới vừa rồi kích hôn chung hoàn hồn. Có người nhẹ nhàng đẩy ra nàng vạt áo, Ly Âm cảm giác được chính mình đã thản ngược lộ nhũ. Bởi vì nàng trước ngực một khối thực lạnh, đồng thời lại thực cực nóng, bởi vì nàng cảm giác được, có song sáng quắc ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Ly Âm nhìn không tới nam nhân biểu tình, có điểm thẹn thùng, lại cảm thấy thực kích thích, nàng còn không có thử qua, ở hoàn toàn hắc ám cảnh tượng hạ, cùng ái nhân làm tình. Hơn nữa trước mắt ái nhân, cùng dĩ vãng ái nhân là bất đồng. Ly Âm không biết, nam nhân sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Đột nhiên có thiện mà dồn dập hô hấp, chiếu vào Ly Âm cổ. Ly Âm cổ lập tức nổi lên tầng nổi da gà, nàng trở tay bắt được chăn, cổ ngửa ra sau, eo lưng cùng khởi. Cảm giác được nam nhân môi ở chính mình cổ nghiêng nghiền, tê dại khoái cảm nháy mắt truyền thấu ra thịt, xuống phía dưới lan tràn, thẳng tới gan bàn chân. Dâm thủy đột nhiên giống mất khống chế giống nhau, từ dưới bụng một dũng mà ra. A Ly Âm khó nhịn kẹp chặt hai chân, đầu vũ cũng bởi vì hắn như vậy kích thích run run rẩy rẩy lồi lên. Nam nhân như là trêu chọc con mồi giống nhau. Lại thong thả ung dung mà ở Ly Âm cổ ấn sau hôn nồng nhiệt, kích thích đến Ly Âm liên tục thở dốc, chỉ có kẹp chân mới có thể hơi chút giảm bớt nàng hạ thân cơ khác. Nam nhân như là chơi đủ rồi, đẩy ra nàng bên hông dây lưng, Ly Âm phía dưới liền quần lót cũng chưa xuyên, Louis gở gì xốc lên nàng quần áo và táo khi, lập tức lộ ra song giao nhau ở bên nhau tinh tế đùi đẹp. Đến lúc này, Louis gở gì đã minh bạch, kia bữa cơm cùng kia thanh chan uôi, đều là nàng cho chính mình thiết hạ bấy giờ, mà chính mình không biết gì mà bước vào tới. Đem chân mở ra. Ly Âm ngoan ngoãn mở ra chân, liền cảm giác được có chỉ tay tìm được chính mình giữa hai chân, nóng hầm hập lòng bàn tay dán đến hoa môi. Ly Âm cả người một run run, theo bản năng khép lại hai chân kẹp chặt cái tay kia, liền nghe được nam nhân lãnh lệ thanh âm, vung ra. Ly Âm nghe ra hắn giống như sinh khí, nhưng lại không rõ hắn vì sao sinh khí, ủy khuất khuất buông ra chân, ta tùng, ngươi không cần như vậy hôm sao. Louis gở gì tưởng. Chính mình bắt đầu chính là bị nàng này lại kiều lại mềm tiếng nói lừa gạt, cái này làm cho chưa bao giờ từng bị người lừa gạt Louis gở gì càng vì sinh khí. Nhưng khí về khí, hắn lại không có bất luận cái gì thương tổn nàng ý tưởng, thậm chí xuống tay khẽ nàng hoa huyệt thời điểm, kia động tác cũng là cực mềm nhẹ. A thật thoải mái, hắn tay vừa động, tựa như mở ra ly âm trên người nào đó chốt mở, làm ly âm toàn thân da thịt hiện ra một tầng ửng hồng. Ly âm đùi hai sườn cơ bắp run rẩy, đại sóng dâm thủy từ nhỏ tiểu nhân hoa giữa môi tràn ra, trong cơ thể hư không ngứa cảm cũng bởi vì nam nhân thình lình xảy ra đụng vào tại thân thể các nơi phát tán, liền cốt tủy đều lộ ra ngứa ý. Ly âm liếm liếm khô khốc môi, quá ngứa, nàng chờ không kịp. Bị tình dục chi phối, ly âm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay hướng phía trước sờ, liền sờ đến nam nhân lửa nóng ngực, ly âm tay gấp không chờ nổi đi xuống thăm, tìm được đem quần áo đỉnh lên vật cứng. Louis gờ gì không dự đoán được nàng sẽ co này cử, sửng sốt, ngay sau đó bị nàng xoa nắn vuốt ve làm cho một trận sảng khoái. Thật lớn a, ly âm một tay phàn ở hắn đầu vai, quỳ gối trên giường hai chân kẹp chặt chính mình giữa hai chân tay, dựa vào cảm giác tiến đến Louis gờ gì trước mặt, lang quân, giúp ta xoa xoa, ta cũng giúp ngươi xoa. Chủ đạo quyền lập tức đổi chủ, vốn nên là kiện làm người không vui sự, nhưng lúc này Louis gờ gì lại không có chút nào không vui. Ly âm không nghe được hắn đáp lại. Lại kiều kiều mềm mại dùng thân thể cọ hắn, được không sao? Lang quân. Thủ vững tưởng thành một chút bị nàng đánh nát. Louis gờ gì thô xuyến nghiêng đầu lấp kín ly âm đôi môi, dồn dập mà lại thô bạo mà cắn xé. Thật lâu sau qua đi, hắn buông ra ly âm, thanh âm nghẹn ngào nói, ta danh, Louis gờ gì. Ly âm mắt hàm thu ba nói, gờ gì. Ta thiên, nàng ngoan ngoãn lên thời điểm thật thảo hỉ. Louis gờ gì trong lòng nóng lên, lại hôn lấy nàng ngôi, ly âm nhéo nhéo trong tay cự vật. Trong mắt hiện lên nhợt nhạt ý cười, quả nhiên người nào đó vẫn là ngăn cản không được nàng làm nũng. Chính mình một làm nũng, hắn nên mềm địa phương mềm, nên ngạnh địa phương cũng sẽ càng thêm ngạnh, lần nào cũng đúng. Tấm tác đầu lưới giao triển thanh cùng nuốt thanh, một chút từ hai người miệng gian truyền ra, lan tràn đến mỗi cái góc. Trong nhà sương mù dày đặc, lại càng ngày càng thâm. Nô ly âm bị hắn thân đến nhún ra, thân thể vô lực nghiêng dựa Louis gờ gì trên người, sờ soạng bắt tay từ quần lót tham nhập. Chậm rãi dùng chính mình lòng bàn tay bao bọc lấy kia căn hình thể cường tráng lửa nóng cự vật. Lại lần nữa cảm thán hảo thô thật dài. Louis gờ gì không có nàng như vậy bình tĩnh, đầu ngón tay hơi hơi đánh run run tách ra ly âm hai mảnh ướt rầm rề hoa môi, trong lúc vô tình đụng tới ly âm đã toát ra đầu tiểu hoa hạch, đưa tới ly âm một tiếng cao vút kiểu xuyễn. Louis gờ gì ý thức được cái gì, liền đối với kia viên tiểu hoa hạch xoa ấn, ly âm thân thể càng ngày càng mềm, bắt lấy dương vật tay cũng không ý thức giúp đối phương an ủi. Louis gờ gì từng bởi vì tò mò xem qua phàm nhân như thế nào hành phu thế việc, nhưng chính mình chưa bao giờ tìm nữ tử thử qua, thậm chí liền thủ dâm cũng không có. Ly âm như thế trêu chọc đối hắn mà nói thực sự quá mức với kích thích. Nam nhân trắng non cái chán dần dần treo đầy hãn, bụng nhỏ một chút run rẩy, đôi môi gian ôn nhu bị tăng vọt dục hỏa đánh sâu vào được mất đúng mực, tàn nhẫn mà ở ly âm cổ căn xé, rồi sau đó đi xuống một tấc tấc nghiền áp, chậm rãi thân đến ly âm nhũ phòng. Một ngụm đem đứng thẳng núm vú bao vây đến trong miệng. A ly âm thân thể căng chặt về phía sau ngưỡng, tương đương đem chính mình đưa đến Louis gờ gì trong miệng. Louis gờ gì đem đầu vú cuốn đến chính mình khoang miệng chỗ sâu trong, lại bung ra, một chút trương đại miệng đem phấn phấn một vòng quần vú cũng hàm đến trong miệng tàn nhẫn kính liếm mút. Thật lớn hấp lực, làm ly âm cảm thấy chính mình toàn bộ vú đều phải bị hắn kéo xuống tới. Nhưng là hảo sảng. Nàng thích loại này thô bạo cảm. Thủ hạ của hắn động tác cũng đồng dạng thô bạo. Lòng bàn tay ấn ly âm hoa hạch, liền một trận điên cuồng xoay tròn thức xoa nắn, ly âm trên người sở hữu cảm quan, ở trong nháy mắt tạc nước. Á á á, hảo sàng nàng thân thể vong tình lắc lư lên, một chút cọ nam nhân, tích tắp dâm dịch từ nhỏ khổng chạy xuôi mà ra, vẩy đầy nam nhân to rộng lòng bàn tay. Louis gờ gì chóp mũi lâm vào ly âm non mềm nhũ thịt, cổ họng từng trận phát run. Xoa hoa hạch tay nhanh hơn xoa nắn, một cái tay khác vớt trụ ly âm một bên ngông tàn nhẫn kính xoa bóp. Đau đớn cùng khoái cảm lẫn nhau ở ly âm thân thể thượng đánh sâu vào, một chút đem ly âm đưa lên đỉnh. Tới rồi, tới rồi. A, cao trào qua đi thân thể truyền đến mềm nhũn cảm, ly âm thoát lực ngã vào Louis gờ gì trong lòng ngực, trong tay còn nắm chặt nam nhân cự đồng, lực độ đại đến như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Như thế thật lớn có rút lại lực, cũng làm Louis gờ gì trong cơ thể chồng chất khoái cảm vào núi hồng bạo phát, hắn đột nhiên cung khởi eo lưng. Cực đại nấm đầu nhan sắc nháy mắt biến thâm. Lỗ chung mở ra, từng luồng đục bạch tinh dương phun ra mà ra. Thường nhân bắn tinh lúc sau, sẽ có một lát lơi lỏng kỳ, nhưng Louis gờ gì hoàn toàn không có. Còn ở bắn tinh hết sức, hắn liền bóp chặt ly âm eo, đem thượng đắm chìm ở cao trào dư vị ly âm ấn ở trên giường, trong thanh âm mang theo không chút nào che giấu dục vọng, ngươi thật là ra ngoài ta dự kiến. Ân. Ly âm nâng lên nhún ra tay chân chậm rãi cuốn lên nam nhân thân thể, ngữ khí lười biếng nói, cái gì? Louis gờ gì nói một câu. lại không có bên dưới. Lúc đầu hắn bị tiểu hài tử dụ dỗ đến nổi lên phản ứng, lại không có đẩy ra nàng, là ôm nhân nhượng nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện cùng chính mình trở về mục đích. Đại cùng nàng miệng lưỡi tương triền, thâm nhập tiếp xúc, hắn ý tưởng liền lật đổ. Louis gờ gì có thể cảm giác được, trên người nàng có cái gì ở hấp dẫn chính mình, nguyên bản ôm có mục đích tính dục vọng, cũng biến thành thuần túy thân thể dục vọng. Hắn tưởng tiến vào nàng. Cái này ý niệm vừa ra, Louis gờ gì trong cơ thể không có làm lạnh máu nháy mắt sôi trào. Ly âm lập tức cảm giác được để ở chính mình ránh mông dương vật đang rung động, nàng theo bản năng kẹp chặt ngông, nhưng kia dương vật trùng quy là quá thô tráng, ly âm cũng không có thể kẹp lấy, làm nó từ kẽ mông gian trốn. Nhưng ly âm có thể cảm giác được nó có ý định chờ phân phó, bởi vì trên người nam nhân hơi thở, trở nên thập phần có xâm lược tính, làm ly âm cảm giác chính mình là chăn thượng cổ hùng thú nhìn thẳng. Trong bóng đêm, Louis gờ gì tiếng nói thấp thấp ở nàng bên tai nói, ngươi dụ dỗ ta, nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả sao? Cái gì hậu quả? Ly âm bàn tay đến hắn ngực khiêu khích vẽ xoắn úp, là bị gờ gì đại nhục côn cắm vào sao? Hiểu được thật đúng là nhiều. Louis gờ gì biểu tình lực lãnh, tục tăng mà xé mở chính mình trên người hỗn độn quần áo, ném đến một bên. Hai người chi gian đã không có quần áo ngăn cách, đối phương nhiệt độ cơ thể theo bên ngoài thân chuyển tới thân thể chỗ sâu trong, Ly âm một chút run run ôm lấy nam nhân eo. Louis gờ gì theo bản năng ôm lấy nàng eo, tinh tế, hắn một tay nhưng nắm giữ. Hắn vĩ nạn thân thể chầm xuống, đồng thời cũng đem nàng hướng chính mình ngược ấn. Nhỏ sinh nàng, lại cùng chính mình vô cùng phù hợp. Nghĩ đến chính mình kế tiếp phải làm sự, Louis G.G. thần sắc lực đu. Nàng quá nhỏ, tuổi tiểu, thân thể tiểu, liền nơi đó cũng nho nhỏ. Louis G.G. không biết nàng hay không có thể cất chứa chính mình, trong nội tâm thế nhưng sinh ra chút không đành lòng, nhưng muốn tiến vào nàng thân thể ý niệm lại không có đoạn. Không thử quá, nào biết được chưa? Quanh mình cảnh tượng bởi vì nam nhân tâm tình biến hóa, thế nhưng tiết lộ ra điểm điểm tinh quang, ly âm lâu dài đái trong bóng đêm, một chút có điểm không thói quen, theo bản năng mị đôi mắt. Rồi sau đó, liền cảm giác mí mắt hơi hơi nóng lên, trong phút chốc, ly âm cảm giác được chính mình ý thức tựa hồ bay khỏi thân thể. Nàng nhất mẫn cảm địa phương A, bị hắn như thế đánh bậy đánh bạ hôn môi tới rồi. Nhưng tiếp theo nháy mắt, bị mạnh mẽ phá vỡ thân thể đau đớn, lại đem ly âm bay khỏi ý thức kéo lại. Mồ hôi lạnh, từ hai bên cái trán xông ra. Louis G.G. nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt, bản năng để sát vào hôn môi nàng. Ấn ở ly âm sau eo cực nóng đại trưởng đi phía trước tìm được ly âm chân tâm, mềm nhẹ gây xích mích hoa đế. Theo hắn trong ghẹo, ly âm trên mặt huyết sắc dần dần đã trở lại, gắt gao liếm mút dương vật non nớt mị thịt cũng hơi chút lơi lỏng rất nhiều. Louis G.G. thấy thế, căng chặt bụng hông đột nhiên về phía trước trọng đỉnh, thô tráng dương vật nháy mắt đỉnh khai khẩn hẹp vết động, tiến vào đến chỗ sâu nhất. Ly âm đau đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Vạn hạnh Louis gở gì trên tay công phu lợi hại, đối với ly âm mẫn cảm hoa đế nhẹ vê châm ấn, thực mau khiến cho ly âm mềm thành một bãi thủy, vách động tự nhiên mà vậy cũng lơi lỏng xuống dưới. Louis gở gì đã nhận ra, bãi mông đi phía trước đỉnh đỉnh, dương vật lập tức bị rầm rạp khoái cảm vây quanh, dậy hắn xương sống tê dại. Hắn nhìn ly âm ánh mắt thay đổi, bên trong đem nàng hủy đi ăn nhập bụng dục vọng. Thân thể của nàng như thế nào có thể như thế mỹ diệu? Tuy rằng không có thể đem hắn hoàn toàn cắn nuốt, nhưng lúc này đem hắn nuốt vào một nửa, đã làm hắn nếm tới rồi thực cốt tiêu hồn tư vị. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Louis gở gì thở dốc nặng nề, đem chính mình thật sâu đưa đến ly âm trong cơ thể, trên người hơi mỏng vân ra, bởi vì cực hạn vui thích mà chấn động. Ly âm bị hắn đỉnh đến thân thể hướng về phía trước điên, bởi vì hắn quá mức thật lớn, có chút không khỏe, nhưng này rốt cuộc là nàng mong đợi thật lâu hoan ái, ly âm chỉ có thể tận lực thả lỏng chính mình. Hơn nữa trước mắt nam nhân ái dục cùng sủng nịch đan chéo. Rất có loại ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều thỏa mãn ánh mắt của ngươi, cũng làm ly âm có loại như là ngâm mình ở mật trong nước mặt ảo giác, bị nam nhân lại đỉnh lộng cái hai ba hạ, thân thể đã hoàn toàn mềm xuống dưới. Muốn ngươi yêu ta trắng non hai chân vong tình kẹp chặt Louis G.G.L, ở hắn hướng chính mình huyệt nội đẩy đưa thời điểm, nàng cũng nhiệt tình nâng lên ngông, làm cho hắn tiến vào đến càng sâu. Quá thoải mái. Hắn thật lớn, đem nàng điển đến chăn đầy. Mỗi một lần va chạm đều ẩn chứa mới vừa tàn nhẫn lực lượng, làm ly âm cảm giác thân thể của mình phải bị hắn xỏ xuyên qua. Louis G.G. nhìn chăm chú biểu tình đã mê ly tiểu hải tử, dương vật thâm đỉnh đến nàng trong cơ thể, đè lại nàng no đủ ngông, hướng chính mình giữa háng mang, rồi sau đó liền thâm nhập tư thế, lấy xoay tròn phương thức dùng thạc viên quy đầu nghiền áp ly âm mẫn cảm nhụy hoa. A, không, được rồi. Hảo thâm ly âm hai chân như là kề bên thiếu thủy con cá. Ở Louis G.G. sau eo cọ động, giao nhau vây quanh hắn cổ đôi tay thật sâu moi tiến hắn phía sau lưng, trong mắt ngưng tụ ra tầng tầng nước gợn. Ý thức dần dần thoát ly thân thể, sở hữu cảm quan hội tụ dưới thân, ở hắn cao tốc ra vào, xoay tròn, nghiền áp chung, ngưng tụ ở trong cơ thể khoái cảm càng ngày càng nhiều. Louis gờ gì manh thu giống nhau phủ phục ở trên người nàng, bụng hông một chút nặng nề ép xuống, dùng chính mình càng ngày càng trướng dương vật cuồng manh chịu nhập nàng mềm như bông rồi lại khẩn trí vô cùng huyệt. Trung quanh xương đen không biết khi nào, toàn bộ biến mất. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tình dục hơi thở. A A Ly âm thân thể đột nhiên căng chặt, hai chân ra sức kẹp chặt ở chính mình trên người lao tới nam nhân, đỏ bừng miệng mở ra, từng ngụm thở dốc. Quán đỉnh tê dại cảm nhắm thẳng đỉnh đầu thoán, Louis gờ gì thần cách đại chấn, trên tay gân xanh bạo đột, tàn nhẫn xoa lòng bàn tay mông thịt. Rồi sau đó Ly âm cảm giác chính mình bị địa phương hung hăng ôm vào trong lòng ngực, dồn dập hô hấp chiếu vào nàng cổ, nam nhân chôn ở nàng trong cơ thể dương vật một chút run rẩy, xung lượng cực cường tinh dịch rót đến Ly âm nhụy hoa. Nóng hầm hập cảm giác năng đến Ly âm lại run run cao trào một lần. Cuối cùng thiên 11, về nhà. Louis gờ gì thoạt nhìn không giống cái đòi lấy vô độ người, nhưng hắn ở trên giường biểu hiện, quả thực làm Ly âm một lời khó nói hết. Lúc đầu, nam nhân dùng tư thế trung quy trung củ, hai người chi gian trừ bỏ ánh mắt giao lưu ở ngoài, ngôn ngữ giao lưu thiếu chi lại thiếu. Sau lại làm, nam nhân như là đột nhiên thông suốt giống nhau, thắp sáng một cái cá tính ái kỹ xảo, tư thế thay phiên đổi. Dâm tử lãng ngữ buột miệng thốt ra. Làm Ly âm một lần hoài nghi, thằng ngãi này khôi phục ký ức, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, lại không giống. Không biết bị lăn lộn bao lâu, dù sao Ly âm cảm giác chính mình đã mỏi mệt đến chết lặng. Nam nhân phỏng trừng cũng nhìn ra nàng thể lực chống đỡ hết nổi, miệng đối miệng uy nàng cái gì, lúc sau Ly âm liền cảm giác trên người mỏi mệt trở thành hư không, nhưng linh hồn thượng mỏi mệt, vẫn làm cho Ly âm nhấc không nổi kính. Louis G.G. lại bắt đầu cách ngôn nhắc lại, hỏi nàng nghĩ muốn cái gì. Ly âm biết hắn ý tứ, hiện nay hắn tâm tình vui sướng, liền muốn ban thưởng nàng đồ vật. Ly âm trong lòng bất đắc dĩ, khóc lóc nói nàng muốn ngủ, Louis gờ gì trực tiếp xem nhẹ, vẻ mặt khẳng khái mà nói ban cho nàng trăm năm thọ nguyên. Ly âm không hề sở động, Louis gờ gì trong lòng suy nghĩ nàng có phải hay không chê ít, trực tiếp thêm đến 1.000 năm, rồi sau đó ở Ly âm giữa mày một chút. Ly âm tức khắc cảm giác có cổ hồn hậu sinh khí bị trú người trong cơ thể, thoải mái đến cả người lỗ chân lông đều mở ra. Nam nhân nhân cơ hội đem nàng đưa lên cực lạc. Đến sau lại, Ly âm đã không nhớ rõ nam nhân tưởng thưởng cho chính mình nhiều ít năm thọ nguyên, chỉ nhớ rõ chính mình mỗi khi khóc nháo nói không được thời điểm, nam nhân tựa như hống hải tử giống nhau hướng nàng giữa mày rót vào sinh khí. Ly âm trở mình, trong miệng còn lẩm bẩm không cần. Louis gờ gì mở con ngươi, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua dùng cái hốt đối với chính mình tiểu hải tử, ánh mắt mềm mại, chậm rãi đem Ly âm lót ở chính mình cánh tay đầu rời đi, ngồi dậy. Ly âm hình như là bị kinh động, lại nằm thẳng trở về, lấy tay hướng bên cạnh sờ sờ, Louis gờ gì theo bản năng vươn chính mình tay, Ly âm sờ đến hắn tay, lập tức bắt lại ôm đến trong lòng ngực, ngủ ngon lành. Louis gờ gì nhìn nàng, nhất thời không nhúc nhích, trước đây cùng nàng liều chết triền miên hình ảnh, không cấm lại từ trong đầu nhảy ra tới. Hắn ca ngợi nàng, nhấm nháp nàng, đối nàng làm hết mọi thứ hắn chưa bao giờ từng muốn làm sự. Điên cuồng đến, không giống chính mình. Nhu hòa ánh sáng chiếu vào phòng trong mỗi một vật trên người, trên giường người nhẹ ngô một tiếng, trường mà nồng đậm lông mi run rẩy, sau một lát mở to mắt. Cửa phòng ở ngay lúc này mở ra, Ly âm nghe tiếng nhìn lại, trái tim một chút nhảy cổ họng. Chỉ thấy hai cái đen như mực người đi đến, bọn họ trong tay đều bưng cái gì. Ly âm không nhìn kỹ, chỉ xem này hai cái đi vào tới, có được hình người, lại không phải người, từ xương đen tạo thành, không có ngũ quan quái vật. Thầm nghĩ còn hảo tự mình tâm lý thừa nhận năng lực vượt qua thử thách, bằng không vừa tỉnh tới liền nhìn đến cái này kích thích trường hợp, không hủ chết đã tính tốt. Trong đó một cái xương mù người đã đi tới, trong tay cầm bộ gấp chỉnh tề màu đen quần áo, hơi hơi ở Ly âm trước mặt không người, phỏng chừng là tưởng hầu hạ Ly âm mặc quần áo. Ly âm xem đối phương dáng người cùng đi đường tư thái, rõ ràng này hẳn là cái nữ, tận lực biểu hiện đến gợn sóng bất kinh bộ dáng, tùy ý xương mù người hầu hạ, hắc ám thần đâu. Sương mù người chưa cho Ly âm một chút phản ứng. Vì thế Ly âm không hề hỏi, rửa mặt qua đi, nàng liền bị người lánh tới rồi đại điện. Đại điện chính giữa bãi trưng bàn, mặt trên là mạo nhiệt khí đồ ăn. Ly âm đã đói bụng đến thầm thịt đều, lúc này lại một chút đều không chú ý mỹ thực, ánh mắt nhìn ngồi ở trước bàn quần áo hỗn độn, lộ ra tảng lớn ngực Louis G.G., mặt hơi hơi nóng lên. Xem ra phía trước điên cuồng không ngừng Louis G.G., nàng chính mình cũng rất điên cuồng, người nào đó ngực thượng vệt đỏ cùng dấu răng. Chính là nhất hữu lực chứng cứ. Louis G.G. hơi câu khỏe môi, mở miệng mời thất thần Ly âm lại đây ăn cơm. Chính hắn không ăn, chỉ là trong tay bưng ly rượu, nhìn Ly âm ăn, thỉnh thoảng xuýt một ngụm rượu. Mỗi khi Ly âm dương mắt, là có thể nhìn đến hắn kia trải rộng ái mội dấu vết ngực. Ly âm lúc đầu còn có điểm phản ứng, lúc sau liền chết lặng, bắt đầu suy tư người nào đó không hảo hảo mặc quần áo, ở chỗ này khoe khoang cái gì. Rốt cuộc nàng không tin, đứng đắn lanh túc nam nhân, ăn mặc sẽ như thế phóng đãng. Khẳng định là ám chỉ chính mình cái gì. Thẳng đến sau khi ăn xong, Ly Âm vẫn cứ không nộ ra cái gì. Chẳng lẽ là ở tú chính mình dáng người. Này nhìn cũng không giống. Louis gờ gì nhướng mày nhìn tiểu hài tử, chậm rãi đem chính mình chạy xuống đầu vai quần áo kéo tới, lòng có tính toán trước. Nói vậy tiểu hài tử cũng thấy rõ ràng, chính mình đối nàng nhiều có dung túng. Rốt cuộc không phải ai đều ở thần trên người lưu lại ấn ký, lại còn có thể bình yên vô sự mà tồn tại. Ly Âm cân nhắc không ra tâm tư của hắn, cũng liền không cân nhắc, mở miệng nói, ta ăn được, cảm tạ ngài khoản đãi. Louis gờ gì cơ cơ ly chung rượu, nhìn nàng. Nói đi, nói ngươi muốn lưu lại. Louis gờ gì lẳng lặng chờ. Ly Âm hoàn toàn không tiếp thu đến hắn ám chỉ, hít sâu một hơi nói, nhà ta chung còn có việc, trì hoãn không được, xin hỏi hồi tại bờ lộ muốn đi như thế nào. Mới vừa rồi bị sương mù người lánh tới, Ly Âm cũng chú ý tới, chung quanh tình huống có gì, bởi vì trừ bỏ thần cung có chút hơi ánh sáng, bên ngoài là vô tận hắc ám, không giống như là ban đêm cái loại này hắc. Ly Âm hoài nghi, này tòa thần cung, là kiến dưới nền đất hạ. Louis gờ gì hoảng chén rượu tay một đốn, này cùng hắn thiết tưởng không giống nhau a. Tiểu hài tử đã từng quá ngày mấy, hắn là biết đến, nguyên nhân chính là vì biết, hắn mới vừa rồi nắm chắc, cho rằng tiểu hài tử sẽ lưu lại. Louis gờ gì cẩn thận quan sát nàng biểu tình, phát hiện nàng không phải lạt mềm buộc chặt, rất là khó hiểu, ở chỗ này quá đến không thư thái. Hồi cái kia lủi bại sân, không ai hầu hạ, chịu người khi dễ, rốt cuộc có cái gì tốt. Ly Âm thành khẩn nói, cùng ngài ở bên nhau đã nhiều ngày, là ta đời này quá đến vui vẻ nhất nhật tử, nhưng ta còn có chút sự, cần thiết muốn đi hoàn thành. Louis gờ gì khí phách nói, ngươi có cái gì nguyện vọng, có thể cùng ta nói, vô luận chuyện gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ly Âm không hề có tâm động, nguyên chủ muốn vì chính mình tranh một hơi, không dựa bất luận kẻ nào. Nàng nói, đa tạ ngài khẳng khái, nhưng có một số việc, ta cần thiết tự mình đi hoàn thành. Như thế nào như thế không biết điều. Louis gờ gì nguy hiểm mà nheo lại con ngươi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ở chỗ này, ngươi có thể quá thượng nô buộc thành đàn, cẩm y đi ngọc thực sinh hoạt, nếu là ngươi trở về, đã có thể cái gì đều không có. Ly Âm như thế nào không rõ hắn ý tứ, hắn ở nhắc nhở chính mình cơ hội chỉ có một lần. Ly Âm một chút không hoảng hốt, bởi vì dựa theo nam nhân tính tình, lúc sau chính mình không chủ động tìm hắn, hắn cũng sẽ tưởng các loại lấy cớ tới tìm chính mình. Là, ta nghĩ kỹ rồi. Louis gờ gì nhịn không được nhìn trộm Ly Âm tiếng lòng, muốn biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, rồi sau đó phát hiện cái gì cũng nghe không đến. Sao có thể đâu? Hiện nay nàng đối mặt chính là chính mình, nàng tâm duyệt nam nhân, nàng như thế nào có thể biểu hiện đến như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ là bởi vì được đến, liền không thèm để ý? Louis gờ gì kiêu ngạo, không cho phép hắn thâm tưởng đi xuống. Louis gờ gì tự mình đi rồi một chuyến, đem Ly Âm đưa về tới, về đến nhà lúc sau, Ly Âm liền nhìn đến mãn viện hỗn độn. Lu nước phá, hai phiến nguyên bản liền lung lay sắp đổ viện môn, tan tác rơi rớt nằm trên mặt đất. Trong phòng, ba điều chân ghế dựa đã biến thành mấy khối tấm ván gỗ, nàng quần áo cùng đệm giường bị người vứt trên mặt đất, mặt trên còn có rõ ràng lại hỗn độn dấu chân. Ly Âm nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, cũng không có tức giận. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, một màn này không thiếu phát sinh. Người chỉ cần tồn tại, liền phải gánh vác đủ loại không công bằng đãi ngộ, huống chi là thực lực này vi tôn thế giới. Giống tại bơ loại này có nội tình gia tộc, coi trọng tự nhiên là hài tử tư chất, ai tư chất cao, ai đạt được tài nguyên liền nhiều. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, những cái đó tư chất bình thường hài tử, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy không cân bằng. Mà nguyên chủ cái này vô pháp tu tập ma pháp phế tài, liền trở thành bọn họ nơi chút giận, mỗi khi bọn họ hơi có không thuận, liền sẽ tới nguyên chủ nơi này nhục mạ nàng. Cái gì phế vật, tồn tại chính là lãng phí lương thực, ngươi như thế nào không chết đi linh tinh nói. Nguyên chủ cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nghe được. Phát tiết xong rồi, những người này trước khi đi, còn muốn đem trong phòng đồ vật tạp phát tiết một hồi mới nên ngang mà đi. Mỗi khi lúc này, nguyên chủ liền sẽ yên lặng xúc ở góc rơi lệ. Ly Âm áp xuống trong lòng đột nhiên đằng khởi hận ý, cong lưng, đem trên mặt đất đệm chằn nhặt lên tới. Hận sao? Louis gờ gì nhìn mặc không hề răng tiểu hải tử, tâm sinh thương tiếc, ta có thể giúp ngươi. Hận cái gì? Ly Âm run run trong tay rách tung tóe đệm chăn, bọn họ khinh ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta. Bất quá là bởi vì ta không đủ cường. Nàng nhẹ rũ xuống mắt, che giấu chính mình trong mắt cảm xúc, chung có một ngày, ta sẽ chạm đến so với bọn hắn cao, đến lúc đó, bọn họ sẽ sợ ta, hối hận hôm nay đối ta làm hết thảy, mọi cách lấy lòng ta có cái gì hảo hận. Louis gờ gì trong lòng có điểm xúc động, nàng như thế kiên cường, nhẫn nhục phụ trọng, lại có thể bởi vì muốn gặp chính mình một mặt, mà cam nguyện mạo mất máu đến chết sinh mệnh nguy hiểm. Nàng đối ta này phân tâm ý, quả nhiên là thật sự. Louis G.G. bởi vì cái này phát hiện, tâm thần nhộn nhạo. Bình tĩnh nhìn tiểu hài tử nhỏ xinh đơn bạc bóng dáng, rất có kiên nhẫn nói, ngươi có thể một bước lên trời, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền sẽ giúp ngươi. Ly Âm xoay người xem hắn, sau đó đâu? Ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Ta linh hồn, hoặc là tùy ngươi hoàn hồn cùng, vĩnh bạn ngươi tả hữu. Không biết vì sao, Louis G.G. không thích hai người chi gian quan hệ nhất lên đồng giá trao đổi, ngươi không cần trả giá bất cứ thứ gì. Ly Âm đột nhiên lộ ra cái tươi đẹp cười, tốt như vậy nha. Lại nói tiếp, ta hiện giờ có tính không là thần ngủ quá nữ nhân. Louis G.G. hận sắc không thành thép nhìn mắt chút nào không hiểu đến tranh thủ chính mình địa vị tiểu hài tử, là thần nữ nhân. Ly Âm đem đệm chăn ném đến trên mặt đất tấm ván gỗ thượng, chuyển hai vòng ôm lấy nam nhân, mặt ngẩng tới nhìn hắn, nếu ngươi nói như vậy, ta có thể hay không làm ơn ngươi một sự kiện. Louis G.G. điểm điểm cằm. Ly Âm nói, vô luận sau này ta muốn làm cái gì, hy vọng ngươi không cần nhúng tay, hảo sao? Nàng thật sự sợ nam nhân động động ngón tay, trực tiếp đem nàng tộc nhân diệt, đến lúc đó, nàng mặc dù đứng ở đỉnh, đã từng khi dễ nguyên chủ người cũng nhìn không tới, kia nàng sở làm ra nỗ lực, đều đem trở nên không có ý nghĩa. Louis G.G. cảm thấy chính mình thật sự nhìn không thấu trước mắt tiểu hải tử, rõ ràng có thể một bước lên trời, lại càng muốn lựa chọn một cái trở ngại thật mạnh lộ. Nhưng vừa lúc là nàng này phân không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào, chính mình đánh ra một mảnh thiên kiên trì, làm hắn làm ra nhượng bộ. Phất tay giúp Ly Âm đem trong phòng sở hữu đồ vật phục hồi như cũ lúc sau, Louis G.G. liền hóa thành xương đen biến mất. Ly Âm đại hắn đi rồi, lập tức chạy ra ngoài phòng, nhìn đến còn nằm trên mặt đất hai khối ván cửa, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nơi này bị phá hư lúc sau, cũng không hiểu có hay không thị vệ đã tới, nếu là có, nhìn đến nàng viện môn nhanh như vậy liền sửa được rồi, khẳng định chọc người hoài nghi. Trước mắt Ly Âm đối ma pháp hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không nghĩ nhanh như vậy bại lộ thực lực của chính mình. Con hảo, người nào đó có chừng mực. Phía trước Louis G.G. không đưa Ly Âm trở về thời điểm, Ly Âm liền từ hắn trong miệng biết được chính mình đã ở thần cung đãi tam đêm hai ngày. Trong lòng đảo cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc, rốt cuộc nàng tuy rằng bị thao đến hôn thiên địa ám, nhưng trong lòng cũng là có điểm số. Trước mắt nàng cái này biến mất mấy ngày lục tiểu thư thần không biết quỷ không hay đã trở lại, cũng không biết có hay không người sẽ chú ý. Ly Âm nghĩ nghĩ, vẫn là đi thăm thăm tiếng gió đi. Thuận tiện làm người tới tu một chút môn. Ra viện môn, Ly Âm lập tức về phía sau môn đi đến. Ở phía sau môn canh gác, vừa lúc là lấy quá Ly Âm tiền thưởng hai cái thị vệ. Trong đó một cái thị vệ nhìn đến Ly Âm, có điểm ngoài ý muốn cùng kinh hỉ nói, Lục tiểu thư, ngài đã trở lại. Lục tiểu thư không chiếm được gia chủ coi trọng, nàng không ở tiểu viện, cũng không ai phát hiện. Nếu không phải hôm qua bắt tiểu thư các nàng tới Lục tiểu thư trong viện tìm không thấy người, sau đó hỏi bọn họ này đó thủ vệ, bọn họ còn không biết Lục tiểu thư không ở trong tiểu viện. Lúc sau, bọn họ bị gia chủ kêu đi thay phiên hỏi chuyện, nhưng là ai cũng không biết Lục tiểu thư khi nào mất tích, bởi vì bọn họ vẫn chưa nhìn đến nàng ra ngoài. Ly Âm gật gật đầu, xem ra đại gia đã biết nàng mất tích sự. Nàng muốn như thế nào giải thích chính mình đột nhiên biến mất, lại thần không biết quỷ không hay trở về sự. Cái này ý niệm mới ra, Ly Âm tự giễu cười, khả năng căn bản không có người để ý nàng là như thế nào biến mất, lại là như thế nào trở về, là nàng lo sợ không đâu. Gia chủ biết được ngài mất tích, trong lòng thập phần lo lắng, phái hai đội nhân mã ra cửa tìm ngài, lại tìm không có kết quả. Thị vệ nói, hiện nay ngài đã trở lại, là ngài tự mình đi hướng gia chủ báo cái bình an, vẫn là ta đi đi một chuyến. Ly Âm yên lặng cảm thán cái này thị vệ thật có thể nói, lời này nếu là nguyên chủ nghe xong, khẳng định cảm động đến rơi lệ đầy mặt, vội vã chạy đến chủ viện báo bình an. Ly Âm nội tâm lại không hề dao động, bởi vì nàng biết, tiện nghi phụ thân không phải thật sự quan tâm nàng. Chỉ là bởi vì chính mình là hắn nữ nhi, nếu là chính mình ở hắn mí mắt phía dưới mất tích, có tổn hại hắn mặt mũi thôi. Ly Âm một chút cũng không nghĩ đi gặp tiện nghi phụ thân, nhưng thị vệ nói đã nói tới đây, chính là nhắc nhở nàng đi báo cái bình an. Nàng nếu không đi, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Ly Âm còn nhớ thương nàng kia hai cánh cửa, trước khi đi cấp thị vệ một chút tiền thưởng, làm cho bọn họ giúp nàng giữ cửa trang trở về, liền chiều chủ viện đi đến. Nguyên chủ mẫu thân trên đời thời điểm, một tháng nàng có thể đi chủ viện 2-3 lần, mẫu thân không còn nữa lúc sau, cũng chỉ có trừ tịch thời điểm, có thể đi một lần. Ly Âm nhìn trước mắt chiếm địa thực quảng sân, thu liễm khởi chính mình tâm tư, nhìn mắt thủ vệ hai cái xa lạ gương mặt, nói, làm phiền nhị vị đi thông bẩm gia chủ một tiếng, liền nói Lục tiểu thư đã trở lại. Thị vệ tiếp mệnh lệnh đi vào, một lát sau lại ra tới, Lục tiểu thư, gia chủ làm ngài đi vào. Ly Âm có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng chính mình tới chỉ là ở cửa đi ngang qua sân khấu đã bị tống cổ đi trở về, không nghĩ tới còn có thể thấy tiện nghi phụ thân một mặt. Sự ra khác thường tất có yêu, Ly Âm trong lòng dâng lên một tia phòng bị. Trong phòng, trừ bỏ tiện nghi phụ thân ở ngoài, ngày thường tìm Ly Âm phiền toái mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng ở, bất quá không có người ta nói lời nói, không khí có điểm ngưng trọng. Ly Âm đi vào, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Ly Âm bắt chước nguyên chủ bộ dáng, sợ hãi rụt rè hướng ngồi ngay ngắn thủ vị tiện nghi phụ thân Tài Bờ Rốt, hành lễ, nữ nhi cấp phụ thân thỉnh an. Tài Bờ Rốt nói, rốt cuộc biết đã trở lại. Có biết hay không vi phụ thực lo lắng ngươi. Ly Âm trong mắt hiện lên một tia trào phúng, thanh âm sợ hãi nói, làm phụ thân lo lắng, là nữ nhi không phải. Nữ nhi đều không phải là cố ý không về ra, thật sự là hai ngày trước tiếp mấy cái nhiệm vụ, ở xương đen rừng rậm trì hoãn chút thời gian. Tài Bờ Rốt căn bản không quan tâm nàng đi nơi nào, chỉ cần người trở về liền hảo. Ngươi đã đến thích hôn tuổi, vi phụ hai ngày trước thế ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân, tháng sau 9 ngày đúng là ngày hoàng đạo, hôm nay ngươi liền dọn đến Tố Hoa Các, ở nơi đó an tâm đãi gả đi. Nàng liền biết không chuyện tốt. Ly Âm nói, xin hỏi cha, đối phương là kia gia công tử. Tại Bờ Rốt đối với nàng sẽ hỏi ra những lời này cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cỡ lịch gia nhị công tử. Ly Âm bên thai đột nhiên vang lên Louis gở gì thanh âm, cỡ lịch tài ẩn, 42 tuổi, dáng người thấp bé mập mạp. Có 12 cái thê thiếp, nhân tình vô số. Ngươi xác nhận muốn gả thấp như vậy nam nhân. Nghe xong nam nhân nhà mình cấp tiểu đạo tin tức, Ly Âm mặt đều tái rồi, thứ nữ nhi khó tòng mệnh. Tại Bờ Rốt một sửa mới vừa rồi từ ái gương mặt, thái độ cường ngạnh nói, không phải do ngươi. Hắn hướng cửa nhìn xung quanh liếc mắt một cái, người tới, đem Lục tiểu thư dẫn đi, hảo sinh trông giữ. Ngoài cửa lập tức có hai cái đeo đao thị vệ đi đến. Ly Âm híp híp mắt, đi phía trước đi rồi một bước, chấm đã. Nữ nhi còn có chuyện muốn nói. Tại Bờ Rốt còn chưa nói lời nói, bên cạnh xem diễn xem đến Hoan Thất tiểu thư Trảo Phùng nói, không biết tốt xấu, cỡ lịch gia tộc nói như thế nào cũng là danh môn vọng tộc, ngươi có thể gả thấp nhà bọn họ, cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ly Âm ngẩng đầu đỡ ngực, một sửa yếu đuối hình tượng, nếu muội muội thích, tỷ tỷ lại có thể nào đoạt người sở hảo, này phân phúc khí, tỷ tỷ nhường cho ngươi là được. Thất tiểu thư không nghĩ tới nàng sẽ phản môi châm chọc, cả giận nói, ngươi ồn ào. Ly Âm không kiên nhẫn nói thanh, huy tay háo, một cổ mắt thường nhìn không tới lực lượng hướng Thất tiểu thư bổ tới, ngày thường cùng người đối chiến, nàng ứng biến năng lực thực mau, cổ lực lượng này lại hoàn toàn không cho nàng ứng đối cơ hội. Vì thế, mọi người trơ mắt mà nhìn nàng bay ngược đi ra ngoài. Xinh đẹp. Ly Âm nhìn bay ngược đi ra ngoài Thất tiểu thư, cầm quyền. Đánh người việc này, nguyên chủ đã sớm muốn làm, hiện giờ nàng giúp nguyên chủ thực hiện, đọng lại dưới đáy lòng ủ rột một chút tiêu tán rất nhiều. Làm Ly Âm cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít. Lang quân, ta giống như gặp rắc rối. Nàng ở trong lòng nhìn như lo lắng, kỳ thật lại một chút cũng không lo lắng nói. Louis gờ gì quả nhiên ở chú ý tình thế phát triển, nghe được Ly Âm nói khinh phiêu phiêu nói, đều giết đi, như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Ly Âm vội vàng ngăn cản, không cần, ta có thể thu phục. Quả nhiên không nên hướng phàm nhân ở trong mắt hắn khả năng chỉ là con kiến thần làm nũng. Ly Âm cùng Louis gờ gì ở trong lòng đối thoại thời điểm. Bay ngược đi ra ngoài Thất tiểu thư, bị phản ứng lại đây Tài Bờ Rốt cứu tới. Nhưng tình huống của nàng cũng không lạc quan, ở Tài Bờ Rốt trong lòng ngực đương trường liền phun ra một mồm to máu tươi, giống như bị thương không nhẹ. Kỳ dị chính là, Tài Bờ Rốt thân là nàng phụ thân, cũng không có tức giận, chiều mặt khác ba cái rõ ràng còn không có phản ứng lại đây nhi nữ nói, tiểu bắt cùng 11-12 người các ngươi đem tiểu thất dẫn đi, lão tam đi thỉnh dược tề sư. Người lập tức đi rồi bốn cái. Kia hai cái lĩnh mệnh tới thị vệ. Cũng ở tiếp thu về đến nhà chủ ánh mắt ý bảo thời điểm, lui đi ra ngoài, cũng quan hảo môn. Tại Bờ Rốt chậm rãi xoay người, nhìn sống lưng thẳng thắn, toàn thân tản ra quật cường lục cô nương, hoàn toàn vô pháp cùng trong trí nhớ cái kia sợ hãi rụt rè thân ảnh trọng điệp. Hắn dạo bước từ Ly Âm bên người đi qua, rồi sau đó đột nhiên xoay người chém ra một trường, mãnh liệt trưởng phi lôi cuốn nóng bức khí lãng quay cuồng mà đến, Ly Âm sắc mặt đổi, không lùi mà tiến tới. Nhất chiêu qua đi, Tại Bờ Rốt còn đứng tại chỗ, Ly Âm lại lùi lại vài bước. Ổn định thân hình lúc sau, nàng giữa môi tràn ra màu đỏ tươi huyết. Giang rắc. Sở hữu cửa sổ theo tiếng mà toái. Tại Bờ Rốt nhìn Ly Âm, mắt lộ ra kinh dị, hắn một trường này, tuy rằng chỉ dùng 5 thành pháp lực, nhưng nếu cùng hắn đối chiêu chính là Thất cô nương, bất tử cũng sẽ đi nửa cái mạng, nhưng trước mắt Lục cô nương lại ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Tại Bờ Rốt cho rằng Ly Âm mới vừa rồi có thể đả thương Thất cô nương, là bởi vì sấn này chưa chuẩn bị, trước mắt xem ra, Lục cô nương dựa vào là thực lực. Nhưng có trở ngại. Tại Bờ Rốt nhìn Ly Âm, không thể không một lần nữa đánh giá nàng giá trị, vi phụ chỉ là muốn thử xem thực lực của ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể khiêng vi phụ nhất chiêu, thật sự là làm vi phụ lau mắt mà nhìn. Không có việc gì. Ly Âm lau đi khỏe miệng huyết, cười khổ nói, nếu không phải phụ thân thủ hạ lưu tình, nữ nhi nơi đó còn có thể đứng ở chỗ này. Ly Âm trong lòng nôn muốn chết, mới vừa rồi nàng hấp tấp gian bại lộ thực lực của chính mình, kỳ thật cũng nghĩ tới các loại hậu quả. Chính là không nghĩ tới Tài Bờ Rột sẽ ra tay thử nàng sâu cạn. Tiếp được Tài Bờ Rột chiêu thời điểm, Ly Âm liền biết Tài Bờ Rột thực lực không bằng chính mình. Nếu đặt ở mặt thế, Tài Bờ Rột hiện giờ tiêu chuẩn, cũng chỉ đạt tới tam giai tàng thi thực lực. Cho dù hắn công kích chính mình thời điểm bảo lưu lại thực lực, Ly Âm tính ra, năng lực của hắn cũng không có siêu việt thất giai tàng thi. Cho nên, nàng hiện nay thực lực, hoàn toàn có thể nghiền áp Tài Bờ Rột. Nhưng Ly Âm không có làm như vậy, là suy xét tới rồi rất nhiều nguyên nhân. Nàng là Tài Bờ Rột nữ nhi thực lực so phụ thân cao, cũng không phải kiện lệnh người cao hứng sự. Tài Bờ Rột tuy rằng là tộc trưởng, lại không thể một tay che trời, bởi vì hắn phía trên còn có vài vị trưởng lão. Ly Âm bại lộ viễn siêu với thực lực của hắn, khẳng định sẽ uy hiếp đến hắn tộc trưởng chi vị. Người cảm nhận được uy hiếp, hoặc là đem uy hiếp đến hắn đối tượng giết, làm nàng vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Hoặc là đem nàng đuổi ra gia tộc, vô luận là cái kia, đều không ở Ly Âm kế hoạch trong vòng. Ngồi xuống nói chuyện đi. Tại Bờ Rột ngồi ở ghế trên, ánh mắt xem kỹ mà nhìn nàng, ngươi có ma nguyên sự, vì sao không nói cho vị phụ? Ta tưởng ngươi hẳn là biết, đem chuyện này nói ra, đối với ngươi hữu ích vô hại. Ly Âm ấy này nói, đều không phải là nữ nhi cố tình giấu giếm, mà là đạo sư không cho nói. Tại Bờ Rột, ngươi đạo sư là người phương nào? Ly Âm trên mặt lộ ra mê mang chi sắc, nữ nhi không biết. Tại Bờ Rột cẩn thận hỏi Ly Âm là như thế nào nhận thức nàng đạo sư, còn có nàng hiện giờ ma nguyên phẩm chất. Biên chuyện xưa Ly Âm sở chứng nhất, Tại Bờ Rột vừa hỏi liền từ từ kể ra. Dựa theo Ly Âm cách nói, nàng chưa bao giờ gặp qua nàng đạo sư, bởi vì mỗi lần đối phương xuất hiện thời điểm, đều mang theo mặt nạ. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ nhìn chúng không hề ma pháp thiên phú Ly Âm, lại là một câu chuyện khác. Tại Bờ Rột lý giải là, lục cô nương đạo sư hẳn là đại ma pháp sư, bởi vì chỉ có đại ma pháp sư, mới có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, làm không hề ma pháp thiên phú nữ nhi tu luyện ma pháp. Tại Bờ Rột tuy rằng làm Ly Âm cho hắn dẫn kiến một chút, nhưng cũng biết, đại ma pháp sư là sẽ không thấy hắn loại này vô danh hạng người. Ly Âm không biết chính mình này một hồi nói bừa, cư nhiên lừa gạt đi qua. Đạo sư vẫn chưa làm ta thí nghiệm ma nguyên phẩm chất, cho nên ta không biết chính mình ma pháp là cái gì phẩm chất. Bởi vì biết Ly Âm sau lưng có cái lợi hại đạo sư, Tại Bờ Rột đối Ly Âm thái độ cũng không khỏi càng thận trọng, thí nghiệm ma nguyên phẩm chất sự, tạm thời không nổi. Ngươi đi về trước làm thị nữ cho ngươi thu thập đồ tế nhuyễn, dọn đến tố hoa cát. Đến nỗi ngươi hôn sự Tại Bờ Rột đối thượng Ly Âm thấp thỏm bất an ánh mắt, ngươi vì sao không muốn gả? Ly Âm thành khẩn lại tràn ngập khát vọng nói, nữ nhi chỉ nghĩ tu luyện. Vì gia tộc làm công hiến, kia có thể trầm mê tư tình nhi nữ. Tại Bờ Rột biểu tình khó lường, cũng không biết tin vẫn là không tin, câu chuyện đột nhiên vừa chuyển, vậy ngươi lại vì sao đối tiểu thất động thủ? Nàng quá chán ghét, thường xuyên khi dễ ta. Ly Âm đoán hận dậm chân, đen lúng liếng trong mắt có thủy quang chớp động cùng một tia phẫn nộ, lại không có hận ý. Tại Bờ Rột xem kỹ nàng biểu tình, sau một lúc lâu lúc sau trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng, không có hận ý liền hảo, nếu là có hận, cái này nữ nhi liền lưu đến không được. Rốt cuộc ai lại biết, nàng đối chính mình cái này bỏ qua nàng nhiều năm phụ thân, có phải hay không cũng tâm tồn hận ý. Quay đầu lại ta sẽ hảo hảo nói nàng, ngươi thả đi xuống an tâm nghỉ ngơi. Tại Bờ Rột, đến nỗi hôn sự, ngươi nếu không muốn, kia vi phụ liền thế ngươi từ chối. Cảm ơn phụ thân. Trên đường trở về, Ly Âm ở trong lòng điên cuồng gọi Louis G.G., nề hà đối phương đều không đáp lại nàng. Ly Âm bất đắc dĩ than nhẹ, quả nhiên là sinh khí. Mới vừa rồi Tại Bờ Rột đối nàng ra tay thời điểm, Ly Âm bên thai liền chuyển đến thanh tìm chết. Ý thức được nam nhân nhà mình đối Tại Bờ Rột động sát tâm, Ly Âm đương nhiên là chạy nhanh ngăn cản, sau đó người nào đó liền không nói nữa. Kỳ thật Ly Âm cũng có thể thông cảm người nào đó một phen khổ tâm, rốt cuộc hiện giờ chính mình đã hắn tán thành một nửa kia bị người khác khi dễ, thân là nàng nam nhân muốn vì nàng xuất đầu, lại chịu khổ ngăn cản, trong lòng khẳng định thực nghẹn quất. Bất quá Ly Âm cho dù minh bạch, cũng sẽ không ở chuyện này làm ra nhượng bộ. Nghĩ nghĩ, Ly Âm không hề gọi Louis gọi gì, người nào đó đang ở nổi nóng, này sẽ chính mình nói cái gì phỏng trừng đều nghe không vào, vẫn là chờ hắn hết giận rồi nói sau. Chuẩn bị chờ nàng lại nói nhiều một câu, liền cố mà làm phản ứng một chút nàng, lại đợi lâu không đến đối phương nói nữa Louis gọi gì. Ly Âm mới vừa trở lại tiểu viện, bị quản sự phái tới hầu hạ nàng hai cái thị nữ cũng tới rồi. Nô tỳ gì ta? Nô tỳ gì? Gặp qua Lục tiểu thư. Ly Âm đánh ra trước mắt hai cái thị nữ, hỏi, Fanny đâu? Fanny chính là phía trước hầu hạ ly âm thị nữ. Di ta nói, Fanny bởi vì trộm uống tam tiểu thư canh gà, bị tam tiểu thư xử phạt lúc sau bán đi. Ly âm không cấm liên tưởng đến chính mình sơ tới ngày ấy uống đến canh gà, quả nhiên là người nào đó bút tích sao. Ly âm trong lòng nhún ra, này nam nhân đối ngoại khôn khéo, đương đối thượng chính mình khi, có đôi khi lại ngốc thật sự. Con hảo tự mình thông minh, có thể nhìn ra được hắn yên lặng trả giá. Bởi vì chuyện này, Ly âm lại nhịn không được nhẹ nhàng ở trong lòng kêu Louis G. Lần này Louis G. đáp lại thật sự mau, chuyện gì? Ly âm lấy lòng hỏi, ngài còn ở sinh khí sao? Đừng tức giận được không? Louis G. trầm mặc một chút, mới vừa rồi nói, ta không biết người đang nói cái gì. Ly âm thầm nghĩ còn rất sẽ trang, kia nàng liền không khách khí mà phiên thiên. Dọn đến tố hoa các lúc sau, Ly âm từ vắng vẻ vô nghe lục tiểu thư, nhảy thành bị gia chủ coi trọng lục tiểu thư. Đi ở trên đường, những cái đó nô buộc xem nàng ánh mắt không hề tràn ngập coi khinh, mọi người cung cung kính kính xưng hô nàng vì lục tiểu thư. Ly âm từ hai cái túi đầu cung eo thị nữ bên người đi qua, hơi hơi rũ xuống mi mắt, nàng muốn, còn xa xa không đủ. Từ tàng thư các mượn mấy quyển thư trở về, Ly âm liền một đầu chui vào thư hải. Nguyên chủ không chắc ma pháp thiên phú phía trước, cũng từng đi qua học đường đi học, lúc sau thí nghiệm phát hiện nàng không có ma pháp thiên phú lúc sau, nàng liền đi học đường tư cách cũng bị tước đoạt. Mặt sau tuy rằng cũng cùng nàng mẫu thân học quá một ít, nhưng nguyên chủ rốt cuộc tuổi tiểu, chỉ có thể nhớ kỹ một ít nét bút đơn giản tự, lại phức tạp một chút, liền không nhớ được. Mà thế giới này văn tự, Ly âm chưa từng nhìn thấy, cái này làm cho Ly âm đọc đến không phải thực thuận lợi, không thể không xin giúp đỡ nam nhân nhà mình. Lang quân, cái này tự như thế nào niệm? Louis gờ gì từ trong gương quét mắt nàng dùng ngón tay ra tự, lập tức cấp ra hồi đáp. Cảm ơn lang quân chỉ điểm. Ly âm ở trong lòng niệm hai lần. Đem cái này tự đọc pháp nhớ lại tới, tiếp tục đọc đi xuống, đến đệ nhị hành lại có một chữ là chính mình không quen biết. Nàng buồn rầu nhíu nhíu mày, như vậy không được à, nàng phải nhanh một chút sở thấu ma pháp, mới có thể vì chính mình dị năng tìm được giải thích hợp lý. Ly âm ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, giống như vậy là có thể nhìn đến Louis G. ngài có phải hay không rất bận. Đã nhiều ngày nhàn hạ khi liền mở ra huyền quang kính quan sát nàng Louis G. ân. Trách không được không thấy ngươi tới xem ta. Ly âm nói. Ngươi khi nào có thể không ra thời gian? Nàng là tưởng ta. Louis G. trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, trước mắt ta vừa lúc nhàn rỗi. Vậy ngươi tới xem ta đi. Ly âm bày ra cái đáng thương hề hề biểu tình, ta có thật nhiều tự đều không quen biết, ngươi tới giáo giáo ta tốt không? Nguyên lai nàng không phải tưởng ta. Louis G. trong lòng khởi gợn sóng nháy mắt quy về bình tĩnh, nhưng vẫn là lập tức xuất hiện ở Ly âm trước mặt. Ly âm nhìn từ trong xương đen ra tới nam nhân. Mới ý thức được chính mình có bao nhiêu tưởng hắn, thư cũng không nhìn, từ ghế trên đứng lên vòng mời ra làm chứng mấy phía trước ôm lấy nam nhân, tiểu thanh đoán giận nói, ta như vậy tưởng ngươi, ngươi đều không nghĩ ta. Louis gỡ gì cương đôi tay đột nhiên vương, đem Ly âm ấn đến chính mình ngực, liền ở Ly âm cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm, hắn nói cái tưởng tự. Khoe môi kiều kiều, Ly âm thỏa mãn nói, này còn kém không nhiều lắm. Hai người nhào dính dính ôm một hồi, rốt cuộc tách ra. Ly âm làm Louis gỡ gì ngồi ở ghế trên. Eo thon uốn éo ngồi vào hắn trên đùi, rồi sau đó điều chỉnh một chút tư thế, thoải mái dễ chịu dựa vào nam nhân ngực thượng. Louis G. rũ mắt thấy nàng liếc mắt một cái, cư nhiên thực săn sóc cầm lấy án kỷ thư giơ lên, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, khoảng cách cùng độ cao đều vừa lúc là có thể làm Ly âm cảm thấy thoải mái đọc phương thức. Ly âm đem hắn không ra tới tay bắt được chính mình trong tay, bắt đầu tĩnh hạ tâm đọc sách. Ma pháp là cái thực phức tạp khó hiểu đồ vật, đọc không có chướng ngại lúc sau. Ly âm phát hiện nàng căn bản không hiểu biết tự bên trong hàng nghĩa. Vạn hạnh có đường Louis G. gì ở, Ly âm không hiểu đều có thể hỏi hắn, có đôi khi Ly âm hỏi vấn đề đã vượt qua ma pháp phạm vi, Louis G. gì có thể nhẹ nhàng cho nàng giải thích nghi hoặc. Sau lại Ly âm đơn giản vứt bỏ phức tạp khó hiểu thư, làm ơn Louis G. gì cho nàng nói một câu ma pháp. Ngươi ngộ tính thực hảo. Louis mắt mang tán thưởng nói. Không đủ hai cái canh giờ, Ly âm đã có thể đem Louis sở giáo ma pháp tri thức thông hiểu đạo lý, chỉ kém thực tiễn. Nghĩ đến thực tiễn, Ly âm nguyên bản bị Louis khích lệ mang đến vui sướng chi tình, dây lắt liền biến mất. Buổi sáng thời điểm, tại bờ ruột liền phái người tới thông chi Ly âm, làm nàng chuẩn bị, ngày mai buổi sáng đi trước huấn luyện sở thí nghiệm ma nguyên. Nhưng Ly âm biết, chính mình căn bản không có ma nguyên. Đây là xúc động qua đi mang đến hậu quả, nhưng Ly âm cũng không hối hận đối thất tiểu thư động thủ. Ly âm bực bội bái bái tóc, nàng muốn như thế nào lừa dối quá quan. Louis nhìn bị nàng chảo loạn đầu tóc. Một tay bắt lấy tay nàng, nếu là còn có không rõ địa phương, ta liền lại cho ngươi nói một lần. Lần này hắn không có trực tiếp nghe Ly âm tiếng lòng, bởi vì so với trực tiếp nghe ly âm tiếng lòng, hắn càng có khuynh hướng nàng chính miệng đối chính mình nói ra nàng phiền não. Ly âm ngẩng đầu nhìn nhìn Louis, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nàng giải quyết không được sự, thần khẳng định có thể giải quyết ta. Bởi vì Louis đã xem qua nàng thi triển tinh thần lực, ly âm cảm thấy không có đối hắn giấu giếm tất yếu, thành thành thật thật nói ra chính mình trong lòng lo lắng. Ai nói ngươi không có ma nguyên? Louis nói, ta có thể nhìn ra ngươi ma nguyên thực sinh động, phẩm chất ít nhất ở thượng thượng đẳng trở lên, hơn nữa ngươi tinh thần lực cực cao, tại đây phiến đại lục, có thể làm đối thủ của ngươi người không vượt qua 10 người. Bất quá lệnh Louis kỳ quái chính là, ở nàng không có vận dụng tinh thần lực công kích người phía trước, cư nhiên liền hắn cũng nhìn không ra trên người nàng cao đẳng tinh thần lực dao động. Tiểu hài tử thân thể có cổ quái, Louis lại không nghĩ quá mức miệt mài theo đuổi, bởi vì cho dù nàng cường đại đến tất cả mọi người vô pháp địch nổi, hắn cũng tự tin nàng thương tổn không đến chính mình. Đến nỗi trên người nàng cổ quái, có thể hay không xúc phạm tới thân thể của nàng, Louis liền càng không cần lo lắng, bởi vì chỉ cần linh hồn của nàng còn ở, hắn liền có thể làm nàng sống lại. Nghe xong Louis giải thích, Liam an tâm, đồng thời một cái kế hoạch ở trong lòng nàng thành hình. Bất quá trước mắt cũng không vội vã thực thi kế hoạch. Ngồi ở nam nhân trên đùi, Liam kỳ thật sớm đã tâm viên ý mã, nếu không có tâm sự đè nặng, nàng đã sớm đem Louis phát gục. Hiện giờ phiền não đã qua, Liam nhộn nhạo tâm hồ lập tức phiên khởi thật lớn sóng chiều. Nàng không lại khắc chế chính mình tâm tư, đem Louis tay cầm lên, ở cổ tay hắn chỗ màu xanh lá mạch máu thượng ái mội liếm liếm. Như có như không khiêu khích, lại trong nháy mắt khơi mào Louis dục hỏa, nam nhân ánh mắt trầm trầm. Ly âm liền cảm giác được ngông hạ có căn ngạnh bang bang vũ khí sắc bén đỉnh lên. Ly âm ngẩng mặt, đầu dựa vào Louis răn chắc ngực thượng, ánh mắt triền miên mà chăm chú nhìn rũ mắt nhìn chính mình nam nhân, một bên đem hắn tay ấn đến chính mình trước ngực đồi núi thượng. Lao sư, học sinh nơi này hảo ngứa, lao sư cấp học sinh ngăn ngăn ngứa tốt không? Này thanh lao sư, vào lúc này nghe tới, thế nhưng làm Louis cảm thấy thập phần hợp với tình hình. Hắn thu nạp 5 ngón tay đem Ly âm tiểu nhũ bao vây đến lòng bàn tay chảo xoa. Đang là thử nguyệt. Ly âm trên người ăn mặc một bộ cực mỏng tố sắc mạt ngực váy dài, kia kiểu nhũ bị xoa nắn số hạ lúc sau, Louis liền thực rõ ràng cảm giác được bên trong đã nhô lên tiểu núm vú. Louis dùng đầu ngón tay đem tiểu núm vú kẹp trung gian, xoa bóp, liền xem trong lòng ngực tiểu hài tử run run thân thể mềm mại hoàn toàn sủi lơ chính mình trong lòng ngực. Đỏ bừng cái miệng nhỏ mở ra, ánh mắt tấn hiện mê ly. Kia tiệt bởi vì kiểu xuyến mà như ẩn như hiện phấn hồng cái lưỡi, làm nam nhân ánh mắt tiệm thâm, hầu kết lan lộn. Ly âm đối thượng hắn u ám ánh mắt, trong lòng hơi nhiệt, nàng nâng lên mảnh khảnh chỉ xoa nam nhân hầu kết, ở mặt trên nhẹ nhàng quát mà. Louis đỏ thắm đôi môi chợt một nhấp, xoa ấn Ly âm vú tay một chút chuyển qua Ly âm eo chỗ, trực tiếp song xuôi đem Ly âm lật qua tới, ấn đến trên bàn, ngay sau đó hơi hơi cúi người. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người trước mắt đều có bởi vì đối phương mà dâng lên tình dục, không khí cũng tại đây một cái chớp mắt tràn ngập khó có thể miêu tả ái muội. Đối diện gián đoạn. Nam nhân không khỏi phân trần mà hôn lấy thiếu nữ đôi môi, dồn dập thở dốc ngay sau đó từ hắn chóp mũi tràn ra, mang theo phác bất diệt dục hỏa. Môi cùng môi nghiền áp, lưỡi cùng lưỡi cọ sát, làm hai người thân thể dán đến càng ngày càng gấp, nhiệt độ cơ thể không ngừng bò lên. Nô Ly âm dồn dập thở dốc, nam nhân đoạt lấy ở miệng nàng tìm kiếm, làm nàng khó có thể chống đỡ. Khoái cảm từ tê dại lưỡi căn len lỏi đến ngực, lan tràn đến hạ bụng, kịch liệt toan lưu tràn ngập tâm huyệt, làm sao động âm huyệt chảy ra một cổ lại một cổ tao thủy. Ly âm khó nhịn kẹp kẹp chân. Án kỷ độ rộng, không đủ để làm nàng nửa người trên nằm trên đó, lúc này nàng chỉ mông dừng ở án kỷ thượng, đôi tay quấn lấy Louis cổ. Trải qua mới vừa rồi kia ngắn ngủi lại kịch liệt hôn sâu, nàng đôi tay đã cầm lòng không đậu buộc chặt, cơ hồ là nửa treo ở Louis trên người. Cảm giác được kẹp chân cũng không thể giảm bớt chính mình hạ thân dục vọng, Ly âm hai chân gắng sức, vặn eo dùng chính mình kiểu mềm thân thể cọ sát Louis. Louis hô hấp trầm xuống, dâng trào ở giữa háng hung khí kịch liệt nhảy đánh. Trong cơ thể lao nhanh dục hỏa, nhu cầu cấp bách phát tiết khẩu. Hắn duỗi tay thô lỗ mà xé mở trước người nhân nhi váy, khô ráo, so Ly âm nhiệt độ cơ thể còn muốn cao bàn tay to chiếm hữu tính bao trùm thượng hình dạng nhỏ lại vú, khiến cho một trận run rẩy khoái cảm. A Ly âm nhỏ sinh thân thể về phía sau ngưỡng, ngực chỗ hai viên hồng nhạt núm vú nhỏ nhỏ lập, sữa hơi thở cùng nàng mùi thơm của cơ thể cho nhau đan chéo, đánh sâu vào Louis khứu giác. Nam nhân vùi đầu đi xuống, bao bọc lấy một viên tiểu núm vú. Trước người thiếu nữ liền lại cùng eo đưa tiễn, hương thuần sữa theo hắn liếm mút chảy vào yết hầu, ngọt tư tư hương vị ở trong miệng nổ tung, làm người hận đem nàng hai bên tiểu nhũ toàn bộ hàm đến trong miệng. Louis dùng tay thít chặt Ly âm sau eo, chóp mũi chôn đến trắng non nhũ thịt, tham lam liếm mút trong miệng tiểu núm vú. Hắn cũng không phải chỉ lo uống mãi, có đôi khi sẽ dùng lưỡi mặt dán sát vào Ly âm tiểu núm vú, mượn dùng mặt trên tiểu hạt kích thích núm vú, thỉnh thoảng dùng nha theo tiểu núm vú hệ dễ ma cắn. Như vậy giàu có kỹ xảo lại kiên nhận liếm láp, làm Ly Âm phía dưới tao thủy chảy ròng. Louis liền nhân cơ hội bắt tay rồi đến Ly Âm phía dưới, Ly Âm ôm vạn phần chờ mong tâm tình mở ra khẩn kẹp hai chân, Louis tay trực tiếp lướt qua dây quần, lòng bàn tay đi xuống, liền tìm được đẩy tay nhau dính dính thủy. Louis giữa háng vật cứng tức khắc liền ngao ngoe dục dịch lên, tưởng cắm bức, nhưng là nàng quá nhỏ. Càng cắm càng nhỏ, ướt rầm rề gắt gao hấp thụ hắn, lòng tham không đáy, lại làm hắn hận không thể dâng ra chính mình sở hữu. Louis nhìn trước mắt cái này bởi vì chính mình hơi chút tạm dừng mà khó nhịn vặn eo tiểu hài tử, ngón tay ở nàng ướt lộc cộc huyệt khẩu khẽ khẩy, đem một cây ngón giữa chậm rãi từ huyệt khẩu đẩy mạnh đi. Tiến vào thật sự thuận lợi, bốn phía hoạt lưu lưu, lại khẩn trí vô cùng, mị thịt một tầng liên tiếp một tầng dày đặc bao vây hắn chỉ, kẹp đến hắn ra đầu tê dại, giữa háng dương vật chướng đau không thôi. Louis cố nén hạ sắp bạo tẩu dục vọng, bắt đầu ra ra vào và ở âm huyệt nội thọc vào rút ra, tràn đầy chiếm cư âm huyệt tao thủy theo ngón tay hoàn toàn đi vào mà tràn ra, vết động lại nhanh chóng tràn ra thân, đem âm huyệt lấp đầy. Tao huyệt. Louis thanh âm ám ếch, cảm giác nguyên cây ngón tay như là ngâm ở nước suối bên trong, làm hắn nhịn không được lại tăng thêm một lóng tay, so vừa nãy càng vì no căng bỏ thêm vào làm Ly Âm không tự chủ được run run. Hảo, hảo no nàng hai chân hơi hơi kẹp hợp lại, mông hạ chỗ đó đã hoàn toàn ướt đẫm. Louis nhìn chằm chằm hai mắt đã hoàn toàn thất tiêu tiểu hải tử, ngón tay thon dài cực nhanh ra vào, lòng bàn tay hoặc moi hoặc nghiền lần lượt từ vách động tấn mãnh lực nhập. A, a, thật nhanh. Quá sâu Ly Âm song má ửng hồng, run run kẹp hợp lại hai chân, có điểm kháng cự như vậy mãnh liệt khoái cảm, Louis lại một chút không bị ảnh hưởng, như cũng cực nhanh moi lộng nàng huyệt. A a a, không, được rồi, không được khoái cảm giống sóng chiều đem Ly Âm bao phủ. Nàng mãnh lực ôm chặt Louis, hai chân banh thẳng, mũi chân điểm cọ trên mặt đất, dâm thủy toàn bộ từ huyệt khẩu bắn tóe mà ra. Louis thái dương hai sườn mạo mồ hôi nóng, cảm nhận được đầu ngón tay thượng truyền đến mãnh liệt hấp thụ lực, không chút do dự đem chính mình ngón tay từ run rẩy huyệt rút ra, một phen lôi kéo Ly Âm quần lót thởi ra ném đến một bên. Ly Âm bị khoái cảm đánh sâu vào đến đầu góc trắng xóa một mảnh, một chút hồi bất quá thần, thẳng đến Louis nắm nàng hai cái đùi mạnh mẽ làm nàng kẹp lấy hắn eo. Ngay sau đó một cây nóng hầm hập đồ vật để ở nàng huyệt khẩu, nàng mới bị năng đến phục hồi tinh thần lại. Ướt rầm rề đôi mắt nhìn Louis, nhìn đến hắn buông xuống trong mắt không chút nào che giấu dục vọng, nàng thân thể nhún ra, hai chân thu nạp khẩn kẹp hắn. Louis nắm nàng hai mảnh mềm đạn ngông, mang theo nàng hướng chính mình giữa háng nhiệt côn đè xuống, chọc đến Ly Âm trong cơ thể tao thủy nhắm thẳng dẫn ra ngoài, tới ở Louis thạc viên nấm trên đầu, rồi sau đó theo gân xanh bạo khởi cán chậm rãi lan tràn mà xuống. Louis dùng thần thức đi xuống đảo qua, lý trí trực tiếp đột phá nhà giam. Hắn thẳng lưng, cứng rắn lại nóng hầm hập dương vật liền nhảy vào khẩn hẹp tâm huyệt, nghiền thượng có chút hơi run rẩy vách động thẳng tắp và chạm thượng nhụy hoa. Ân a, thình lình xảy ra sấm lớn, kích thích đến Ly Âm ra sức kẹp chặt Louis, ướt rầm rề mị thịt bắt đầu mấp máy, kín mít đem Louis bao vây ở chỗ này. Louis xoa Ly Âm ngông thịt tay trợn tàn nhẫn thu, eo hông mãnh liệt đĩnh động, mang theo khủng bố lực lượng về phía trước va chạm. Nạo nhân dương vật từ mềm tô tô âm huyệt nghiền áp mà nhập. Thạc viên đằng trước liên tục nghiền áp bên trong yếu ớt mẫn cảm nhụy hoa, tê mỏi khoái cảm đánh sâu vào Ly Âm thân thể, làm nàng vong tình rên rỉ. A, Lang Quân, hào đồng, ngươi thật là lợi hại. Nàng câu lấy Louis cổ, đôi mắt treo trong suốt nước mắt, đem miệng mình đưa lên, trong miệng thấp thấp nỉ non, như ca như khóc, liêu đến người nôn nóng khó nhịn, dục hỏa sôi trào. Louis hầu kết khẽ run, nghiền áp ra tiếng hồn hậu rên rỉ. Hắn trong mắt ẩn chứa cái gì, nhìn chằm chằm trước người nhân nhi nhìn. Cuối cùng như là từ bỏ chống cự, lưỡi dài thô bạo tham nhập nàng môi răng gian, đem nàng mị người rên rỉ rảo toé nuốt vào trong bụng. Hắn bụng hông ẩn chứa kinh người lực lượng, mỗi lần về phía trước đẩy đưa, đều là lại mau lại tàn nhẫn, đỏ đậm cự vật thật sâu đâm vào, ở ướt mềm huyệt nội tàn nhẫn quái, tùy ý nghiền áp, mỗi lần rút ra đều mang ra sóng tinh lượng tao thủy. A a, thật nhanh. Ân. Ha a, Ly Âm vòng hắn eo hai chân nhún ra, toàn dựa hắn đôi tay chống đỡ cả người trọng lượng, mông theo hắn hung manh chống đối. Một lần lại một lần về phía sau ném, lại tại hạ một cái trước mắt, bị mạnh mẽ kéo lại. Mà chỉ ở nàng huyệt nội lưu lại mấy tấc thật lớn dương vật, cũng một chút đỉnh đến nàng thân thể chỗ sâu nhất, đem nàng đỉnh đến ý thức thoát ly. À, Ly Âm phấn khởi thét chói tai, dùng hết trên người sở hữu sức lực ôm chặt Louis, đầu về phía sau ngưỡng, cả người một chút run run. Phía sau, kia đầu sớm đã rơi rụng tóc đen phủ kín tuyết trắng phía sau lưng, có vài sợi ẩm ướt dán ở nàng phiếm say lòng người đỏ ửng hai má. Lệnh kia trương thanh tú mặt, tản ra mị hoặc phong tình. Louis trái tim run lên, như là có cái gì ấm áp chất lỏng bị mạnh mẽ rót tiến vào. Hắn tước mỏng môi một nhấp, vươn thô lệ lưỡi đem nàng đôi mắt nước mắt cuốn đi. Cảnh tượng biến hóa, cả người nhũn ra đã vô lực ôm chặt hắn Ly Âm, bị phóng tới mềm mại trên giường. Nàng giật giật ngón tay, nhìn mặt bộ đường cong lãnh ngạnh nam nhân ngồi quỳ chính mình dưới thân, nâng lên nàng một chân treo lên hắn dày rộng bả vai, ngay sau đó, nàng thân thể lại bị kia căn cao lớn vật cứng sỏ xuyên qua. Cũng là vào lúc này, nam nhân trên mặt quán có thanh lãnh biểu tình bị nồng hậu dục hỏa thay thế. Ly Âm nhẹ nhàng nhắm lại đã mơ hồ đôi mắt, tay gắt gao nắm chặt đệm giường, cảm thụ được hắn tiến vào chính mình, đem chính mình lấp đầy, rồi sau đó lại rút khỏi, phục lại tiến vào. Cương mà hữu lực va chạm, chinh phục thân thể của nàng, cũng chinh phục nàng tâm. Nàng biểu tình dâm loạn, âm huyệt tham lam liếm mút Louis. Mồ hôi từ Louis rắn chắc ngực, xuống phía dưới lan tràn, chảy xuôi quá vân ra đường con gợi cảm bụng nhỏ, biến mất ở nồng đậm ngăm đen rừng cây gian. Louis nhìn hai người tương liên chỗ, cánh tay xuyên khẩn treo ở chính mình đầu vai chân, thân thể về phía trước huynh, thon dài năm ngón tay bao trùm thượng Ly Âm rung động không ngừng vú, đầu ngón tay kẹp núm vú vê lộng, dưới thân một chút tấn manh va chạm, nhiều lần không hề giữ lại, toàn căn hoàn toàn đi vào. Ấn a a. Không, muốn. Hào thâm. A ân Ly Âm linh hồn nhỏ bé đều mau theo hắn va chạm lộng bay, dâm thủy một cổ ra bên ngoài mạo, kia huyệt nhi lại càng thu càng chặt. Louis đổ mồ hôi đầm địa, từ cao cao tại thượng thần, biến thành rơi vào nhục dục thần. Trong cơ thể dục hỏa bị nàng liếm mút đến càng ngày càng cương liệt, chôn sâu ở huyệt nội dương vật một vòng bành trướng, căng đến mềm như bông huyệt mất đi có giãn. Đỏ thắm môi khẽ nhếch, thở ra khẩu nóng rực hơi thở. Nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới thân thiếu nữ, đột nhiên sườn mặt hôn môi Ly Âm chân, Ly Âm bị cái này ướt át nóng bỏng hôn làm cho hai chân một run run. Nam nhân cắn nàng trắng non chân thịt một chút, ra vào động tác so vừa nãy càng vì mãnh liệt, mỗi một cái ra vào đều gây xích mích Ly Âm muôn vàn thần kinh, mất khống chế khoái cảm tới mãnh liệt lại mãnh liệt, Ly Âm căn bản vô pháp chống cự liền đã theo Louis hung mãnh va chạm trùng phun tới. Hai cổ cột nước đánh sâu vào Louis bụng nhỏ. A a a, Ly Âm từng ngụm thở dốc, bắt lấy đệm giường mu bàn tay nhảy lên tinh tế gân xanh, vào giờ này khắc này, nàng đầu góc là chỗ trống, thân thể lại ở trải qua ngập đầu khoái cảm. So với phía trước bất cứ lần nào liếm mút đều phải mãnh liệt co chặt, rảo đến Louis thần cách chấn động, tinh quan đại tùng. Nam nhân mất khống chế bắt lấy Ly Âm hai chân gấp ép xuống đến Ly Âm ngực, kiện mỹ thân thể về phía trước nghiêng, từ trên xuống dưới, tấn mãnh đem chính mình xương to dương vật thâm đưa đến Ly Âm trong cơ thể. Dương vật cho nhau cọ sát, khoái cảm ở đối phương trong cơ thể tăng lên, Ly Âm còn không có từ cao trào dư vị phục hồi tinh thần lại, liền đã bị lại lần nữa kéo vào lốc xoáy trung tâm. Louis thoát lực đè ở Ly Âm trên người, hai cụ thấm mồ hôi thân thể giao điệp, tiếng tim đập cũng ở trọng điệp. Thật lâu sau qua đi, Ly Âm rốt cuộc phản ứng lại đây mới vừa rồi đã xảy ra cái gì, má nàng nóng bỏng, nhìn chi khởi đầu xem con đường của mình Louis, dùng một tiếng hừ tới che giấu chính mình xấu hổ. Louis để sát vào hôn nàng ngôi, Ly Âm quay đầu tránh đi. Louis tiếp tục, Ly Âm tiếp tục tránh. Louis lại tiếp tục, rất có không thân đến nàng không bỏ qua tư thế, Ly Âm thẹn quá thành giận, không tránh mà tiến tới, hung hăng một ngụm cắn Louis ngôi. Louis không núp đích, Ly Âm cũng không buông ra. Hai người đối diện, sau một lúc lâu đột nhiên cười, cười đến không thể hiểu được. Nhưng đúng là bởi vì này cười, mới vừa rồi xấu hổ không khí, nháy mắt liền bị chọc thủng. Ly Âm tưởng, thế giới này nam nhân tuy rằng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng là ma nàng thân thân thời điểm, đủ để đền bù điểm này tiếc nuối. Mấy ngày trước đây Ly Âm tiếp tái bờ rột nhất chiêu sự, cũng không biết là ai truyền ra đi, thế cho nên đại gia nghe được Ly Âm hôm nay sẽ ở sân huấn luyện công khai thí nghiệm ma nguyên tin tức, sôi nổi ôm xem náo nhiệt tâm thái tới hiện trường ôm cây lợi thỏ. Ly Âm đến hiện trường thời điểm, liền nhìn đến này biển người tấp nập trường hợp. Lúc này trên đài cao, tộc trưởng cùng 5 cái trưởng lão cũng trình diện, nhìn đến này chờ ồn ào trường hợp, tộc trưởng uy nghiêm ánh mắt đi xuống đảo qua, hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Ly Âm chấn định tự nhiên từ đám người đi qua, cũng thượng đài cao, bái kiến gia chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Tại bờ ruột đối Ly Âm nói chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi. Ở Ly Âm bên cạnh, chi trương đài, mặt trên bãi cái nắm tay lớn nhỏ, toàn thân trong suốt thủy tinh cầu. Nguyên chủ trong trí nhớ từng có một lần thí nghiệm trải qua, Ly Âm ổn ổn tâm thần, đi vào đài trước, bắt tay phóng tới thủy tinh cầu thượng. Tay mới vừa phóng đi lên, Ly Âm liền cảm nhận được cổ nhu hòa lực lượng ở lôi kéo chính mình trong cơ thể lực lượng, làm nàng không tự chủ được đi theo kia cổ lực lượng đi. Đi rồi một đoạn đường, dưới chân lộ biến thành mềm như bông hạt cát, nàng đi chân trần đạp lên mặt trên, trước mắt cảnh tượng cũng thay đổi thành mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Mãnh liệt sóng chiều đột nhiên từ mặt biển đang khởi, mang theo muôn vàn khí thế quần cuộn mà đến, tựa muốn đem nàng cắn ướt. Ly Âm ý thức còn ở, biết đây là giả, lại vẫn là theo bản năng dùng tay chắn một chút. Sóng chiều lại sắp tới đem nàng bao phủ thời điểm lại lui trở về, vài giọt nước biển bắn trên mặt nàng, Ly Âm ngửi được nước biển độc hữu tanh hàm hơi thở. Sóng chiều hoàn toàn lui xuống đi lúc sau, cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Lần này Ly Âm dưới chân giẫm chính là xanh biếc mặt cỏ, nàng đặt mình trong một mảnh màu xanh lục chi gian, hoa cỏ cây cối như là bị thi triển ma pháp, điên cuồng phát sinh. Nguyên bản so Ly Âm lùn cỏ xanh, lập tức thoán đến so Ly Âm cao, nguyên bản đã cao ngất trong mây thụ, cũng ở liên tục thượng trường. Che không che lấp mặt trời, hình dung đại khái chính là này phiên cảnh tượng. Lúc này Ly Âm cảm giác thực nhẹ nhàng, một hồi cảm thấy chính mình hóa thành thảo, hóa thành thụ, ở trong rừng nhẹ nhàng khởi vũ. Ngoại giới, thủy tinh cầu đầu tiên là phát ra một chút ánh sáng, một cái màu xanh lục quang điểm dần dần hiển lộ ra tới, rồi sau đó có điều tuyến từ lục điểm kéo dài, lại sáng lên một cái lục điểm, lúc sau cái kia tuyến không có đình chỉ, tiếp tục đi xuống kéo dài, cuối cùng hình thành cái chín giác tinh đồ án. Nên đồ án lóe chín hạ, ngay sau đó buộc phát ra trận chói mắt lục quang, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đãi vòng sáng rút đi, Ly Âm trong tay thủy tinh cầu đã biến thành bột phấn. Hiện trường lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Ly Âm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tiện nghi phụ thân thần sắc khó lường, chư vị trưởng lão trên mặt vừa mừng vừa sợ. Ly Âm đặc biệt chú ý đại trưởng lão biểu tình, phát hiện đại trưởng lão trên mặt là không chút nào che giấu mừng như điên, hơi hơi liệm hạ mi mắt. Theo Louis cho nàng lộ ra tin tức, đại trưởng lão kỳ thật không hài lòng tái bờ rột cái này gia chủ, vô luận là ngoài sáng vẫn là ngầm, vẫn luôn ở tìm đối phương cha. Louis cuối cùng tổng kết nói, nếu ngươi tưởng lật đổ phụ thân ngươi, có thể từ lão nhân kia trên người xuống tay. Kỳ thật, Ly Âm cũng không phải nhất định phải lật đổ tiện nghi phụ thân, nàng chỉ nghĩ muốn cho tiện nghi phụ thân đổi cái hình thức cảm thụ hạ, nguyên chủ đã từng bị người khinh nhục lo lắng hãi hùng. Trước mắt nàng bại lộ ra bản thân thực lực, thế tất muốn ứng phó một đống phiền toái, tiện nghi phụ thân tính kế, hoặc là mưu sát. Nhưng Ly Âm cũng không giống vừa mới bắt đầu kia trương sợ đầu sợ đuôi, đại trưởng lao ý thức được nàng giá trị, thế tất sẽ giúp nàng chắn cái một vài, mặc dù đại trưởng lão khoanh tay đứng nhìn, Ly Âm cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Gia chủ, thí nghiệm cầu như thế nào hỏng rồi? Ly Âm vô tội thanh âm, rốt cuộc đánh vỡ bình tĩnh. Đại trưởng lão không chờ tải bờ ruột nói chuyện, liền đã giành nói, thiên tài A. Hắn kích động mà từ dưới bậc thang đi xuống tới, ngươi cũng biết thí nghiệm cầu nát ý nghĩa cái gì. Ly Âm mê mang lắc đầu. Đại trưởng lão nhìn Ly Âm, trong mắt là không chút nào che giấu vui mừng, thật giống như hắn đã từng đối Ly Âm ký thác quá kỳ vọng cao giống nhau, nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể làm thí nghiệm cầu không chịu nổi trong cơ thể lực lượng mà rách nát. Đại trưởng lão vươn đôi tay, mở ra, không đủ 10 người, 10 người. Ma pháp, kỳ thật tu luyện không ngừng là pháp lực, còn có tinh thần lực là so pháp lực càng vì quan trọng tồn tại, nếu là tinh thần lực quá cao, cùng địch nhân đối chiến thời điểm. Căn bản không cần sử dụng pháp thuật, liền có thể dùng tinh thần lực lấy được thắng lợi. Mà mới vừa rồi Ly Âm thí nghiệm thời điểm, thí nghiệm cầu sở dĩ sẽ toái, là bởi vì nàng tinh thần lực cao đến thí nghiệm cầu vô pháp thừa nhận. Không hề nghi ngờ, thực lực của nàng đã đạt tới đại ma pháp sư trình độ, thậm chí càng cao. Đại trưởng Lao nghĩ đến này, tinh thần rung lên, cưỡng chế nội tâm kích động nhìn Ly Âm nói, ngươi ma nguyên phẩm chất là tốt nhất phẩm, đến nỗi tinh thần lực, liền ta chờ cũng nhìn không ra đã cao đến loại nào trình độ. Nhưng không hề nghi ngờ, đứa nhỏ này tư chất cùng tinh thần lực, là tài bở gia tộc từ trước tới nay đệ nhất nhân. Nghe xong trưởng lao nói, dưới đài nháy mắt vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh tiện thanh. Không có người sẽ hoài nghi đại trưởng lao nói, rốt cuộc Ly Âm thí nghiệm thời điểm, đại gia cũng là rõ như ban ngày. Hơn nữa bọn họ này đó tới xem náo nhiệt người, mỗi người đều có ma nguyên, tự nhiên biết thí nghiệm cầu rách nát ý nghĩa cái gì, chỉ có Ly Âm cái này đã từng không có ma pháp thiên phú phế tài. Sẽ không biết loại này thưởng thức tính vấn đề. Lúc sau, Ly Âm liền bị thỉnh đến nghị sự điện. Không sai, là thỉnh. Cho dù trong gia tộc tư chất tốt nhất hậu bối, cũng chưa từng được đến đại trưởng lão một cái thỉnh tự. Ngày thường thích tìm Ly Âm cha kêu mấy cái, nhìn Ly Âm bóng dáng, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hảo không xuất sắc. Đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, rốt cuộc ai cũng chưa thấy được Ly Âm chính diện đối thượng tái bờ rột hình ảnh. Trước mắt Ly Âm thực lực bị chứng thực. Bọn họ này đó khi dễ quá Ly Âm người, làm sao có thể cao hứng đến lên. Giờ này khắc này, có người hối hận, đã từng khi dễ quá Ly Âm, cũng có người ở hồi tưởng, chính mình có hay không đắc tội quá vị này lục tiểu thư. Tại bờ rột mặt âm trầm, nhìn Ly Âm, đứa nhỏ này ưu tú, là hắn bất ngờ. Có lìn cái kia lao đông tây, từ trước đến nay thích cùng hắn đối chọi gay gắt, lục cô nương hôm nay bại lộ ra viễn siêu thực lực của chính mình, lao đông tây khẳng định sẽ bắt lấy việc này không bỏ. Tại bờ ruột nghĩ đến ngày trước, chính mình cùng Ly Âm giao thủ, nàng lại giấu giếm tự thân thực lực sự, sắc mặt càng vì âm trầm. Xem ra, hắn cái này nữ nhi, cũng đều không phải là chính mình nhìn đến đơn giản như vậy. Hôm nay, nàng không hề giữ lại bại lộ thực lực, có phải hay không cũng có phản chính mình tâm. Hôm nay đêm, chú định không yên ổn, năm đại trưởng lão tề tụ, tựa hồ ở tranh chấp cái gì. Đại trưởng lão vô án dựng lên, chỉ bằng nàng có thể dẫn dắt chúng ta tại bờ gia tộc đi được xa hơn, càng huy hoàng. Trừ bỏ tứ trưởng lão, còn lại vài vị trưởng lão ở đại trưởng lão nói âm rơi xuống, liền lâm vào trầm tư chung. Đại trưởng lão ngươi cũng không cần quá kích động, ta cầm phản đối ý kiến, cũng là vì suy xét đến Lục Nha đầu tuổi. Tứ trưởng lão tâm bình khí hòa khuyên bảo, nàng rốt cuộc còn nhỏ, hưởng có thực lực, lại không có xử lý sự tình thủ đoạn. Cho nên theo ta thấy, việc này không nên nóng nổi. Hắn nhìn vài vị trưởng lão nói, chúng ta không ngại lại chờ mấy năm, chờ Lục Nha đầu trưởng thành lên, có cũng đủ năng lực cùng khí phách đảm nhiệm tộc trưởng trước, đến lúc đó, chúng ta lại đề cử nàng cũng không muộn. Đại trưởng lão không dao động, ta xem việc này căn bản không cần chờ, phải biết rằng Lục Nha đầu có hay không cái kia năng lực, thử một lần liền biết. Vài vị trưởng lão liếc nhau, nhị trưởng lão nói, như thế nào thí? Thà mặc kệ các trưởng lão như thế nào mưu đồ bí mật, Ly Âm một đêm ngủ ngon. Lúc sau mấy ngày, Ly Âm cho rằng phiền toái vẫn chưa tìm tới môn, nhưng thật ra trong phủ bắt đầu răng đèn kết hoa, treo đầy vải đỏ, giống như có cái gì hỷ sự. Ly Âm hỏi thị nữ mới biết được, thất tiểu thư muốn xuất giá. Ly Âm tò mò hỏi nhiều hai câu, lúc này mới biết được thất tiểu thư phải gả đối tượng là Cơ Lịch Tài ẩn. Ly Âm đối tên này thực mẫn cảm, bởi vì này dù sao cũng là nàng tiện nghi phụ thân đã từng cho nàng chọn phu quân. Không thể tưởng được này hôn sự bị nàng cự tuyệt lúc sau, cư nhiên nằm xoài trên thất tiểu thư trên đầu. Ly Âm trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ngẫm lại, giống như lại không có gì hảo kinh ngạc. Giống tại bờ loại này gia tộc, tư chất thượng giai hài tử, sớm đã đi trước học viện học tập, lưu tại trong nhà, đều là chút tư chất thường thường. Mà này đó hài tử, hoặc là tầm thường sống hết một đời, hoặc là bị dùng để liên hôn, thực hiện bọn họ duy nhất giá trị. Nếu nguyên chủ có kiếp sau, Ly Âm hy vọng nàng dấn thân vào cái bình thường gia đình. Bắt quái xong rồi, lại cưỡng bách chính mình nhìn xe thư, Ly Âm rốt cuộc nhịn không được đánh cánh áp. Nàng chấp chấp đôi đầy nước mắt đôi mắt, cầm trong tay thư khép lại. Đã nhiều ngày không có người tới quấy rầy, nàng nhàn rỗi nhàm chán, liền nghiên cứu hạ ma pháp, phát hiện chính mình ma nguyên, hẳn là chính là trong cơ thể trị liệu dị năng. Bất quá biết cái này cũng không có cái gì dùng, Ly Âm thử học pháp thuật, phát hiện nàng ma nguyên cũng không duy trì nàng tu luyện ma pháp, Ly Âm không thể không từ bỏ. Ly Âm ngắm mắt bên cạnh người thị nữ, cái này tiểu viện, hầu hạ hạ nhân, toàn bộ là nàng kia tiện nghi phụ thân nhãn tuyến. Nàng nhất cử nhất động, liền ở hắn giám thị hạ, nếu là nàng biểu hiện đến ăn không ngồi rồi, khẳng định sẽ chọc người hoài nghi. Cho nên mỗi ngày, Ly Âm đều sẽ ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, biểu hiện chính mình hữu dụng công học pháp thuật. Ly Âm lần thứ hai đánh cánh áp, dùng nước mắt mênh mông đôi mắt nhìn mắt hai cái thị nữ, ta ngủ một hồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Chờ hai cái thị nữ đi ra ngoài, Ly Âm nằm đến trên giường, kỳ thật nàng không đây, chính là không nghĩ xem những cái đó đối nàng mà nói không có gì ý nghĩa thư. Chờ mình, Ly Âm lại tưởng nhà nàng nam nhân, người nào đó đã một ngày một đêm không xuất hiện, cũng không biết ở vội cái gì. Ly Âm cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện nam nhân nhà hắn mỗi lần tới, đều là ở nàng trước mở miệng mời tình huống của hắn hạ. Ly Âm mày nhăn đến càng khẩn, nàng đảo không nghi ngờ nam nhân là không nghĩ nàng, bởi vì nàng mỗi lần nói muốn hắn thời điểm, người nào đó cơ hồ là nháy mắt xuất hiện, phỏng chừng liền đang chờ nàng những lời này. Ly Âm lại nghĩ đến hai người lần đầu tiên hoan ái thời điểm, khi đó nam nhân nhiều phóng đến khai a. Nghĩ lại lúc sau hai lần hoan ái, quả thực hũ nút một cái, từ đầu tới đuôi nói chuyện không vượt qua tam câu, kia sẽ nàng sẵn đâu, không để ý, hiện tại hồi tưởng lên, quả thực là thiếu dạy dỗ. Ly Âm đột nhiên chống nạnh ngồi dậy, cảm thấy chính mình tìm được rồi nhân sinh mục tiêu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Gờ gì? Hô lên tên này lúc sau, Ly Âm ở trong lòng mặc niệm 1-2-3, niệm đến tam thời điểm, bên tai truyền đến Ly Âm nghe xong rất nhiều lần một câu, chuyện gì? Ly Âm thật sự rất muốn trợn trắng mắt, nhìn xuống, nàng lại nằm trở về, tiểu kiều giọng nói êm ái, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Louis nhìn trong gương mặt biểu tình ủy khuất tiểu hải tử, khó hiểu nói, vì sao như vậy tưởng? Hắn kỳ thật rất vui lòng nàng cũng không có việc gì đều tìm chính mình. Bởi vì ngươi cho ta cảm giác chính là như vậy. Louis nghiêm túc nói, đó là ngươi cảm giác làm lỗi. Ly Âm không nghĩ cùng hắn tiếp tục thảo luận cái này không có ý nghĩa đề tài, giọng nói vừa chuyển nói, ta tưởng ngươi lạc, ngươi muốn hay không tới xem ta. Giọng nói rơi xuống, Ly Âm mép giường liền nhiều cái cao lớn thân ảnh. Hũ nút, hũ nút. Ly Âm yên lặng chửi thầm hai câu, chậm gì gì ngồi dậy, vỗ vỗ chính mình giường. Louis hơi nhấp một chút môi, vén lên một bên và táo ngồi xuống. Cùng với mà đến, là trên người hắn nhàn nhạt lanh hương. Ly Âm thích nghe cái này hương vị, nội tâm có chút xôn xao. Nàng ngông ngốn éo, nhấc chân khóa ngồi đến hắn trên đùi. Hai người đối mặt mặt, Louis rũ mắt thấy nàng. Tiểu hài tử cái chán trắng non no đủ, mũi tu đĩnh, đi xuống là miệng, tuy nhỏ nhưng đầy đặn. Để cho nhân tâm động chính là cặp mắt kia, mỗi khi nhìn lên hắn, đều có thể làm hắn tim đập nhanh hơn, cũng làm hắn muốn ăn rất nàng. Linh hồn của nàng, nghe lên thực mỹ vị. Louis hầu kết giật giật, trong bụng truyền đến trận đói khát cảm. Ly Âm đối hắn quá yên tâm, hơn nữa mãn đầu góc đều là dạy dỗ đối phương, không nhận thấy được trên người hắn truyền đến nguy hiểm hơi thở. Nàng rôi tay đẩy đẩy Louis ngực, muốn đem hắn đẩy ngã, kết quả không đẩy nổi. Vừa nhấc đầu đối diện lên đường Louis giống như chết đói ánh mắt. Ly Âm trong lòng nho nhỏ hoan hô một chút, cái này ánh mắt liền rất không tồi, tiếp tục tiếp tục. Áp xuống nội tâm hưng phấn, Ly Âm nói, nằm xuống. Nói xong, cảm giác chính mình miệng lưỡi quá cường ngạnh, sợ Louis tức giận, nàng vội vàng manh dương bổ lao ngẩng mặt thân hắn. Louis hầu kết lại lăn lăn, duỗi tay câu lấy nàng eo, mang theo nàng cùng nhau nằm xuống đi. Gờ gì Ly Âm ánh mắt triền miên nhìn hắn, Louis bị nàng xem đến hạ bụng căng thẳng, cái loại này đói khát cảm lại càng vì mãnh liệt. Ly Âm như cũ không nhận thấy được nguy hiểm, nghe được hắn lược trầm hô hấp, ở hắn trên cằm ấn sau ướt rầm rề hôn, trong tầm tay rời xuống, thuần thục mà cởi bỏ hắn đai lưng, lột ra hắn vạt áo. Cửa sổ đã bị thị nữ đóng, trong nhà ánh sáng cũng không sung túc, nhưng chút nào không ảnh hưởng Ly Âm thưởng thức nam nhân thân thể. Bởi vì trường kỳ đại ở trong bóng tối, nam nhân làn da mang theo lâu không thấy ánh mặt trời tái nhợt, lại không có vẻ gầy yếu, hắn ngực đường cong rắn chắc lưu sướng, mặt trên hai điểm phấn hồng, câu đến Ly Âm cổ họng phát ngứa. Đang lúc nàng phải làm bước tiếp theo động tác thời điểm, cổ tay của nàng đột nhiên bị nắm lấy, đối phương dùng lực độ như là muốn đem nàng thủ đoạn cắt đứt giống nhau. Ly Âm ăn đau dưới ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi đen nhánh đến tựa hắc động con ngươi, nơi đó mặt như là có cái gì ở hấp dẫn Ly Âm, làm nàng không tự chủ được nhìn chằm chằm xem, rồi sau đó Ly Âm cảm giác đầu góc có điểm vựng, trong mắt mất đi tiêu cự. Thủ đoạn bị buông ra, nam nhân thít chặt nàng sau eo một chút mang theo nàng xoay ngược lại, giống to lớn mãnh thú phủ phục ở trên người nàng. Ly Âm cơ cơ đầu, vẫn cứ cảm giác đầu góc hôn hôn chầm chầm. Nam nhân tiến đến nàng cổ thật sâu ngửi ngửi, rồi sau đó Ly Âm cảm giác được cổ truyền đến đau đớn cảm, hình như là bị người dùng sắc nhọn hàm răng ma nàng ra. Ly Âm ý thức đột nhiên thanh tỉnh, nàng từ Louis trên người cảm nhận được cổ hơi thở nguy hiểm, thân thể một chút trở nên cứng đờ vô cùng. Nàng theo bản năng phóng khinh hô hấp, thật cẩn thận giơ tay trấn an tựa chụp Louis phía sau lưng, làm sao vậy? Louis trầm mặc mấy nháy mắt, thanh âm nghe không ra cảm xúc nói, ngươi biết không, ngươi linh hồn. Thoạt nhìn thực mỹ vị. Ly Âm nhưng xem như minh bạch sao lại thế này, ngươi muốn ăn ta. Louis dừ một tiếng, rồi sau đó hỏi, ngươi sợ sao? Nguyên chủ tàn lưu tại thân thể chỗ sâu trong linh hồn bị xé rách cắn nuốt đau đớn, lập tức bị phiên ra tới, Ly Âm rụt rụt cổ, ăn có thể, nhưng có thể hay không một ngụm đem tan nuốt. Ta sợ đau. Xé thành điều lại ăn cái gì, quả thực quá thống khổ. Louis lạnh lùng khuôn mặt vặn vẹo một chút, ở sinh tử trước mặt. Nàng cư nhiên càng để ý cái này bé nhỏ không đáng kể vấn đề, không đau. Ly Âm mở ra tay chân, vậy ngươi ăn đi. Louis nâng lên mặt nhìn nàng lần thứ hai lặp lại, ngươi không sợ. Ly Âm không có tránh né hắn ánh mắt, lúc này mới phát hiện, hắn đôi mắt, đồng tử so ngày thường đại, chỉ có thể nhìn đến một chút tròng trắng mắt, có điểm khiếp người, nhưng Ly Âm chút nào không sợ. Nàng nghiêm túc trả lời Louis vấn đề, không sợ. Cùng lắm thì lại tiến vào tiếp theo cái thế giới. Louis đen nhánh đồng tử dần dần thu nhỏ lại, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Này hai ngày nhìn nàng, hắn trong bụng thường xuyên sẽ cảm thấy đói khát. Tưởng như nàng đã từng theo như lời ăn luôn nàng, làm nàng cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Cái này ý tưởng, quá nguy hiểm. Louis thong thả ung dung kéo ra nàng vào áo, trong ánh mắt như suy tư gì. Tiểu hài tử nói không sợ, nếu là thực sự có một ngày chính mình chịu không nổi dụ hoặc ăn luôn nàng, nàng hẳn là cũng sẽ không trách tội chính mình. Ly Âm không biết nam nhân trong lòng tính toán. Nhìn hắn đem chính mình quần áo cởi, nghĩ thầm chính mình lần này dạy dỗ kế hoạch có phải hay không thất bại. Rồi sau đó liền cảm giác chính mình núm vũ bị hai ngón tay kẹp lấy linh chuyển, Ly Âm thân thể run run một chút, núm vũ liền bị buông lỏng ra. Louis quăng lại bắn hạ kia viên kiều lập tiểu núm vũ, ngạnh. Hắn hơi hơi để sát vào Ly Âm, ta còn không có đối với ngươi làm cái gì, nó liền ngạnh. Ly Âm nhìn hắn không có gì cảm xúc con ngươi, khó được có điểm ngượng ngùng. Nhưng trong lòng đồng thời cũng có chút cao hứng. Cuối cùng không phải hũ nút. Louis quan sát nàng biểu tình, môi mỏng nhẹ xúc, ngữ ra kinh người nói, tiểu dâm hoa. Ly Âm cả người cứng đờ, liền tiểu dâm hoa cái này từ đều nhảy ra tới, này có tính không là tiến bộ thần tốc. Louis đợi chờ, không chờ đến nàng giống Đông Cung Sách bên trong nữ tử như vậy đầy mặt thẹn thùng bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực nói, ngươi hư thấu, cư nhiên nói như vậy nhân ra. Louis cũng không có cảm thấy thất vọng, bởi vì so với Đông Cung Sách bên trong nữ tử, nhà hắn tiểu hài tử phản ứng rõ ràng càng thú vị. Ly Âm từ khiếp sợ từ phục hồi tinh thần lại lúc sau, ánh mắt biến đổi, phiếm doanh doanh thu thủy, tiểu dâm hoa làm sao vậy? Ngươi không thích sao? Nàng duỗi tay, ở hắn ngực thượng chậm gì gì vẽ cái vòng. Louis hô hấp căng thẳng, ánh mắt am hiểu sâu. Hắn bắt lấy Ly Âm ở chính mình ngực tác loạn tay dắt đến chính mình giữa háng, ấn đến kia căn bị nàng liêu đến xương to cự vật thượng, sờ nơi này. Ly Âm biết nghe lời phải dùng ngón tay vê đỉnh cực đại nấm đầu, nó hảo thô trắng nga, có phải hay không tưởng cắm bức lạc? Chính là nhân ra bức còn không có ướt đâu. Muốn mệnh. Louis thô xuyến nhiếp trụ nàng cằm, đôi môi hung hăng nghiền áp nàng, không ra tới tay tìm được Ly Âm giữa hai chân, ở hoa môi bộ vị năn ướt, ướt át từ quần lót chuyển tới đầu ngón tay, hắn hơi thở càng vì dồn dập, thanh âm nghẹn ngào nói, ướt đẫm. Ly Âm so với hắn càng vì trực tiếp, bắt tay duỗi nhập hắn đung quần bên trong, nắm lấy kia căn hình thể thô tráng dương vật, biên cùng hắn lưới hôn. Người lớn như vậy, không lộng ướt một chút, như thế nào cắm vào đi. Louis bị nàng này từng câu lời nói liêu đến dương vật càng trướng càng lớn, hắn hạ bụng căng chặt, đem đầu lưỡi tham nhập Ly Âm trong miệng tùy ý quái, đem Ly Âm thân đến thở hồng hộc mới vừa rồi rời khỏi. Rồi sau đó duỗi tay từ Ly Âm bên gáy bóp chặt nàng sau cổ. Ly Âm trên mặt thích hợp toát ra một tia yếu ớt, phối hợp nàng lúc này thả ngực lộ nhũ bộ dáng, có thể đem lý trí thượng tồn nam nhân trực tiếp kéo xuống vạn trượng vực sâu. Louis hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi, dùng đau đớn đổi lấy một lát thanh minh. Tiểu hài tử như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, làm hắn trong lòng tà niệm nảy sinh, tưởng đem nàng bằng thẳng thắn thành khẩn tư thế buộc chặt lên, thao đến nàng khóc thút thít xin tha. Còn tưởng chậm rãi, một ngụm nhấm nháp nàng mỹ vị, nhưng nếu làm như vậy, sống lại nàng yêu cầu thời gian, hắn tạm thời không nghĩ làm nàng biến mất ở chính mình trước mặt. Đến nỗi người trước, có điểm thô bạo, nàng không nhất định có thể tiếp thu được. Louis một tay bao trùm thượng nàng nắm lấy chính mình dương vào tay, kéo nàng tàn nhẫn kính lại dồn dập bộ động. Tựa hồ là lấy này tới phát tiết trong lòng ta niệm, lại tựa hồ là đơn thuần thư giải chính mình dục vọng. Nắm như vậy khẩn, người không đau sao? Ly Âm cảm giác chính mình bị hắn bao vây ngón tay tiết rất đau, cái này làm cho nàng có điểm lo lắng cho mình trong tay nhục côn. Louis nhìn nàng một cái, buông ra tay, ngươi tới động. Dứt lời, bắt lấy Ly Âm sau cổ tay đi xuống một gì, lòng bàn tay bám trụ Ly Âm phía sau lưng, cánh tay dùng sức một câu. Ly Âm liền bị hắn đưa tới trước mặt, hắn mặt liền ở nàng ngực trước. Cái này làm cho nàng có loại chính mình bị quan sát cảm giác, theo bản năng động thủ cấp Louis sơ giải dục vọng, giảm bớt chính mình nội tâm tiểu ngượng ngùng. Dùng sức điểm, sẽ không đau. Louis bởi vì ẩn nhẫn đến quá vất vả, hai hàng lông mày nhăn lại, ngươi phía dưới tiểu bức cắn ta thời điểm, so giờ phút này khẩn thượng vạn phần. Ly Âm bị hắn nói được huyệt nhi một trận phát ngứa, rất muốn hiện tại liền cho hắn cắn cắn, nhưng nàng lại tưởng nhiều nhìn xem đột nhiên thông suốt Louis, ẩn nhẫn không núp đích, chỉ là trong tay lực độ. Rốt cuộc tăng thêm vài phần. Louis nhăn lại giữa mày vừa lòng giãn ra, môi mở ra ngậm lấy Ly Âm trước ngực nhũ thịt tàn nhẫn hút một ngụm, mềm mại chân mềm, miệng đầy nại hương. Quả thực, làm người ngón trỏ đại động. Louis ánh mắt trầm trầm, buông ra trong miệng nhũ thịt, hướng bên cạnh một gì, đem một vòng nhỏ quần vũ cùng đứng thẳng núm vũ bao vây tiến trong miệng. A đầu vũ ở hắn ấm áp trong miệng, bị hắn một chút liếm mút cảm giác tiên minh lại mãnh liệt, làm Ly Âm cả người trở nên mềm tô tô. Nàng duỗi tay câu lấy nam nhân cổ, đầu ngửa ra sau, thượng bản thân bởi vì có nam nhân cánh tay chống đỡ, mà rời đi giường, cả người như là rúc vào trong lòng ngực hắn. Louis đột nhiên buông ra bị chính mình đầu lưỡi quấn ở bên trong núm vú, dùng đầu lưỡi ở bên cạnh quần vú chỗ một vòng đảo quanh, chính là không chạm vào núm vú. Lúc đầu Ly Âm chỉ cảm thấy núm vú ngứa, sau lại cảm giác cả người đều ngứa đến lợi hại, mông phía dưới kia khối đệm giường, ướt đến hoàn toàn. Ngứa đến thực sự chịu không nổi. Nàng liền liên tiếp đem Louis đầu hướng chính mình ngược câu, lang quân, hút nó. Hảo ngứa. Louis tựa hồ không dao động, tay ở nàng quần lót dùng sức một xé, nàng dưới thân quần lót liền bị xé rách, nam nhân lấy tay đến nàng giữa hai chân, theo nàng đùi hai sườn qua lại vớt ve, không chạm vào trung gian không ngừng nước chảy tao huyệt. Ly Âm lại cấp lại ngứa, trong mắt chảy ra bị chịu tra tấn nước mắt, đáng thương hề hề, lại cực kỳ động lòng người, nàng giọng nói kiểu mềm, cọ thân thể hắn, lang quân, cho ta. Cầu ngươi. Cầu ngươi. Louis dùng thần thức quan sát nàng biểu tình biến hóa, nghĩ thầm, tán tỉnh quả nhiên là hữu dụng, làm hắn thấy được nàng không giống nhau một mặt. Giờ phút này nàng thực sự thảo hỉ, đặc biệt là đáng thương hề hề đối chính mình nói cầu cái này tự thời điểm, làm hắn cả người dục hỏa đều đi xuống bụng hướng. Hắn nuốt nước miếng, từ chóp mũi thở ra nóng bỏng hơi thở, nghiền nàng ra thịt hướng ra phía ngoài tràn ngập, dẫn tới nàng một trận run rẩy. Hắn nói, cho ngươi cái gì? Ly Âm không nói chuyện, trực tiếp dùng hai chân quấn lấy hắn vòng eo, nâng mông đem chính mình huyệt hướng trong tay hắn đưa, cắm vào tới, cầu ngươi, nhanh lên. Louis dùng đầu lười ý có điều chỉ điểm điểm nàng ngạnh đến cùng hòn đá nhỏ dường như núm vú, chỉ là như vậy. Ly Âm một cái tay khác cũng rôi đi lên, ôm lấy hắn đầu, còn muốn hút vú, giúp ta hút hút nó. Louis ngậm lấy núm vú dùng sức hút một chút, hỏi Ly Âm có phải hay không thực ngứa. Ly Âm rầm gì trở về thanh ngứa, nam nhân liền dùng hàm răng một tấc từ núm vú hệ dễ ma đến núm vú, thoải mái đến Ly Âm ngón chân đầu cuộn tròn lên, ân, à, hảo sẽ hút. Chính là, còn có một chỗ thực ngứa. Ly Âm cái này ý niệm mới ra, liền cảm giác được chính mình huyệt bị căn thon dài thô lệ ngón tay thọc, thân thể ngứa ý theo nó tiến vào, một chút bị an ủi, tràn đầy tê dại khoái cảm ở toàn thân du tẩu. Ngón tay kia toàn bộ tiến vào lúc sau, liền nhanh chóng mà ở ướt át khẩn trí âm huyệt nội cuồng liệt chịu động, ra ra vào vào. Phụt phụt thanh âm thanh thúy lại vang dội. Ra ra vào vào gian hắn có thể cảm giác được bên trong càng ngày càng nhiều dâm thủy, cùng nàng càng cắn càng chặt tham lam cùng nhiệt tình. Làm hắn nghĩ đến chính mình dương vật đi vào khi sảng khoái. Louis từng ngụm ăn nàng mãi, tay càng động càng nhanh, lòng bàn tay lần lượt nghiền nàng âm huyệt mẫn cảm điểm lực nhập, lại hung lại thâm. Ly Âm toàn bộ hạ thân không chê không được đi theo nhảy đánh, ý thức một chút bị ném ly, cả người sở hữu cảm giác đều tập trung ở dưới cùng đầu vũ thượng. A a, thật thoải mái. Ân, a. Ha, Ly Âm vong tình thét chói tai. Louis sớm đã ở trong nhà bày cách âm kết giới, bên ngoài canh gác nô bộc. Cũng không biết các nàng tiểu thư, chính rõ như ban ngày dưới bị một người nam nhân dùng tay thao đến dục sinh dục tử. Nhận thấy được nàng mau tới rồi, Louis phát ra thanh thô trầm thở dốc, bay nhanh đem chính mình ngón tay từ huyệt nội rút ra, mang ra đại lượng dâm thủy, phun tung tóe ở lẫn nhau trên người. Nhưng mà không có người để ý này đó, Louis dẫn theo chính mình sắp bạo phá phân thân, tàn nhẫn kính nhảy vào Ly Âm đang muốn cầu bất mãn huyệt. Nay đi vào, lập tức cảm nhận được nàng 12 vạn phần nhiệt tình, Louis phần eo chịu chịu. Cường kiện cánh tay từ Ly Âm chân cong sao qua đi, nắm lấy nàng eo, túm Ly Âm hung hăng áp hướng chính mình dưới háng, thô dài dương vật phụt một tiếng toàn căn hoàn toàn đi vào. Vẫn là như vậy khẩn, cho dù đã làm mở rộng. Louis nặng nề thở dốc, mồ hôi nóng tích xuyên qua mi mắt, hắn đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, mãn đầu góc chỉ có một ý niệm, thao đến nàng thân thể chỗ sâu trong. Nam nhân cắn răng rất mông, mãnh liệt va chạm. À, Ly Âm nguyên bản đã sắp tới rồi, này va chạm, lập tức bị hắn đâm cho cao trào. Nàng âm huyệt chợt co rút lại, một tấc, dày đặc đem Louis bao vây ở bên trong. Louis va chạm động tác có ngắn ngủi trì trệ, ngay sau đó liền tiếp tục tiến vào, hướng âm huyệt chỗ sâu trong nghiền áp. Phấn nộn huyệt bị căng ra một cái thô viên động, dương vật đẩy đến âm huyệt bên trong, nam nhân rất hung lao tới, chịu tiến rút ra, lặp đi lặp lại, sảng đến Ly Âm thét chói tai không ngừng. A a, ân, a ha a, Ly Âm đỏ bừng cái miệng nhỏ đại trường, hồng hộc thở dốc, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nhỏ hẹp âm huyệt bị côn thịt chống được cực hạn, thô bạo sỏ xuyên qua, mỗi khi đều nghiền nàng sở hữu mẫn cảm điểm đi vào, làm nàng thoải mái đến quanh thân lỗ chân lông đều mở ra đồng thời, cũng có loại nước tiểu mất khống chế cảm giác. Louis nhìn nàng bình thản trên bụng nhỏ, theo chính mình tiến vào mà phồng lên một tay, hô hấp phát khẩn, đôi tay đột nhiên nắm chặt Ly Âm eo, rất hung về phía trước cùng đâm. Che kín dâm thủy dương vật một vọt tới đế, dẫn tới trước người thiếu nữ một trận run rẩy, cũng dẫn tới Louis não nhân một trận căng chặt. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hai người giao hợp chỗ, bị thao lâu như vậy, nàng tiểu bức như cũ khẩn trí như lúc ban đầu. Làm người vào được, liền không nghĩ lại đi ra ngoài. Louis lại lần nữa thật sâu mà đi phía trước thứ lộng, thô viên nấm đầu cùng nghiền thượng mẫn cảm nhụy hoa, như là tưởng xâm nhập càng sâu chỗ. A a, không được. Hảo thâm, a a, duy trì tư thế này lâu lắm, Ly Âm tứ chi cứng đờ, huyệt lại là lại tô lại ma lại sảng, bị hắn đâm đến chỗ sâu nhất khi, lại là cảm giác được một chút đau đớn. Nàng cau mày khóc chít chít nói, quá sâu, ta không nghĩ muốn. Louis nhìn nàng lầy lội bất ham, xương đỏ sung huyết huyệt khẩu, thở dốc thô trầm nói, như vậy không trải qua thao. Ly Âm vẻ mặt đáng thương tương nhìn hắn, không phải nàng không trải qua thao, là hắn quá kéo dài, quá thô dài hảo sao. Louis dẫn theo nàng chân trái, hướng bên phải một áp, Ly Âm nằm thẳng thân thể liền bị phiên qua đi. Louis ở nàng phía sau nằm xuống, nóng bỏng ngực dính sắt vào thượng Ly Âm phía sau lưng. Hai người hạ thân cũng triển triển miên miên tương liên. Bị hắn ôm vào trong lòng ngực, Ly Âm cảm giác toàn bộ thân thể đều phải hòa tan rớt. Nàng thích tư thế này, tuy rằng nhìn không tới hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn truyền lại đây nhiệt độ cơ thể, còn có hắn rộng lớn, làm nàng cảm giác được cảm giác an toàn ngực. Louis vươn một tay từ nàng dưới nách vòng qua, xoa bóp nàng mềm mại song phong, lửa nóng môi mỏng khắc ở nàng sau cổ, một chút cọ sát, thỉnh thoảng khẽ cắn một chút. Cảm nhận được tiểu hài tử ở chính mình trong lòng ngực run rẩy, kia thủy nộn huyệt nhi cũng tự phát mấp máy liếm mút chính mình, không khỏi tới kêu rên, ách. Thật sự là Trương sẽ ăn lại sẽ hút tiểu tao bức. Hắn chậm rãi đem chính mình lửa nóng nhục côn đẩy đến âm huyệt sâu nhất địa phương, rồi sau đó đè lại ly âm âm phụ, đánh vòng giống nhau, một vòng dùng nhục côn quấy ly âm mềm mại huyệt. Tuy rằng thực ôn nhu, lại làm ly âm cảm nhận được trí cao vô thượng khoái cảm, ly âm thân thể nhịn không được hướng trong lòng ngực hắn cuộn tròn, thật thoải mái a. Nàng hoàn toàn là hảo vết sẹo đã quên đau, tao lãng về phía sau dẩu mông đón ý nói hùa hắn tiến vào, quá tuyệt vời, lang quân lại thâm điểm. Dùng sức. A. Rất thích. Âm huyệt bị nóng hừng hực côn thịt quấy đến tao thủy nhắm thẳng ngoại mạo, xối nàng đùi. Ly âm hai chân khẩn hợp, tay nhịn không được về phía sau ấn đến nam nhân trên ông, đem hắn câu hướng chính mình. Louis tiếp tục hướng bên trong thật sâu nghiền áp, đổi lấy trước người tiểu hài tử từng tiếng lăng kêu, hắn hết hầu gian nghiền áp ra tiếng thô trầm thở dốc, mã mắt bị nàng liếm mút đến tê dại. Nhịn không được tưởng mạnh mẽ làm nàng. Hắn hạ khẩu cắn hạ nàng mượt mà vai, phần eo xúc lực, dị thường hung hãn mà dùng đại nhục côn thao làm. Sương mu va chạm thượng nàng ngông, phát ra bạch bạch thanh âm, dường cũng bởi vì hắn hung mãnh va chạm, phát ra rất nhỏ kéo cái thanh. A a, ân hảo mãnh, muốn chết liên tục không ngừng thao làm nhanh chóng đem ly âm đưa lên cực lạc. Nàng cả người run run, nâng lên cánh tay về phía sau câu lấy Louis cổ, quay đầu qua đi ngậm lấy hắn miệng, lang quân. Hào đồng, hào ái ngải, bắn ra tới, bắn tới ta bên trong. Tại bờ âm, ngươi đi ra cho ta. Lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh. Thất tiểu thư, Lục tiểu thư đã nghỉ ngơi, ngài nếu có chuyện quan trọng tìm nàng, liền tại đây chờ một lát, Dung nô tỳ đi vào thông bẩm một tiếng. Mẹ đi bởi vì hôn sự, tới thời điểm cũng đã trong cơn giận dữ, nhìn đến cái này dám can đảm đến ngăn trở chính mình thị nữ, không lưu tình chút nào mà nhấc chân đạp qua đi, tránh ra, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Thị nữ pháp lực không cao, thế nhưng bị nàng một chân đá bay ra tới, còn lại mấy cái thị nữ thấy vậy, căng ra đầu đi lên. Trong đó một cái cơ linh, đã nhân cơ hội đi bưng tới một chén trà nóng, thất tiểu thư, ngài hà tất tức giận. Mẹ đi căn bản không ăn này bộ. Phất tay quét lạc nàng trong tay trà nóng, ánh mắt âm độc đảo qua, ai nếu dám lại ngăn trở, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, không đợi mấy cái thị nữ phản ứng lại đây, liền bước đi đến ly âm trước cửa phòng, trực tiếp nhấc chân một đá. Phanh! Hai cánh cửa bị mạnh mẽ phá khai rồi. Mẹ đi cất bước đi vào, mới vừa vào nội, liền nghe đến cổ kỳ quái hương vị, không chờ nàng tới nghe, ly âm đã chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Mẹ đi nhìn đến ly âm, trong mắt lập tức phun ra một mặt thật sâu ván độc. Ta hôn sự, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Nàng đã nhận định là ly âm, không chờ ly âm trả lời, liền dùng tay chỉ ly âm, dùng vô cùng căm hận miệng lưỡi nói, ngươi, hảo đến hảo, chính ngươi không muốn gả người, liền đẩy cho ta, để cho ta tới nhặt cái này rách nát, ngươi tâm địa như thế nào như thế ác độc. Ngồi ở Louis trên đùi ly âm nhịn không được phân thần, nàng chiều mẽn đi nhìn lại, nhìn đến đối phương vẻ mặt vặn mẹo, lại rời đi ánh mắt, chiều Louis tùy tay một chút, liền xuất hiện ở phòng trong. Cũng chủ động đi lên trước ứng phó mẹ đỉ nữ hài nhi. Cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ, cái này nữ hài là từ Louis thao tác. Ly âm rất muốn biết, cái này nữ hài ở đối mặt tới cửa tìm cha mẹ đi, sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Nàng phía sau Louis nhận thấy được nàng không chuyên tâm, bóp chặt nàng eo đồng thời rất mông mánh liệt về phía trước đỉnh đầu, lộ ở huyệt ngoại thô tráng thân gậy, bị thật sâu đưa vào ly âm trong cơ thể. À, ly âm thân thể bị đỉnh đến hướng về phía trước điên. Cảm giác được cổ tê mỏi khoái cảm từ dưới bụng hướng về phía trước hướng, nhắm thẳng nàng trong đầu toàn. Ly âm đầu góc chỗ chống một cái trước mắt, nghiêng người câu lấy Louis cổ, thanh âm nũng nịu nói, ma quỷ, nhẹ điểm. Louis hô hấp căng thẳng, cảm giác hạ bụng huyệt vị như là bị điểm một chút, thoáng khởi cổ khôn kể tư vị. Hắn cúi đầu lấp kín trước người nhân nhi môi, hoa lệ thần tọa như là đinh vào dưới nền đất chỗ sâu trong, nam nhân kịch liệt động tác cũng không thể lay động nó mảy may. Cả người phiếm hồng chiều thiếu nữ. Hai chân bị phía sau nam nhân gấp vây quanh, hai người tương liên hạ thể, chính đối diện rộng mở cửa, nổi lên tranh chấp hai cái nữ hài, cũng không biết vài bước xa địa phương, là như thế nào một bộ dâm loạn bất kham trường hợp. Giả ly âm hai mắt lỗ trống nhìn mẹn đi, đang ở nổi nóng mẹn đi, hoàn toàn không có nhận thấy được nàng khác thường, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hôm nay ngươi cần thiết làm phụ thân ra mặt, giúp ta lui việc hôn nhân này. Giả ly âm nói, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Mẹn đi chán nản, ngươi làm ra tới sự tình. Ngươi liền phải phụ trách đến cùng. Ly âm lực chú ý lại bị kéo trở về, nghiêng tai lắng nghe, liền nghe giả ly âm miệng lươi thực thiếu đánh nói, ta không, ta liền không, ngươi động thủ a, ngươi động thủ cũng đánh không lại ta. Mẹ đi khuôn mặt một chút trở nên vặn mẹo, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, cho dù là phụ thân thiên hướng mặt khác huynh đệ tỉ muội, nàng cũng không có giống giờ phút này như vậy, tức giận đến muốn giết người, muốn đem trước mắt khiêu khích nàng tiểu tiện nhân đại tá táng khối. Chính là mặc dù nàng lại khí, cũng minh bạch nàng cùng Ly Âm chi gian lực lượng cách xa. Đúng vậy, nàng đánh không lại nàng. Bởi vì đột nhiên bị cho biết hôn sự mà tức giận đến giận không thể át mẹn đi, đột nhiên ý thức được chính mình không nên tới lần này. Bởi vì tới cũng không thay đổi được cái gì, Ly Âm sẽ không giúp chính mình, nếu là nàng chính mình đứng cách Âm vị trí thượng, có cơ hội trả thù ngày xưa làm khó dễ nàng kẻ thù, nàng chỉ biết so Ly Âm càng quá mức. Nghĩ thông suốt mẹn đi như là đấu bại gà trống giống nhau, biểu tình hể hoải nhìn giả Ly Âm liếc mắt một cái, một câu cũng không nói xoay người đi rồi. Ly Âm đảo cũng không ngoài ý muốn kết quả này, có thể tại đây to như vậy gia tộc sinh tồn đi xuống, không có một cái kẻ ngu dốt, mẹn đi phỏng chừng cũng là nhất thời tức giận đến choáng váng đầu óc, mới có thể tới cửa tìm chính mình tính sổ. Thanh tỉnh lại đây lúc sau, tự nhiên cũng nên làm ra chính xác lựa chọn. Lại không chuyên tâm. Louis cắn nàng lỗ tai nói. Ly Âm vẻ mặt bị hoan uổng biểu tình, ta không phải. Ta không có. Louis nghe không tiến nàng giải thích, đôi lông mày vừa động, giả Ly Âm liền đem cửa đóng lại, thẳng tắp hướng hai người ở phương vị đi tới. Rồi sau đó, ở hai người trước mặt đứng yên, lỗ trống ánh mắt đối với hai người giao hợp hạ thân. Ly Âm bị xem đến mặc danh có loại cảm thấy thẹn cảm, muốn rôi tay ngăn trở chính mình hạ thân, lại phát hiện chính mình tay không động đậy nổi. Nàng hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, không phải bởi vì chính mình tay không động đậy, là bởi vì giả Ly Âm cư nhiên ở hai người trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Ly Âm ánh mắt đi theo rời xuống, khẩn trương hề hề nói, nàng, nàng muốn làm cái gì? Muốn biết. Louis hướng nàng úp nhĩ bên trong thổi khẩu nhiệt khí, nhìn, nhìn không tới liền nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ. Nói đến cảm thụ này hai chữ thời điểm, hắn tựa hồ là hàm ở trong miệng phẩm vị một phen, mới từ từ phun ra, có điểm liêu nhân lại có điểm ái muội. Ly Âm ngực nhảy dựng, liền nhìn đến giả Ly Âm tới gần chính mình hạ thể, rồi sau đó vươn phấn hồng cái lưỡi liếm. Liếm đi lên. A a a. Louis ngươi cái biến thái. Ly Âm không động đậy, chỉ có thể nhắm mắt lại, cả người như là bị nước gấm năng quá giống nhau, đỏ rực. Biến thái. Louis cũng không có bởi vì cái này xưng hô sinh khí, câu môi thanh âm mất tiếng lẩm bẩm, đây là trừng phạt ngươi không chuyên tâm. Ta thật sự không có, ta thực chuyên tâm. Ly Âm còn ý đồ rào biện, nhưng mà giả Ly Âm cũng không nghe nàng rào biện, đầu lưỡi nhi chống xương đại hoa đế, một thứ nghiền lộng, làm cắn dương vật âm huyệt không cấm nhất chịu mà co rút lại. Ly Âm bị liếm láp đến cả người nhũn ra, hạ thể một tiết như chú, Louis cảm nhận được nàng so với phía trước càng vì mãnh liệt, cũng càng vì dày đặc cắn hợp, hô hấp hơi hơi phát run, rất mong đem chính mình đẩy đưa đến âm huyệt tận cùng bên trong. Tích tắp dâm thủy theo dương vật tiến vào bị đè ép ra tới, sảng đến đầu góc một trận chỗ chống Ly Âm, nghe được phía dưới chuyển đến nuốt thanh. A, muốn điên rồi. Ly Âm vẫn chưa phát hiện chính mình tay năng động, chỉ là theo bản năng che lại lỗ thai. Nhưng mà khiêu khích vẫn chưa đình chỉ, kia đầu lười theo hoa đế hai sườn nếp nhăn, ôn nhu lại cẩn thận qua lại liếm láp, rồi sau đó ngậm lấy bị kích thích đến càng ngày càng sưng to hoa đế. Ly Âm cả người run lên, trực tiếp sảng khóc, duỗi tay đẩy giả Ly Âm đầu. Giả Ly Âm lại không buông khẩu, Ly Âm đẩy, hoa đế cũng bị hai mảnh môi hàm chứa hướng ra phía ngoài kéo, dâm huyệt nội nộn phấn mị thịt vào lúc này hướng ra phía ngoài phiên, một cổ trong suốt cột nước phun tới. A a a. Louis thân hình hơi chấn, trong lòng ngực tiểu hài tử tiêm thanh lắng kêu, thân thể run run rẩy rẩy, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, Tiêu Huyệt Nhi lại tham lam mà đem chính mình vây ở bên trong. Hắn thở ra khẩu trọc khí, bắt lấy Ly Âm chân lao tới số hạ, liền đột nhiên thâm đỉnh, bắn ở Ly Âm trong cơ thể. Nguyên bản định ra ngày tốt, cũng không có bởi vì đã đổi mới nương tử mà cải biến. Hôm nay, tại bờ ra sáng sớm liền náo nhiệt lên, dậy sớm bận việc nô buộc mỗi người dưới chân sinh phong, trên mặt hỉ khí dương dương. Thân nương trong viện, lại là một cảnh tượng khác. Mẹ đi biểu tình chết lặng ngồi ở gương trang điểm trước, trên mặt toàn vô sắp gả làm vợ người vui sướng. Trong phòng trừ bỏ vì nàng trang điểm hai cái thị nữ ở ngoài, còn có tam tiểu thư cùng 11 tiểu thư, hai người đang ở nhỏ giọng khuyên giải an ủi mẹ đi. Bên kia sân, Ly Âm cũng đã tỉnh. Theo lý thuyết y theo nguyên chủ cùng mẹn đi chi gian ăn tết, Ly Âm kỳ thật có thể giận dỗi, không như vậy dậy sớm tới, nhưng Ly Âm vẫn là sớm liền đi lên, rửa mặt lúc sau liền đến mẹn đi tiểu viện. Nhìn đến Ly Âm tiến vào, đang ở khuyên giải an ủi mẹn đi hai cái nữ hài đều không nói, nhìn về phía Ly Âm trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, lại ngại với Ly Âm hiện giờ địa vị, không thể không gương mặt tươi cười đón chào, miệng lưỡi thân mật về phía Ly Âm chào hỏi. Ly Âm thần sắc nhàn nhạt liếc mấy người liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Ngoài cửa một vị thị nữ từ cửa thăm xem một cái, lại lẳng lặng nghe xong một hồi, thấy bên trong chưa khởi tranh chấp, liền xoay người ra tiểu viện. Sau nửa canh giờ, thị nữ xuất hiện ở đại trưởng lão trong viện, lúc này trong viện trừ bỏ đại trưởng lão ở ngoài, còn lại bốn vị trưởng lão cũng ở. Thị nữ hành lễ, liền đúng sự thật đem chính mình nhìn đến tình huống hội báo cấp vài vị trưởng lão. Đại trưởng lão vừa lòng mà sờ sờ cằm trong râu, nhìn về phía vài vị trưởng lão, lấy mẹn đi cầm đầu mấy tiểu bối, ngày thường như thế nào đối đãi Lục Nha Đầu, nói vậy các ngươi cũng sớm có nghe thấy, Lục Nha Đầu có thể tại đây ngày đại hỉ, vứt bỏ hiềm khích đi làm bạn sắp xuất giá muội muội, có thể thấy được này lòng dạ cùng phẩm tính. Tứ trưởng lão nói, nhưng này cũng không đại biểu, Lục Nha Đầu liền có năng lực đảm nhiệm tộc trưởng chức. Đại trưởng lão vẻ mặt nắm chắc thắng lợi bộ dáng, tạm thời đừng nóng nảy, ta đã an bài hảo, các ngươi liền chờ xem kết quả đi. Lão nhân kia đối với ngươi biểu hiện thực vừa lòng, còn lại mấy cái, cũng có chút dao động. Louis nhìn từ tiến tiểu viện liền ngồi không nói lời nào, cũng không đi động tiểu hài tử, có điểm theo không kịp phàm nhân ý nghĩ. Tiểu hài tử chẳng qua tới nơi này ngồi ngồi, kia mấy cái lão nhân vì sao liền cấp ra như thế cao đánh giá. Louis đang muốn thám thính hạ vài vị trưởng lão tiếng lòng, không biết nghĩ tới cái gì, lại thu hồi cái này ý tưởng, đối với Liam, đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Khó được gặp được hắn không hiểu vấn đề, nguyên bản mơ màng sắp ngủ Liam, tinh thần chấn động, nói, nếu đã từng ngươi bởi vì thực lực không đủ, mà bị chịu khi dễ, một ngày kia ngươi có thể phản kích, đối mặt ngày xưa kẻ thù, ngươi sẽ như thế nào làm? Không có khả năng. Louis không chút do dự nói, ta sinh ra liền có được hủy thiên diệt địa năng lực, ngươi nói tình huống, tuyệt đối không thể phát sinh. Hôm nay vô pháp liêu đi xuống, ta là nói thí dụ như. Louis không dao động, thế giới này, không tồn tại thí dụ như. Liam buồn bực, vậy ngươi còn có muốn biết hay không đáp án? Tự nhiên. Liam nghĩ thầm ta còn trị không được ngươi, vì ngươi giải thích nghi hoặc, chúng ta nhất định phải dùng đến so sánh thủ pháp. Louis không quá minh bạch cái này so sánh thủ pháp, nhưng chúng ta hai chữ, làm hắn rất là hưởng thụ, vậy được rồi. Liam vừa lòng gật đầu, không tồi không tồi. Còn có thể nghe đi vào đạo lý lớn. Mới vừa rồi nàng có chút tức giận, quá không nên, ly âm trong lòng có điểm áy náy, nói chuyện cũng không khỏi khinh thanh tế ngữ. Kỳ thật việc này giải thích lên cũng đơn giản, nếu là hôm nay nàng chỉ có thể cùng mẽn đi đánh cái ngang tay, nàng tới nơi này cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, khẳng định sẽ bị hiểu lầm thành nàng tới cách hướng mẹn đi. Nhưng đương nàng trở thành tái bở theo thời học một số nhị tồn tại, nàng tới nơi này không nói, không làm, ở người khác xem ra lại là lòng dạ trống trải, cấp đủ muội muội mặt mũi. Cho nên cứu này nguyên nhân, vẫn là bởi vì nàng cường, nàng làm cái gì, chỉ cần không quá phận, đều là đúng. Tân lang tới đón thân thời điểm, mẹ đi đã điều chỉnh tốt tâm thái, nhưng đương nàng nhìn thấy tân lang thời điểm, khuôn mặt vẫn là nhịn không được vặn vẹo một chút. Ly âm đi theo xem qua đi, lập tức bỏ qua một bên ánh mắt. Không phải nàng trông mặt mà bắt hình dong, thực sự là đối phương quá xấu, lại lùn, còn đỉnh cái bụng to. Trên mặt không có gì huyết sắc, xanh trắng, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Có thể tưởng tượng, mẹn đi gả qua đi lúc sau, sẽ quá thượng cái dạng gì sinh hoạt. Nhìn theo mẹn đi thượng tiểu hoa, đọc lại ở ly âm trong lòng tối tăm, lại tiêu tán rất nhiều. Nguyên chủ đối với kết quả này, tựa hồ thực vừa lòng. Ly âm ánh mắt chậm rãi quét về phía vài vị huynh đệ tỉ muội, lại thu hồi ánh mắt. Thiện nghi phụ thân bên này, cũng nên có động tĩnh. Ly âm đoán trước đến không sai. Ngày này nàng có việc yêu cầu ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm liền bị mấy cái mang màu đen đấu lạp hắc y hệ nhân vây công. Những người này thực lực toàn bộ ở trung cấp pháp sư trở lên, ra tay thời điểm đều là toàn lực ứng phó, chiêu chiêu chí mệnh. Ly âm không phải mềm quả hồng, nếu đối phương muốn nàng mệnh, nàng tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cuối cùng tới này một đợt người, đều chết ở tay nàng thượng. Bầu trời, không biết khi nào hạ vũ, nước mưa cọ rửa trên mặt đất thi thể, mang đi thi thể thượng cuối cùng một tia độ ấm. Chờ ly âm đi rồi, rừng cây đi ra một người, nhìn đầy đất thi thể, sau một lúc lâu lúc sau, hắn đi qua đi cong lưng xem xét thi thể. Này đó thi thể trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, chỉ có trên đầu mặt, tàn lưu một chút tinh thần lực. Tại bờ ruột cẩn thận xem xét một phen, thần sắc càng thêm âm trầm. Nhất chiêu chí mạng, liền hắn đều không thể làm được. Ly âm làm một giấc mộng, trong mộng nàng đãi ở một cái đen nhánh trong thế giới, không có tiếng người, cũng không có côn trùng kêu vang thanh. Thậm chí liền phong nàng đều không cảm giác được. Nhưng là chung quanh nhiệt độ không khí lại rất thấp, Ly Âm ôm cánh tay trà sát, nhìn này đen như mực một mảnh, muốn chạy đi ra ngoài, đi đến có quang địa phương, nơi này quá dọa người. Bởi vì phân không rõ phương hướng, nàng chỉ có thể lang thang không có mục tiêu loạn đi, cũng không biết đi rồi bao lâu, nàng hai chân giống như bị trói thượng hai khối cự thạch, mỗi đi một bước đều thực trầm trọng. Lại đưa mắt vừa thấy, bốn phía vẫn cứ là đen như mực một mảnh. Ly Âm đột nhiên cảm thấy thực tuyệt vọng. Đang lúc này, bên hai đột nhiên chuyển đến kinh hoàng thất thố thét chói tai, đem Ly Âm túm ly trong ngộng. Ly Âm ở trên giường nằm một hồi, phát hiện những cái đó thanh âm là chân thật tồn tại, nhanh chóng từ trên giường lên, còn chưa đi đến ngoài cửa, liền nghe được vài tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, cứu cứu ta không nghĩ. Đột nhiên im bặt tiếng kêu cứu, mang theo lệnh người ra đầu tê dại tuyệt vọng. Ly Âm lập tức mở ra cửa phòng, vừa lúc nhìn đến một đoàn xương đen đem cái thị nữ cuốn vào bên trong, tiếp theo truyền đến kéo kẹt thịt loại bị nhấm nuốt thanh âm. Trên mặt đất có mấy đôi giải rác cốt cách mặt trên bạch sâm sâm, một chút thịt mặt cùng vết máu đều không có. Nhấm nuốt thanh đình chỉ, trong xương đen mặt truyền đến thanh giã thú thô xuyễn, tiếp theo Ly Âm liền nhìn đến kia xương đen tựa hồ là nứt ra rồi một cái phủng, từ bên trong thưa thất phun ra bị gặm đến sạch sẽ khung xương. Trường hợp rất dọa người, cũng thực quá thật, nếu trước đó không có Louis nhắc nhở, Ly Âm không nhất định có thể trước tiên nhìn ra tới đây là cái ảo cảnh. Kia xương đen phun xong rồi khung xương lúc sau, cái khe lại khôi phục nguyên trạng, hai cái chuông đồng đại huyết hồng trong mắt từ trong xương đen phiên ra tới, cặp kia trong mắt xoay chuyển, rồi sau đó trên đỉnh trong viện duy nhất một cái người sống. Ly Âm đạm nhiên nhìn lại. Cứu mạng A. Lục tiểu thư. Viện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài phá vỡ, một cái thị nữ nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, biểu tình hoảng loạn nói, Lục tiểu thư, không hảo. Có ma vật xông vào trong phủ, đại khai sát giới. Gia chủ cùng vài vị trưởng lão đều bị trọng thương, chúng ta. Nói tới đây, thị nữ thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì nàng chú ý tới trong viện ma vật. Thị nữ hai chân phát run, đôi mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm ma vật nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên thét chói tai ôm đầu chạy ra tiểu viện. Ly Âm dùng tinh thần lực đánh nát ma vật, nhanh chóng hướng tiếng người dạy đặc chủ viện chạy đến. Còn chưa tới chủ viện, liền nhìn đến chủ viện phía trên đen nghìn nghị sương mù dày đặc bên trong rọ ra vô số song huyết sắc đôi mắt. Những cái đó đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía dưới đám người, trong mắt có thị huyết tham lam. Chờ Ly Âm tiến vào chủ viện thời điểm, sương mù dày đặc đã bao phủ toàn bộ chủ viện. Bị trọng thương tiện nghi phụ thân cùng vài vị trưởng lão, chính không ngừng mà sử dụng pháp thuật, cùng ma vật tiến hành liều chết vật lộn. Nhưng Ly Âm xuất hiện thời điểm, đại trưởng lão vẫn là lập tức chú ý tới Ly Âm, hắn vội vàng chiều Ly Âm nói, nơi này nguy hiểm, đi mau, rời đi nơi này. Ly Âm gia nhập vòng chiến, ta không đi, thân là gia tộc một phần tử. Nguy nan thời khắc ta như thế nào có thể bỏ các ngươi với không màng. Trong miệng có tanh ngọt nảy lên, đại trưởng lao miễn cưỡng nuốt xuống, nơi này có gia chủ cùng chúng ta mấy cái lao nhân ở, sẽ không có việc gì. Ngươi đi mau. Nói xong câu đó, hắn sắc mặt đỏ lên, đột nhiên phun ra khẩu máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Máu tươi hương vị tựa hồ kích thích tới rồi ma vật, chúng nó bỏ xuống đối thủ, thân hình dần dần cùng phía trên xương đen dung hợp. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu, thanh âm che kín sợ hãi nói, không tốt, chúng nó muốn dung hợp. Ly Âm đỡ lấy lung lay sắp đổ đại trưởng lão, đem hắn giao cho tình huống thoạt nhìn tương đối tốt nhị trưởng lão, nói, các ngươi đi trước, tìm một chỗ trốn đi, này đó ma vật ta có thể đối phó. Đại trưởng lão nói, hồ nháo. Trước mắt không phải cậy mạnh thời điểm, ngươi cái tiểu hài tử liền không cần ở chỗ này vướng chân vướng tay, đi mau đi mau. Ly Âm nhìn mắt sắp hoàn toàn dung hợp ma vật, mặt mày lãnh túc, cho các ngươi đi liền đi, ta có thể ứng phó. Các ngươi ở chỗ này, ta còn muốn phân tâm chiếu cố các ngươi. Đại trưởng lao tức khắc tức giận đến thổi dâu trứng mắt, Ly Âm chút nào không sợ hắn, thẳng lăng lăng nhìn hắn nói, ngày ấy thí nghiệm nói vậy các trưởng lão còn nhớ rõ đi, này đó ma vật nếu là liền ta đều không thể ứng phó, các ngươi càng thêm không có khả năng ứng phó đến lại đây. Nhị trưởng lao nói, Lục Nha Đầu nói đúng, chúng ta lưu lại cũng là trói buộc, còn không bằng đi trước, làm Lục Nha Đầu chuyên tâm đối phó ma vật. Đại trưởng lao cuối cùng vẫn là bị thuyết phục, không yên tâm dặn dò, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ly Âm vẫy vây tay, ngẩng đầu nhìn phía trên, trong xương đen mặt đôi mắt một chút biến thiếu, cuối cùng chỉ còn lại có một đôi, cặp mắt kia so Ly Âm thân thể còn muốn đại. Nó âm trầm trầm mà nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, đột nhiên chiều Ly Âm lao xuống mà đến. Ly Âm tuy rằng thân ở hảo cảnh, nhưng ngoại giới người lại là có thể nhìn đến nàng ở bên trong hành động. Đại trưởng lão vừa lòng rời đi ánh mắt, nhìn bên cạnh vài vị trưởng lão, như thế nào? Còn lại vài vị trưởng lão, cũng vừa lòng gật gật đầu. Nhị trưởng lão nói, có quyết đoán, có đảm đương, so với ta dự đoán còn muốn xuất sắc. Thậm chí xuất sắc về đến nhà chủ thúc ngựa không đổi kịp. Nhị trưởng lão nghĩ đến gia chủ, ở trong lòng than nhẹ, gia chủ kế vị đã có 11 năm, đến kỵ hắn vì gia tộc làm ra cống hiến, thật đúng là không có. Tại bờ gia tộc nguyên bản liền xếp hạng tứ đại gia tộc cuối cùng, nếu gia chủ lại không biết cố gắng, sớm hay muộn sẽ bị bài trừ tứ đại gia tộc chi liệt. Cũng chính bởi vì vậy, ở đại trưởng lão đưa ra đề cử Ly Âm thượng vị thời điểm, nhị trưởng lão không có lập tức phản đối nguyên nhân. Bởi vì đương nhiệm gia chủ hưởng có một khang dạ tâm, lại không có cũng đủ quyết đoán. gần mấy năm hành sự càng là hoang đường đến làm người thất vọng tột đỉnh, cả ngày trầm mê nữ sắc, không tư tiến thủ. Đang lúc nhị trưởng lão suy tư thời điểm, đại trưởng lão khiếp sợ nói, đây là phù thuật. Ảo trận bên trong, Ly Âm cùng ma vật giao thủ một hồi, rốt cuộc phát hiện này ma vật dùng tinh thần lực căn bản giết không chết, đem nó đánh nát, nó thực mau liền sẽ ngưng tụ hồi nguyên lai bộ dáng. Ly Âm suy nghĩ vừa chuyển, giảo phá ngón tay, dùng tinh thần lực dựng thẳng lên một mặt không khí tường, không cho ma vật tới gần chính mình, một bên lấy huyết vì dẫn, vẽ cái trừ ma chú. Chú thuật hình thành, nàng rỗi tay đi phía trước đẩy, lấy máu tươi hình thành chú thuật trong nháy mắt biến đại, đem ma vật bao vây. Nhị trưởng lão ngẩng đầu lên thời điểm, liền thấy được này bức họa mặt, mắt lộ ra khiếp sợ nói, thật là phù thuật, sớm đã thất truyền phù thuật. Ma vật bị Ly Âm đánh chết lúc sau, ảo cảnh cũng phá. Ly Âm nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện chính mình vẫn như cũ ở trong sân. Không biết nghĩ tới cái gì, nàng hư lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí ra tiểu viện, lập tức hướng chủ viện đi. Thủ vệ hai cái thị vệ nhìn đến nàng, đang muốn hành lễ, đã bị Ly Âm dùng trưởng phong ném đi. Ly Âm nhảy vào tiểu viện, một chân đá văng phòng ngủ chính môn. Trên trường kỷ, tại bờ ruột chính ôm mỹ tiểu nương, ve vãn đánh yêu, nhìn đến Ly Âm phá cửa mà vào, hắn lập tức trầm hạ mặt. Ly Âm đi thẳng vào vấn đề nói, ở ta trong viện bày ra tuyệt sát trận có phải hay không ngươi? Tại bờ ruột, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Ly Âm hừ lạnh một tiếng, ngày trước ngươi phái người ám sát chuyện của ta, ta nguyên bản không tính toán cùng ngươi so đo, nhưng cố tình ngươi muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt, vậy đừng trách ta không niệm cha con tình. Tại bờ ruột đẩy ra trên người nữ nhân, đứng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn Ly Âm nói, ngươi ở phát cái gì điên. Tại bờ ruột tự nhận chính mình hành sự thận tiểu cần hơi, sẽ không rơi xuống cái gì nhược điểm cấp Ly Âm, cho nên không có sợ hãi mà nhìn nàng. Ly Âm đã sớm biết ảo trận là các trưởng lão bày ra dùng để thí nghiệm nàng, nhưng nàng ra vẻ không biết, hơn nữa coi đây là từ, mượn đề tài, giải quyết rất tai bờ ruột cái này đại phiền thoái. Cho nên cũng không vô nghĩa, trực tiếp huy tay háo tế ra một mặt gương. Gương tựa hồ bị giao cho sinh mệnh giống nhau, treo không mà đứng, còn sẽ chính mình điều chỉnh góc độ, xuống phía dưới nghiêng, kính đối mặt tái bờ ruột. Tại bờ ruột dù bận vẫn ung dung mà nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, lại nhìn xem gương. Hắn đảo muốn nhìn, nàng tưởng chơi trò gì. Kính trên mặt xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là tái bờ ruột, một cái là mang theo đấu lạp hắc y hiền nhân, hai người đối lập mà chạm, tiếp theo truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Giúp ta giết một người. Là tại bờ ruột thanh âm. Tiếp theo một cái khàn khàn thanh âm nói, ai? Tại bờ ruột nhàn nhạt thuộc ra Ly Âm tên, tiếp theo hai người nói hợp lại giá, hình ảnh vẫn chưa đình chỉ, bắt đầu hồi phóng. Tại bờ ruột ánh mắt trầm trầm, lại không hoảng loạn. Trong gương phát sinh hết thể xác thật là hắn đã từng việc làm, nhưng này mặt không biết đánh chỗ nào tới thần kỳ gương, đúng là hắn rửa sạch chính mình lợi thế. Rốt cuộc không có ai gặp qua loại này có thể đem sự vật ký lục xuống dưới gương, hắn có thể liều chết không nhận, thậm chí cắn ngược lại Ly Âm một ngụm, lên án nàng bôi nhọ chính mình. Tại bờ ruột ánh mắt từ gương rời đi, không chút hoang mang mà nhìn Ly Âm, chờ nàng mở miệng. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Ly Âm như hắn mong muốn mở miệng, nàng như là hạ cái gì quyết tâm ngự khí ngoan tuyệt nói, hổ độc còn không thực tử, ngươi lại năm lần bảy lượt muốn ta mệnh, vì ta sinh mệnh suy nghĩ, nữ nhi đành phải thực xin lỗi phụ thân rồi. Dứt lời, Ly Âm đem tinh thần lực ngưng tụ trong tay. Tại bờ ruột ý thức được không đối tưởng phòng ngự thời điểm, đã chậm, một cổ khủng bố lực lượng đối với hắn bụng hung hăng va chạm mà đến. Nội tạng giống rào ở bên nhau, lại như là bị người xé rách đau đớn, làm hắn liên tiếp phun ra mấy khẩu máu tươi, đau buồn một tiếng quỳ trên mặt đất. Khoan thai tới muộn vài vị trưởng lão, gần nhất liền nhìn đến này bức họa mặt, tam trưởng lão thần sắc khiếp sợ mà nhìn xem đã đau đến cuộn tròn trên mặt đất gia chủ, nhìn nhìn lại vẻ mặt đạm nhiên Ly Âm, cũng bất chấp phát sinh chuyện gì, một bên làm người đi thỉnh dược tề sư, một bên đi đem tái bờ ruột nâng dậy tới. Tay mới vừa tiếp xúc đến tái bờ ruột thân thể, hắn liền nhận thấy được không đúng rồi. Lập tức méo tái bờ ruột mạch môn dùng tinh thần lực hơi một xem xét, thần sắc tức khắc đại biến, gia chủ, ngươi ma nguyên. Bởi vì quá ngoài ý muốn, hắn nhất thời không dám tin tưởng. Luôn mãi xác nhận lúc sau, hắn rũ mắt nhìn đầy mặt thống khổ tái bờ ruột, gian nan nói, gia chủ, ngươi ma nguyên. Không có không ngừng là ma nguyên, hắn thậm chí tại gia chủ trên người cảm thụ không đến tinh thần lực dao động. Nói cách khác, gia chủ đã triệt triệt để trở thành một người bình thường. Bên cạnh tiểu thiếp rốt cuộc phản ứng lại đây, chỉ vào Ly Âm nói, là nàng làm. Còn lại vài vị trưởng lão nhìn treo không mà đứng gương, lặng im không nói. Tam trưởng lão đem tái bờ ruột đỡ lên giường lúc sau, xoay người giận mắng Ly Âm, ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Gia chủ lại có không phải, cũng là phụ thân ngươi. Đạo sư của ngươi chính là như vậy dạy dỗ ngươi, làm ngươi đối chính mình phụ thân động thủ. Hắn hành động, về điểm này có thân là người phụ bộ dáng. Ly âm âm mặt nói, đạo sư từng dạy dỗ ta, đối muốn ta mệnh người, không cần lưu tình, gấp 10 lần gấp 100 lần còn chi. Nàng nhìn trên giường tái bờ ruột nói, nếu không phải xem ở hắn là ta phụ thân phân thượng, ta hôm nay lấy liền không đơn giản là hắn ma nguyên, mà là hắn mệnh. Tam trưởng lão còn tưởng nói nữa, bị đại trưởng lão ngăn trở, ý bảo hắn nhìn xem kia mặt gương. Mới vừa rồi tam trưởng lão quan tâm gia chủ thân thể, căn bản không chú ý nghe trong gương truyền ra tới thanh âm, lúc này nhìn đến đại trưởng lão ý bảo, không khỏi nhìn qua đi. Rõ ràng ngọn nguồn, tam trưởng lão cũng trầm mặc. Sống nhiều năm như vậy đâu, bọn họ trên tay không nói tay nhiễm máu tươi vô số, nhưng cũng giết qua không ít người, nhưng vẫn giữ lại chính mình điểm mấu chốt, lưỡi dao tuyệt không sẽ hướng về tộc nhân. Khả năng cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ lời nói và việc làm đều mẫu mực, nguyên chủ tuy rằng đã chịu miệng thượng lục mạng, nhưng không ai đối nàng động thủ. Cuối cùng các trưởng lão nhất trí cho rằng tái bờ ruột làm được quá mức, bọn họ cũng ngượng ngùng lại nói ly âm. Đại trưởng lão thậm chí nội tâm âm u tưởng, tái bờ ruột ma nguyên hủy đúng là thời điểm, ly âm kế vị, nhưng xem như danh chính ngôn thuận. Nửa tháng lúc sau, ly âm thuận lợi tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị. Nguyên chủ lưu lại hoán nghiệm, cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất. Ly âm nhìn phương xa, khẽ thở dài một cái, nguyên chủ kỳ thật nhất oán hận vẫn là nàng phụ thân, sinh nàng dưỡng nàng cũng không để ý nàng. Nàng sợ hắc, sợ xét đánh, sợ lao thử. Dĩ vãng gặp được cái này tình huống, có mẫu thân ở, nàng có thể tránh ở mẫu thân trong lòng ngực, tìm kiếm ấm áp. Mẫu thân đi lúc sau, nàng sợ hai thời điểm, chỉ có thể một mình che chăn, làm tịch mịch cùng sợ hai ăn mòn nàng. Nàng oán hận phụ thân, chẳng sợ hắn đối chính mình có như vậy một chút hảo, nàng đều sẽ không muốn hắn đi tìm chết. Nàng hâm mộ còn lại huynh đệ tỉ muội, cũng ghen ghét bọn họ có thể được đến phụ thân chú ý. Đến nỗi những cái đó nhục mạ. Đến đây khắc ly âm mới hiểu được, nguyên chủ chân chính để ý chưa bao giờ là này đó nhục mạ. Nàng sở dĩ muốn đứng ở tối cao chỗ, cố nhiên có muốn ngày xưa khinh nhục nàng người hối hận nguyên nhân ở bên trong, nhưng càng nhiều nguyên nhân, là muốn cho phụ thân có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ly âm nghĩ đến mỗi lần chính mình xuất hiện, đều lấy oán hận ánh mắt nhìn chính mình tiện nghi phụ thân. Thầm nghĩ, này không ngừng là nhiều xem một cái, mà là nhìn chằm chằm nhìn. Đang xem cái gì? Louis xuất hiện ở ly âm phía sau. Xem phương xa. Ly âm không quay đầu lại. Phương xa có cái gì? Louis đi theo xem qua đi. Có người. Ly âm chớp chớp mắt. Không có. Louis nghiêm túc nhìn thoáng qua. Ân ly âm cười dựa vào trong lòng ngực hắn, ngươi ở ta phía sau.